Chương 3083, Minh Quỷ, hạ, chương 3083, Minh Quỷ, hạ, ngay tại cái kia cỗ to lớn hấp lực, muốn đem Diệp Thu cùng Tiểu Điệp cùng nhau kéo vào đáy sông thời điểm, đột nhiên, tia sáng chợt hiện. Lập tức, Tiểu Điệp bị biến cố bất thình lình cả kinh mở to hai mắt nhìn. Nàng vô ý thức nhìn hướng cổ tay của mình, con kia phụ thân nàng lưu cho nàng màu tím và ngọc, giờ phút này đang phát ra hào quang chói mắt, vầng sáng như là sóng nước nộn nhạo lên, đưa nàng cùng Diệp Thu chăm chú bảo hộ ở trong đó. Mà nguyên bản cái kia cỗ suýt nữa đem bọn hắn kéo vào đáy sông khủng bố hấp lực, tại cỗ này tia sáng xuất hiện trong đáy mắt, lại như băng tuyết gặp được nắng gắt, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là có chuyện gì? Diệp Thu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhịn không được lên tiếng hỏi. Tiểu Điệp đồng dạng một mặt mờ mịt, nàng nhẹ nhàng đem thủ đoạn ngả vào Diệp Thu trước mặt, nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, cái tay này vòng tay đột nhiên phát sáng. Diệp Thu lấy lại bình tĩnh, trong lòng dâng lên một trận mừng rỡ, nói, mặc kệ như thế nào, cái này vòng ngọc giúp đại ân. Tiểu Điệp, thật sự là may mắn ngươi. Nếu không phải ngươi có cái này vòng ngọc, chúng ta giờ phút này chỉ sợ có đại phiền toái. Tiểu Điệp nghe Diệp Thu lời nói, khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy tự trách, Diệp đại ca, là ta liên lụy ngươi. Nếu không phải ta tu vi thấp kém, còn nhất định phải cùng ngươi qua sông, điểm này phiền phức đối với ngươi mà nói không đáng kể chút nào. Diệp Thu cảm nhận được Tiểu Điệp trong lời nói thất lạc, vội vàng an ủi, đừng nói như vậy Tiểu Điệp, ngươi ở bên cạnh ta, chính là lớn lao duy trì. Mà lại, nếu là không có ngươi vòng tay, còn không biết sẽ phát sinh cái gì nữa. Tại vòng ngọc kia sáng che chở cho, Diệp Thu rõ ràng cảm giác được, quanh thân áp lực chợt giảm. Nguyên bản như đậm đặc bùn nhão nước sông, giờ phút này du động cũng thông thuận rất nhiều. Hắn không chần chờ nữa, nắm chặt thời gian hướng bờ bên kia bơi đi. Tiểu Điệp ghé vào Diệp Thu trên lưng, tựa hồ cũng cảm nhận được tình thế chuyển biến tốt đẹp, hai tay của nàng vẫn như cũ chăm chú vòng quanh Diệp Thu cổ, bất quá giờ phút này, tâm tình của nàng đã không còn giống trước đó như vậy hoảng hốt. Nàng thỉnh thoảng nhìn một chút trên cổ tay vòng ngọc, trong lòng yên lặng cầu nguyện ánh sáng của nó có thể một mực tiếp tục kéo dài. Theo khoảng cách bờ bên kia càng ngày càng gần, Diệp Thu trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ bất an, gần như đồng thời, dấu tại hắn trong ánh mắt Hiên Viên kiếm cũng long long chấn động. Hiên Viên kiếm cảnh báo, gặp nguy hiểm. Diệp Thu lập tức đình chỉ tiến lên. Làm sao Diệp đại ca? Tiểu Điệp phát hiện ngừng lại, không khỏi hỏi. Gặp nguy hiểm. Diệp Thu nói. Nguy hiểm. Tiểu Điệp nghe tới hai chữ này, liền vội vàng đem đầu ghé vào Diệp Thu trên lưng, sau đó nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, không phát hiện chút gì. Nguy hiểm ở đâu? Tiểu Điệp trừng lớn hai mắt, ở trên lưng Diệp Thu bất an uốn éo người, ý đồ tìm kiếm nguy hiểm đầu mớn, nhưng đập vào mi mắt chỉ có một mảnh bị vòng ngọc kia sáng chiếu rọi u quang mặt sông, cái gì dị thường đều không có. Diệp đại ca, ta làm sao cái gì đều không nhìn thấy nha? Tiểu Điệp hỏi. Diệp Thu hai mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, lúc này, dấu trong mắt hắn Hiên Viên kiếm chấn động càng thêm kịch liệt, tựa hồ tại đội vàng thúc giục hắn mau thoát đi nơi này. Nguy hiểm liền tại phụ cận, ta có thể cảm giác được. Diệp Thu nói chuyện thời điểm, âm thầm xúc hình, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Đúng lúc này, không có dấu hiệu nào, một trận cuồng phong bỗng nhiên xuất hiện, giống như một cái vô hình cự thủ, nháy mắt đem bình tĩnh mặt sông quay đến một mảnh hỗn độn. Nguyên bản đậm đặc nước sông như là bị đun sôi nước sôi, điên cuồng sôi trào, phát ra ầm ầm tiếng vang. Ngay sau đó, lệ người sởn cả tóc gáy một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia mực nước màu đen nước sông, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc chuyển biến làm nhìn thấy mà giật mình đỏ như máu, nồng đậm mùi tanh sông vào mũi, nghe nóng lệnh người buồn nôn. Diệp đại ca, cái này, đây rốt cuộc là làm sao rồi? Tiểu Điệp hoảng sợ thét to, dưới hai tay ý thức đem Diệp Thu ôm càng chặt, móng tay cơ hồ khảm vào Diệp Thu bả vai. Diệp Thu sắc mặt trở nên mười phần nghiêm trọng, hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy chẳng cảnh, nói, đừng sợ, có ta ở đây. Hắn một bên an ủi Tiểu Điệp, một bên tập trung tinh thần, ý đồ theo trong cục diện hỗn loạn này tìm xảy ra nguy hiểm nguồn gốc. Huyết hà bước lên càng thêm mãnh liệt, một đợt lại một đợt sóng máu hướng lấy bọn hắn đánh ra mà đến, may mắn vòng ngọc phát ra tia sáng đem bọn hắn bảo vệ. Đột nhiên, sóng máu bên trong lần lần hiện ra một chút vật mèo thân ảnh, giống như là hình người, nhưng thân thể nhưng lại rất dài, còn dài cái đuôi, ở trong huyết hà như ẩn như hiện. Cách thật xa, Diệp Thu liền theo những thân ảnh kia trên thân, cảm nhận được một cỗ khí tức cấm lãnh. Hắn biết, chân chính nguy hiểm đến. Những thân ảnh kia theo sóng máu phun trào, dần dần hướng Diệp Thu cùng Tiểu Điệp tới gần. Tiểu Điệp, ôm chặt ta, mặc kệ phát sinh cái gì, đều không cần buông tay. Diệp Thu nói xong, cấp tốc thôi động chân khí trong cơ thể, sau đó màu vàng tia sáng từ trên người hắn tỏa ra, cùng vòng ngọc hào quang màu tím đan vào lẫn nhau. Diệp Thu muốn tại huyết hà này trong vòng đây, mở ra một mảnh an toàn khu vực. Rất nhanh, những cái kia vặn vẹo thân ảnh càng ngày càng gần, Diệp Thu rốt cục thấy rõ hình dạng của bọn nó. Thân thể của bọn chúng phảng phất từ dòng máu ngưng tụ mà thành, khuôn mặt dữ tợn, con mắt trống rỗng vô thần, lại tản ra vô tận ác ý. Một người cầm đầu thân ảnh mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, sau đó mang sau lưng một đám đồng bạn, như hổ đói bổ mồi hướng Diệp Thu cùng Tiểu Điệp đánh tới. Diệp Thu không có lùi bước, đưa tay một đạo kiếm khí bén nhọn hướng đánh tới thân ảnh chém tới. Hiu, kiếm khí ở trong huyết hà xẹt qua, tóe lên một mảnh huyết hoa. Nhưng mà những thân ảnh kia lại phảng phất không có nhận tính thực chất tổn thương, chỉ là thân hình có chút dừng lại, liền lại tiếp tục lao đến. Diệp Thu trong lòng thất kinh, hắn ý thức được những này từ dòng máu ngưng tụ mà thành quái vật, cũng không phải là phổ thông địch nhân, thông thường công kích đối bọn chúng không tạo thành uy hiếp. Lúc này huyết hà bốc lên càng thêm điên cuồng, sóng máu một đợt cao hơn một đợt, đem Diệp Thu cùng Tiểu Điệp vây quanh ở trong đó, mà những quái vật kia cũng thừa cơ đem Diệp Thu cùng Tiểu Điệp bao vây lại. Rõ ràng là đang tìm kiếm cơ hội tập kích. Làm sao bây giờ? Ngay tại Diệp Thu suy nghĩ cách đối phó thời điểm, Tiểu Điệp kinh hô một tiếng, nói, bọn hắn là Minh Quỷ. Minh Quỷ? Diệp Thu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm những cái kia quanh thân tản ra ác ý vặn bẹo thân ảnh, vội vàng hỏi: "Tiểu Điệp, ngươi còn biết cái gì? Mau cùng ta nói một chút." Tiểu Điệp giải thích nói: "Chúng ta Minh tộc có một loại bí thuật, có thể đem tu sĩ thiện niệm cùng ác niệm tách ra ngoài, sau đó đem thiện niệm tiêu diệt, chỉ để lại ác niệm. Chỉ còn lại ác niệm tu sĩ, từ đó tu hành một ngày nàng dặm, nhưng là, bọn hắn không có nhục thân, giống như cô hồn dã quỷ, chuyên làm chuyện xấu, bởi vậy gọi là Minh quỷ." Minh quỷ chỉ nghe mệnh chủ người lời nói, lúc trước, ca ca cũng muốn luyện tạo Minh quỷ, thay thế Minh tộc đại quân, nhưng mà, hắn cũng không có tìm được luyện tạo chi thuật. Minh quỷ luyện tạo chi thuật đã sớm thất truyền. Kỳ quái, nơi này làm sao lại có nhiều như vậy Minh quỷ? Chương 3084, Minh Sơn chương 3084, Minh Sơn Diệp Thu nghe Tiểu Điệp tự thuật, tâm tư lập tức linh hoạt. Minh quỷ chỉ có tà niệm, kia liền mang ý nghĩa bọn hắn là tà vật, nếu là tà vật, vậy đối phó bọn hắn biện pháp coi như nhiều Diệp Thu còn chưa kịp động thủ, lại nghe Tiểu Điệp nói, "Diệp đại ca, Minh quỷ bởi vì chỉ có ác niệm, đối với hết thảy quan minh, thần thánh chi vật cực kỳ kiêng kỵ." Diệp Thu thầm nghĩ, quả nhiên cùng ta nghĩ đồng dạng. Lập tức, hắn không chút do dự vận chuyển chân khí trong cơ thể, khởi động thần linh kinh. Trong chốc lát, chỉ thấy từng cái đồng tiền lớn nhỏ phù văn màu vàng theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Phù văn phía trên tia sáng lưu chuyển, tản ra nồng đậm thần thánh khí tức, hướng về bốn phía cấp tốc huyết tán ra đến. Nguyên bản bay chung quanh ở trung quanh, nhìn chằm chằm Minh quỷ nhóm, tại tiếp xúc đến cỗ này thần thánh khí tức nháy mắt, như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, nháy mắt hoảng loạn lên. Cầm đầu Minh quỷ phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét, nguyên bản trống rỗng hai mắt giờ phút này lại toát ra sợ hãi thật sâu, nó cái kia từ dòng máu ngưng tụ mà thành thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, phảng phất đang chịu đựng thống khổ to lớn. Cái khác Minh quỷ thấy thế, cũng nao nao mất đi trước đó phép lối khí diễm, vòng vây nháy mắt đại loạn. Bọn chúng lẫn nhau xô đẩy, va chạm, ý đồ rời xa cái kia không ngừng khuyết tán phù văn màu vàng. Có Minh quỷ xoay người bỏ chạy, lại bị mãnh liệt sóng máu quyển trở về, có Minh quỷ thì tại nguyên chỗ điên cuồng bặm mẹo, phát ra thê lương gọi tiếng, tựa như đang cầu khẩn cỗ này thần thánh lực lượng tha thứ. Diệp Thu nhìn xem Minh quỷ nhóm cho hề, trong lòng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục thôi động thần linh kinh. Lập tức, phù văn màu vàng càng thêm lóa mắt, khuyết tán tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền đem chúng quanh mảng lớn huyết hà bao phủ trong đó. Huyết hà tại phù văn dưới sự chiếu rọi, phản phất bị đun sôi, không ngừng bốc lên bọt khí, tản mát ra trận trận gây mùi khói đen. Những cái kia Minh quỷ tại phù văn dưới sự bao phủ, thân thể dần dần trở nên hư ảo, dòng máu không ngừng từ trên người bọn họ nhỏ xuống, cuối cùng hóa thành từng sợi màu đen sương mù, tiêu tán ở trong không khí. Cầm đầu Minh quỷ dãy rủa đến kịch liệt nhất, nó đem hết toàn lực, ý đồ xông phá phù văn trói buộc, nhưng mỗi một lần dãy rủa đều để thân thể của nó trở nên càng thêm hư ảo. Rất nhanh, tất cả Minh quỷ đều biến mất. Diệp đại ca, ngươi thế mà có thể dễ như trở bàn tay giải quyết những này Minh quỷ, quá lợi hại. Tiểu Điệp trong con mắt buốc lên ngôi sao nhỏ, mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn xem Diệp Thu. Diệp Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói: "Hiện tại còn không thể phất lờ, chúng ta đến thừa dịp cơ hội này tranh thủ thời gian qua sông." Dứt lời, hắn cong Tiểu Điệp, tại vòng ngọc kia sáng cùng thần linh kinh phù văn song trọng che chở cho, hướng bờ bên kia ra sức bơi đi. Mỗi một lần bảy nước đều giống như tại cùng toàn bộ Minh Hà lực lượng chống lại, nặng hơn ngàn vạn cân, nhưng cũng may là bọn hắn rốt cục đến bờ bên kia. Nhìn qua cao vút trong mây, gần như thẳng đứng vách núi, Diệp Thu thử một chút, phát hiện ý nguyên không cách nào phi hành. Lập tức, hắn nhịn không được ở trong lòng đem thiết lập cấm chế người mắng ngàn vạn lần. Đây không phải thành tâm dạy vào người mà. Nhưng phàn nàn thì phàn nàn, dưới mắt cũng không có biện pháp khác, Diệp Thu hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt Tiểu Điệp ở trên lưng vị trí, bắt đầu leo lên vách núi. Leo lên trong quá trình, Tiểu Điệp trong lòng tràn đầy áy náy, nàng lại một lần nhẹ nói: "Diệp đại ca, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi, nếu như không phải ta, bằng vào bản lãnh của ngươi, nhất định có thể càng thoải mái mà ứng đối tất cả những thứ này." Diệp Thu một bên dùng cả tay chân leo lên vách núi, một bên an ủi: "Tiểu Điệp, ngươi không muốn tự trách, mà lại, nếu không có ngươi cái kia thần kỳ bằng ngọc, chúng ta chỉ sợ sớm đã gặp phải phiền toái." Qua một trận, rốt cục leo lên vách núi. Diệp Thu nhẹ nhàng buông xuống Tiểu Điệp, nháy mắt, Tiểu Điệp trong lòng lại không hiểu dâng lên một tia thất lạc. Nàng vô ý thức từ trong ngực móc ra một cái khăn tay, muốn giúp Diệp Thu lau mồ hôi, nhưng mà, làm khăn tay chạm đến Diệp Thu cái chán lúc, nàng mới phát hiện, Diệp Thu trên trán vậy mà một giọt mồ hôi đều không có. Tiểu Điệp động tác dừng tại giữa không trung, khuôn mặt nháy mắt đỏ lên, lắp bắp nói: "Diệp đại ca, ta cho là ngươi sẽ rất mệt mỏi." Diệp Thu nhìn xem Tiểu Điệp xấu hổ bộ dáng, mỉm cười, vội vàng nói sang chuyện khác để tránh nàng xấu hổ, nói: "Chúng ta tiếp tục tiến lên đi." Lập tức, hai người tiếp tục tiến lên. Lại là một đầu hắc thạch lát thành con đường. Chỉ có điều, lần này trên đường không có sương mù dày. Diệp Thu cùng Tiểu Điệp dọc theo hắc thạch con đường vững bước tiến lên, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ tại trống trải trong hoàn cảnh tiếng vọng. Không có quá nhiều lúc, bọn hắn liền đi tới hắc thạch cuối con đường, dương mắt nhìn lại, trước mắt là một mảnh khổng lồ sơn mạch. Sơn mạch cao ngất nguy nga, xuyên thẳng vân tiêu. Ngọn núi kéo dài nghìn dặm, phóng tầm mắt nhìn tới, lại không một tia màu xanh biếc, toàn thân lấm tấm màu đen, phảng phất bị một tầng nồng đậm hắc ám bao phủ, âm trầm quỷ dị không khí đập vào mặt, lệnh người không rét mà run. Ở dưới chân núi, một khối to lớn bia đá đột ngột đứng thẳng, phía trên khắc lấy một nhóm bắt mắt Minh tộc văn tự. Thiện vào Minh Sơn người, chết không có chỗ chôn. Tiểu Điệp thấy thế, không khỏi về sau rụt rụt thân thể, thanh âm mang vẻ run rẩy, nói: "Diệp đại ca, làm sao bây giờ? Dãy núi này xem ra thật đáng sợ." Diệp Thu ánh mắt kiên định nhìn chăm chú sơn mạch, chém đinh chặt sắt nói: "Chúng ta sở dĩ đi tới nơi này, chính là vì tìm kiếm Minh tộc khí vận, bây giờ còn chưa tìm tới Minh tộc khí vận, đương nhiên phải tiếp tục tiến lên." Hắn hiện tại duy nhất tương đối lo lắng chính là không cách nào phi hành, dãy núi này quá lớn, nếu là không cách nào phi hành, vậy hắn cùng Tiểu Điệp phải đi đến năm nào tháng nào? Tiểu Điệp, ngươi nơi này chờ ta một chút. Diệp Tu nói xong, bước vào trong sân mạch, sau đó thử một cái, phát hiện dãy núi này vẫn chưa thiết lập cấm chế, có thể phi hành. Quá tốt. Diệp Tu trong lòng vui mừng, đối với Tiểu Điệp nói, Tiểu Điệp, chúng ta có thể bay qua, dạng này có thể mau mau, cũng có thể tránh thoát một chút tiềm ẩn nguy hiểm. Ừm. Tiểu Điệp khẽ gật đầu, trong mắt dù vẫn có ý sợ hãi, nhưng bởi vì Diệp Tu làm bạn, lại nhiều hơn mấy phần dũng khí. Diệp Tu kéo lại Tiểu Điệp vòng eo, nhẹ nhàng nhảy lên, hai người liền hướng sơn mạch chỗ sâu bay đi. Theo dần dần xâm nhập, trong núi hàn ý càng thêm dày đặc, phản phất mỗi một ngụm hô hấp đều có thể đem băng lãnh khí tức hút vào phế phủ. Những ngọn núi xung quanh hình thái khác nhau, có như dữ tợn đầu thú, có như bén nhọn răng nanh, ở trong u ám tia sáng, tăng thêm mấy phần khủng bố cảm giác. Phi hành trên đường, Diệp Thu thời khắc cảnh giác bốn phía, phòng bị nguy hiểm đột nhiên xuất hiện. Tiểu Điệp thì chăm chú giúp vào Diệp Thu trong lực, con mắt khẩn trương quan sát đến hết thảy xung quanh. Đột nhiên, một trận cuồng phong thổi tới, tiếng thét giống như thú giống tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Tiểu Điệp dọa đến toàn thân run lên, vô ý thức ôm chặt Diệp Thu. "Đừng sợ, có ta ở đây." Diệp Thu nhẹ nói, đồng thời chậm dần tốc độ phi hành. Lại qua một trận, Diệp Thu phát hiện bọn hắn tiến vào một chỗ hẻm núi, nơi này bốn bề toàn núi, đã không đường đi. Hiển nhiên, nơi này là một chỗ tuyệt địa. Chương 3085, thủ hộ thần thú. Chương 3085, thủ hộ thần thú. Mảnh này hẻm núi bốn bề toàn núi, đã không đường đi, hiển nhiên là một chỗ tuyệt địa. Lập tức, Diệp Thu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đã không đường, kia liền tìm kiếm đường ra. Diệp Thu kéo lại Tiểu Điệp vòng eo, phóng lên tận trời, ý đồ rời đi mảnh này hẻm núi. Nhưng mà, bọn hắn thân thể vừa bay lên bất quá mấy trượng, trong vô hình phảng phất có một cái lưới lớn đột nhiên bao phủ xuống, đem bọn hắn hung hăng ép về mặt đất. Phanh! Hai người ngã rầm trên mặt đất. Thao, lại làm cấm chế, quả thực dành đến nhức cả trứng. Diệp Thu trong lòng thầm mắng, hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ, lúc trước thiết lập những cấm chế này, người đến tuột cùng là mục đích gì, tiến vào sơn cốc lúc cũng không gặp được cấm chế, hết lần này tới lần khác tại cái này trong hạp cốc lại xung ra. Quả thực là ăn no dỗi việc hoàng. Tiểu Điệp chưa tỉnh hồn, sắc mặt tái nhợt hỏi, Diệp đại ca, làm sao bây giờ? Lui lại. Diệp Thu không chút nghĩ ngợi nói, hắn nghĩ trước tiên lui ra mảnh này hẻm núi, sau đó đường vòng mà đi, trước mắt nhìn, đây là an toàn nhất biện pháp. Dứt lời, Diệp Thu lôi kéo Tiểu Điệp quay người muốn đi gấp, không ngờ, phóng ra mấy bước về sau, Diệp Thu ngạc nhiên phát hiện, bọn hắn vậy mà ra không được. Hẻm núi bốn phía đều bị một tầng vô hình cấm chế bao phủ, bọn hắn tựa như là rơi vào thợ săn bố trí tỉ mỉ trong cả bẫy. Tiểu Điệp cảm nhận được Diệp Thu đình trệ, trong lòng càng thêm sợ hãi, âm thanh run rẩy hỏi, Diệp đại ca, chúng ta ra không được sao? Đừng sợ, không có chuyện gì, rồi sẽ có biện pháp. Diệp Thu ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng rõ ràng, lần này cấm chế chỉ sợ không thể coi thường. Không chút do dự, hắn giơ quả đấm lên, đột nhiên hướng phía trước đánh tới, muốn thăm dò ra cấm chế mạnh yếu. Oeng! Nắm đấm đánh ra, lực lượng cường đại giống như là bùn vào biển cả, một tia bọt nước đều không có nhấc lên. Diệp Thu không cam tâm, lại trong nháy mắt đánh ra một đạo kiếm khí. Hưu! Kiếm khí bén nhọn gào thét mà ra, giống như một đạo thiểm điện, phong mang vô tận. Không nghĩ tới, một giây sau kiếm khí liền vô thanh vô tức biến mất, phản phất trong vô hình có một đầu cự thú, chính mở cái miệng rộng, thôn phệ hết thể ý đồ đột phá cấm chế lực lượng. Cái này, Diệp Thu sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn biết rõ, lần này bọn hắn là thật gặp được đại phiền toái. Diệp đại ca, chúng ta còn trở ra đi sao? Tiểu Điệp chăm chú giúp vào Diệp Thu bên người, bất quá, trong mắt đã không sợ hãi. Nàng nghĩ thầm, nếu là có thể cùng Diệp đại ca ở cùng một chỗ, coi như vây chết ở chỗ này thì thế nào? Chúng ta nhất định có thể ra ngoài. Diệp Thu nói chuyện đồng thời, ngắm nhìn một phía, ý đồ tìm kiếm cấm chế điểm yếu, ánh mắt đảo qua hẻm núi mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, không bỏ qua bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi sơ hở. Hắn ổn định lại tâm thần, tập trung tinh thần cảm giác cấm chế ba động, hy vọng có thể nhờ vào đó tìm tới phá giải phương pháp. Nhưng mà, coi như lấy tu vi của hắn, cũng không cảm giác được cấm chế tồn tại. Không hề nghi ngờ, thiết lập cấm chế người tu vi kỳ cao. Làm sao bây giờ? Diệp Thu không khỏi đang nghĩ, muốn không tế ra đế cấp dị hỏa, đem cấm chế một mũi lửa đốt rồi. Không ngờ, đúng lúc này, một tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng thiên địa. Ngâm, cái kia tiếng long ngâm du dương mà sâu xa, phản phất đến từ viễn cổ kêu gọi. Ừm. Diệp Thu nhíu mày, nghĩ thầm, nơi này làm sao lại có long ngâm? Theo sát lấy, cái kia tiếng long ngâm vang lên lần nữa, so trước đó càng thêm vang dội, chấn động đến toàn bộ hẻm núi đều đang run rẩy. Theo tiếng long ngâm, hẻm núi dưới đáy chậm rãi dâng lên một đoàn sương mù màu đen, trong sương mù ẩn ẩn lóe ra màu vàng tia sáng, phảng phất có cái gì thần bí đồ vật sắp phá đất mà lên. Tiểu Điệp dọa cho phát sợ, nắm thật chặt Diệp Thu cánh tay, thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở nói, Diệp đại ca, cái này. Diệp Thu cau mày, nhìn chăm chú đoàn kia dần dần dâng lên sương mù, không nháy mắt một cái. Đừng hốt hoảng, xem trước một chút lại nói. Diệp Thu vừa nói, một bên vận chuyển chân khí trong cơ thể, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Theo sương mù không ngừng bốc lên, màu vàng kia sáng càng thêm lóa mắt. Diệp Thu ẩn ẩn nhìn thấy trong sương mù có một cái thân ảnh khổng lồ đang chậm rãi vặn mèo. Đột nhiên, một đạo chùm sáng màu vàng nóng theo trong sương mù bắn ra, bay thẳng bầu trời. Sau đó, một đầu cự long theo trong sương mù thò đầu ra. Đầu này cự long toàn thân tản ra cổ lão mà khí tức thần bí, lân phiến lóe ra màu vàng tia sáng, cùng chung quanh hắc ám hình thành chênh lệch rõ ràng. Cự long con mắt giống như hai vòng màu vàng mặt trời, nhìn chăm chú Diệp Thu cùng Tiểu Điệp, trong ánh mắt kia tựa hồ mang một tia dò xét. Diệp Thu bén nhạy phát hiện, đầu này cự long trên đầu chỉ có một cái sừng, đây không phải chân long. Minh Long. Đây là Minh Long. Tiểu Điệp hoảng sợ nói, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, cấp tốc nói, Minh Long là chúng ta Minh tộc thủ hộ thần thú, lực lượng phi thường cường đại, nghe nói đại trưởng lão cũng không phải đối thủ của nó. Kỳ thật, coi như Tiểu Điệp không nói, Diệp Thu sớm đã phát giác, con rồng này thực lực phi thường khủng bố, chí ít là chuẩn đế cấp bậc cường giả. Tiểu Điệp, theo sát ta. Diệp Thu thấp giọng nói, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đầu kia Minh Long, lặng lẽ tìm kiếm thoát thân cơ hội. Vâng. Minh Long một cái thần long bãi vĩ, thân thể khổng lồ chiếm cứ tại hẻm núi phía trên, long tức phun ra ở giữa, không khí chung quanh đều trở nên băng lãnh thấu xương. Nó cúi đầu nhìn xuống Diệp Thu cùng Tiểu Điệp, thanh âm như sấm nổ tại trong hẻm núi quanh quẩn. Tự tiện xông vào Minh Sơn người, chết. Minh Long thanh âm phi thường giàn mua, dứt lời thời điểm, đột nhiên mở ra miệng lớn, một đạo màu đen long tức phun ra ngoài, thẳng đến Diệp Thu cùng Tiểu Điệp mà đến. Diệp Thu trong lòng run lên, kéo lại Tiểu Điệp, cấp tốc hướng bên cạnh né tránh. Nhưng mà, long tức phạm vi cực lớn, cho dù bọn hắn né tránh chính diện xung kích, nhưng Diệp Thu vẫn bị dư ba chấn động đến thổ huyết không thôi. Diệp đại ca, ngươi thụ thương rồi. Tiểu Điệp nắm chặt Diệp Thu cánh tay, trong thanh âm mang tuyệt vọng. Không sao. Diệp Thu cắn răng, trong lòng cấp tốc suy tư cách đối phó. Hắn biết, liều mạng tuyệt không phải biện pháp, nhất định phải tìm tới cấm chế sơ hở, mới có thể có một chút hy vọng sống. Hiện tại chỉ có thể cược. Diệp Thu nói xong, đột nhiên đem Tiểu Điệp vác ở trên lưng, sau đó vận chuyển toàn thân chân khí, hướng hẻm núi bên ngoài phóng đi. Đông. Một giây sau, Diệp Thu giống như là đâm vào tường đồng vách sắt phía trên, thân thể bị đẩy lùi trở về. Minh Long thấy thế, không khỏi cười lạnh, nơi này có Minh Đế năm đó bày ra cấm chế, chỉ bằng hai người các ngươi, mơ tưởng từ nơi này chạy đi. Diệp Thu sắc mặt nghiêm túc, đã không trốn thoát được, vậy cũng chỉ có thể cứng rắn. Lão Cửu, lão Cửu. Diệp Thu vội vàng kêu gọi. Nhưng mà, lão Cửu không có trả lời, xem ra là ăn quá no còn không có tỉnh. Sau đó, Diệp Thu lại kêu gọi giấu tại hoàng kim trong quan tài nữ tử thần bí, tỷ tỷ. Ai ngờ, nữ tử thần bí cũng chưa hồi phục. Xem ra, lại muốn vận dụng thần khí. Trừ thần khí, Diệp Thu tìm không thấy có thể đối phó chuẩn đế cường giả biện pháp. Thế nhưng là, để hắn không nghĩ tới chính là, không đợi hắn tế ra càn khôn đỉnh, đột nhiên, thể nội huyết dịch không bị khống chế sôi trào lên. Chương 3086, ngấp nghé chương 3086, ngấp nghé Diệp Thu đang chuẩn bị tế ra thần khí, ai biết, còn chưa kịp, đột nhiên, trong cơ thể hắn huyết dịch không bị khống chế sôi trào lên. Đây là chân long bảo huyết. Diệp Thu rất là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, chân long bảo huyết sẽ ở thời điểm này trở nên nóng nảy. Trong khoảnh khắc, trong cơ thể hắn huyết dịch như là sông lớn lao nhanh, phát ra ầm ầm thanh âm, vang vọng thiên địa. Cùng lúc đó, thân thể của hắn mặt ngoài, kim quang rực rỡ, long ảnh cuốn quanh, đem hắn tôn lên giống như là một tôn thiên thần. Lập tức, Minh Long theo Diệp Thu trên thân cảm nhận được một cô đến từ linh hồn áp chế. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao lại theo một cái nhân tộc hậu sinh trên thân cảm nhận được áp chế? Huyết mạch của hắn. Minh Long con mắt đống nhiên trở to, khó có thể tin mà nhìn xem Diệp Thu. Chân Long bảo huyết. Cái này. Làm sao có thể? Chân Long bảo huyết làm sao lại tại một cái nhân tộc tiểu tử trên thân? Minh Long tâm đều đang run rẩy. Nó nháy mắt hiểu được, ta nói làm sao lại cảm nhận được áp chế đâu, nguyên lai là huyết mạch áp chế. Thế gian long tộc đông đảo, thì như Giao Long, Cầu Long, Minh Long. Những ngày rồng chỉ có thể tính Ngụy Long. Duy chỉ có Đông Hải Long tộc, chính là Chân Long, cũng chỉ có bọn chúng có được Chân Long bảo huyết. Nguyên nhân chính là như thế, Đông Hải Long tộc tài năng trở thành Long tộc chi vương. Chỉ là tại rất nhiều năm trước, Chân Long nhất tộc mai danh nhận tích, thế nhân đều nói, Chân Long nhất tộc đã sớm bị diệt. Nhưng, Minh Long có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hôm nay ở trong này, hắn tận mắt nhìn đến Chân Long bảo huyết. Bất khả tư nghị nhất chính là, Chân Long bảo huyết tại một cái nhân tộc hậu sinh trên thân. Mà lại, cái nhân tộc này hậu sinh chỉ là tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới. Sau khi hết khiếp sợ, Minh Long trong mắt lóe lên một tia cuồng hỉ, kích động đến kém chút nước mắt chảy xuống. Thật sự là ông trời mở mắt. Ta đợi ở nơi này vô số vạn năm, vốn cho rằng sẽ sống quãng đời còn lại nơi này, nhưng nào nghĩ tới, vậy mà đưa cho ta một trận thiên đại tạo hóa. Chỉ cần ta hấp thu Chân Long bảo huyết, liền có cơ hội chứng đạo thành đế, coi như không cách nào chứng đạo, cũng có thể trở thành Chân Long nhất tộc. Minh tộc cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng cùng thiếu, ha ha ha. Thân thể khổng lồ tại trong hẻm núi xoay quanh, màu vàng lân phiến lóe ra hào quang chói sáng, uy thế dọa người. Diệp Thu cảm nhận được thể nội Chân Long bảo huyết đang điên cuồng phun trào, hắn nghĩ áp chế, làm thế nào cũng áp chế không nổi. Đặc biệt là nghe tới Minh Long cùng thiếu, trong lòng của hắn tràn ngập bất an. "Ngươi." Minh Long một cái thần long bãi vĩ, long đầu cao cao giơ lên, nhìn xuống Diệp Thu, nói: "Tiểu tử, đem Chân Long bảo huyết giao ra, bản tọa lưu ngươi một bộ toàn thây." "Nam mơ." Diệp Thu lạnh giọng nói, chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, màu vàng long ảnh ở quanh thân hắn quấn quanh, phản phất một đầu chân long sắp phá thể mà ra. Minh Long thấy thế, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, chỉ là nhân tộc tiểu tử, cho dù có được Chân Long bảo huyết, lại có thể thế nào? Hôm nay ta liền để ngươi biết, cái gì mới thật sự là lực lượng. Lời còn chưa dứt, Minh Long đột nhiên mở ra miệng lớn, một đạo màu đen long tức phun ra ngoài, thẳng đến Diệp Thu mà đến. Cái kia long tức bên trong ẩn chứa vô tận lực lượng bị diệt, phảng phất muốn đem toàn bộ hẻm núi đều thôn vệ hầu như không còn. Diệp Thu thân hình đột nhiên khẽ động, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Long tức cầm vang đánh trúng Diệp Thu nguyên bản đứng vị trí, mặt đất nháy mắt bị vênh ra một cái hố sâu to lớn, đá vụn bay ra, bụi mù tràn ngập. Diệp đại ca. Tiểu Điệp kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy lo âu. Nhưng mà, trong bụi mù, Diệp Thu thân ảnh lại lông tóc không tổn hao gì xuất hiện tại một bên khác. Tốc độ của hắn cực nhanh, phản phất tuấn di, tránh đi Minh Long một kích chí mạng. Thử, lẫn mất ngược lại là rất nhanh. Minh Long hừ lạnh một tiếng, to lớn đuôi rồng đột nhiên quét qua, mang theo một trận cuồng phong, thẳng đến Diệp Thu mà đi. Diệp Thu trong mắt lóe lên một tia linh ý, tâm niệm vừa động, nháy mắt, màu vàng long ảnh trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh khổng lồ hình rồng trường kiếm. Trên thân kiếm, long văn cuốn quanh, tản ra vô tận uy nghiêm. Chạm. Diệp Thu quát lên một tiếng lớn, trong tay hình rồng trường kiếm đột nhiên chém ra, một đạo màu vàng kiếm khí gào thét mà ra, thẳng đến Minh Long đôi rồng mà đi. Oeng. Kiếm khí cùng đôi rồng chạm vào nhau, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Diệp Thu lúc này bay rất ra ngoài, thổ huyết không ngừng, đến nỗi Minh Long, đôi rồng bị kiếm khí chém trúng, lân phiến băng liệt, máu tươi vẩy ra. Không hổ là chân long bảo huyết, quả nhiên cường đại, nếu như được đến, thiên hạ ai có thể là đối thủ của ta. Minh Long trong mắt vẻ tham lam càng đậm, dùng một đôi to lớn mắt rồng nhìn xem Diệp Thu nói, "Tiểu tử, ngoan ngoãn đem chân long bảo huyết hiến cho ta. Nếu ngươi nghe lời, nói không chừng ta còn có thể lưu ngươi một mạng. Bản tọa bên người vừa vặn còn thiếu cái người hầu, ta nhìn ngươi cũng không tệ." Diệp Thu kém chút khí cười. Một đầu xúc sinh cũng xưng thu ta là người hầu. "Đi ngươi mã." Ngu xuẩn mất hồn, muốn chết. Minh Long dứt lời, to lớn long chảo đột nhiên đập xuống, mang theo một trận cuồng phong, thẳng đến Diệp Thu đầu lâu mà đi. Diệp Thu trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn biết, trước mắt đầu này Minh Long thực lực quá mạnh, chính mình căn bản không phải đối thủ, muốn chiến thắng nó, chỉ có thể vận dụng chính mình trung cực át chủ bài. Nhưng lại tại hắn phân tâm lúc, một đạo thân ảnh đơn bạc đột nhiên cản ở trước người, chính là Tiểu Điệp. "Minh Long, ngươi không thể thương tổn Diệp đại ca." Tiểu Điệp la lớn, thanh âm dù bởi vì hoảng hốt mà run nhẹ nhẹ, nhưng trong đó kiên định lại không giảm chút nào. Minh Long sững sờ, lập tức phát ra một trận chấn thiên cùng thiếu, "Tiểu nha đầu, ngươi cho rằng ngươi có thể đỡ nổi ta? Ngươi bất quá là sâu tiến một cái, và ngươi cũng muốn bảo vệ hắn. Nhanh chóng tránh ra, nếu không cẩn thận ta ăn ngươi. Ta chính là Minh tộc công chúa, ngươi dám không tuân theo mệnh lệnh của ta?" Tiểu Điệp cấp tốc đem một tấm lệnh bài giơ lên cao cao. "Minh đế lệnh." Minh Long sững sờ, lập tức từ trên xuống dưới quan sát Tiểu Điệp một trận, tựa hồ muốn đem nàng nhìn thấu, nói tiếp, "Thế mà thật sự là Minh đế huyết mạch. Công chúa, ta sẽ không tổn thương ngươi, ngươi tránh ra. Nhưng là cái nhân tộc tiểu tử này, chết chắc." Chân Long bảo huyết đang ở trước mắt, Minh Long làm sao có thể từ bỏ? Tiểu Điệp quát, "Minh Long, ta lệnh cho ngươi, không cho phép giết Diệp đại ca. Ngươi mệnh lệnh ta." Minh Long thật giống như nghe tới cái gì buồn cười cho cười, khinh thường nói, "Ngươi cho rằng ngươi là phụ thân ngươi sao? Nếu là Minh đế, ta tự nhiên sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn, đến nỗi ngươi, là cái thá gì? Bản tọa nể mặt ngươi gọi ngươi một tiếng công chúa, không nể mặt ngươi, ngươi chẳng phải là cái gì? Nhìn ở trên mặt mũi của Minh đế, ta không làm khó dễ ngươi, mau mau cút đi." Tiểu Điệp cắn môi, quật cường nói, "Không, ta sẽ không để cho ngươi thương hại Diệp đại ca, muốn giết trước hết giết ta." Diệp Thu trong lòng một trận cảm động, vội la lên, "Tiểu Điệp, mau tránh ra." Tiểu Điệp quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình cùng quyết tuyệt, "Diệp đại ca, từ khi gặp được ngươi, ngươi vẫn bảo hộ ta, hiện tại đổi ta đến bảo hộ ngươi, cho dù là chết, ta cũng muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ." Chương 3087, Minh tộc phò mã. Chương 3087, Minh tộc phò mã. Nghe tới Tiểu Điệp lời nói, Diệp Thu trong lòng là đã cảm động lại không còn gì để nói. Tiểu Điệp hành vi để hắn cảm động, thế nhưng là, nàng nói muốn chết cùng một chỗ. "Ta mới không muốn chết đâu." "Tiểu Điệp, ngươi tránh ra." Diệp Thu nói lần nữa. "Diệp đại ca, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không tránh ra." Tiểu Điệp mặc dù thân ảnh đơn bạc, nhưng là ngữ khí đặc biệt kiên định, nói, "Muốn chết cũng chết." "Diệp Thu." Sau đó, Diệp Thu lặng yên cho Tiểu Điệp truyền âm, nói, "Chờ một lúc ngươi rời đi trước, ta có biện pháp đối phó Minh Long, yên tâm, ta không có việc gì." Tiểu Điệp quay đầu, nghi ngờ nhìn xem Diệp Thu, tựa hồ muốn nói, "Diệp đại ca, ngươi sẽ không gạt ta à?" "Thật." Diệp Thu lần nữa truyền âm, nói, "Trên người ta có thần khí ngươi quên rồi. Đại trưởng lão đều không làm gì được thần khí, chỉ là một con rồng lại thế nào có thể là thần khí đối thủ?" Nghe vậy, Tiểu Điệp nhãn tình sáng lên. Theo sát lấy, Diệp Thu nói với Minh Long, "Ngươi muốn chân long bảo huyết đúng không?" "Không có vấn đề, ta có thể đem chân long bảo huyết cho ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện." Minh Long cười lạnh nói, "Ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, có tư cách gì cùng bản tọa bàn điều kiện?" Thức thời liền vội vàng đem chân long bảo huyết giao ra. Diệp Thu chắp hai tay sau lưng, lưng thẳng tắp, giống như một thanh tiêu thường, nhìn thẳng Minh Long con mắt nói, "Không đáp ứng điều kiện của ta, vậy ta liền hủy đi chân long bảo huyết." "Ngươi dám? Ngươi nhìn ta có dám hay không?" Một người một rồng, giằng co một lát, Minh Long cuối cùng thỏa hiệp. "Nói." Minh Long nói. Diệp Thu nói, "Ngươi đem chúng ta đưa ra Minh tộc cấm địa, ta liền đem chân long bảo huyết cho ngươi. Dưới mắt loại cục diện này, bảo mệnh quan trọng." Diệp Thu nghĩ kỹ, chỉ cần Minh Long dám rời đi cấm địa, vậy hắn liền có thể mời Tử Dương Thiên Tôn xuất thủ, lại thêm chính mình có 6 miệng càn khôn đỉnh mang theo, không tin chơi không chết Minh Long. Nếu như Minh Long không đi ra, thông qua thủ đoạn gì đem hắn cùng Tiểu Điệp đưa ra ngoài, đến lúc đó có Tử Dương Thiên Tôn bảo vệ bọn họ, sợ cái bóng. Đến nỗi chân long bảo huyết, Diệp Thu đương nhiên sẽ không cho Minh Long. Đây là Long Hoàng cho hắn đồ vật, sớm đã cùng huyết mạch của hắn tương liên, làm sao có thể đưa cho người khác. Nhưng mà, để Diệp Thu không nghĩ tới chính là, Minh Long phi thường giàu hạn. "Điều kiện này ta sẽ không đáp ứng ngươi, trừ phi ngươi hiện tại liền đem chân long bảo huyết cho ta, nếu không không có đảm." Diệp Thu trong lòng cười lạnh, "Một giây trước ta đem chân long bảo huyết cho ngươi, một giây sau ngươi liền sẽ giết ta. Thật làm ta là 3 tuổi tiểu hài dễ lắc lư a." "Vậy ta khắc sách một cái yêu cầu." Diệp Thu chỉ vào Tiểu Điệp nói với Minh Long, "Đưa nàng rời đi Minh tộc cấm địa." Minh Long cặp kia to lớn mắt rồng, tại Diệp Thu cùng Tiểu Điệp trên thân vừa đi vừa về chuyển vài vòng, hỏi, "Tiểu tử, ngươi cùng công chúa là quan hệ như thế nào?" "Cái này không có quan hệ gì với ngươi." Diệp Thu nói, "Ngươi đem nàng đưa ra Minh tộc cấm địa, ta liền đem chân long bảo huyết cho ngươi." "Không nhìn ra, ngươi tiểu tử này còn rất có tình có nghĩa. Minh Long đột nhiên hỏi Tiểu Điệp, công chúa, hắn cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Tiểu Điệp nói, bằng hữu. Chỉ là bằng hữu sao? Minh Long cười nói, vậy ta liền yên tâm. Ngươi yên tâm cái gì? Tiểu Điệp trong lòng rất là bất an. Minh Long thanh âm đột nhiên biến đổi, lạnh giọng nói, tiểu tử, bản tọa nói, ngươi không có tư cách cùng bản tọa bàn điều kiện. Chân Long bảo huyết ta muốn định. Dứt lời, Minh Long lần nữa mở ra miệng lớn, một đạo cường đại màu đen long tức dâng lên mà ra, cái này long tức giống như dòng lũ đen ngòm, những nơi đi qua, không gian phảng phất đều bị xé nứt, phát ra tư tư tiếng vang. Cỏ. Diệp Thu cấp tốc bắt lấy Tiểu Điệp cánh tay, thi triển huyền diệu thân pháp, né tránh Minh Long một kích. Vâng. Màu đen long tức rơi trên mặt đất, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ hẻm núi đều kịch liệt lay động, bốn phía trên ngọn núi đá vụn rì rào rơi xuống. Dừng tay. Dừng tay. Tiểu Điệp xông Minh Long quát lớn, ngươi chính là Minh tộc hộ tộc thần thú, không thể gây thương hại Minh tộc người. Minh tộc cầm thanh lạnh lùng nói, hắn là nhân tộc, ta giết hắn cùng Minh tộc có liên can gì hệ? Hắn. Tiểu Điệp liếc mắt nhìn Diệp Thu, sắc mặt đỏ bừng, sau đó cắn răng, nói, Diệp đại ca là phụ thân ta cho ta chọn lựa phò mã. Diệp Thu kinh ngạc nhìn Tiểu Điệp liếc mắt. Minh Long nghe vậy, cười ha hả, Minh đế cho ngươi lựa chọn phò mã. Minh đế cho ngươi lựa người tộc làm phò mã. Tiểu nha đầu, không nghĩ tới a, ngươi xem ra một bộ đơn thuần bộ dáng, lại miệng đầy hoang ngôn. Ngươi thế mà cầm dạng này hoang đường nói láo lừa gạt bản tọa, cũng quá coi thường bản tọa đi. Đừng nói Minh đế sẽ không tìm một cái nhân tộc cho ngươi làm phò mã, coi như thật tìm, ta cũng sẽ không đồng ý. Minh đế huyết mạch cao quý vô cùng, há lại nhân tộc có thể mơ ước. Tiểu Điệp vội la lên, tóm lại ngươi không thể thương tổn Diệp đại ca, nếu không ngươi muốn ngăn trở thật là ta. Ngươi ngăn cản được sao? Minh Long nói, chân Long bảo huyết ta tình thế bắt buộc, ai như ngăn ta giết kẻ ấy. Cho dù là Minh đế huyết mạch, ta cũng sẽ không lưu tình. Chứng đạo thành đế cơ hội đang ở trước mắt, đừng nói Tiểu Điệp chỉ là Minh tộc công chúa, liền xem như Minh đế còn sống, hắn cũng sẽ không lưu tình. Và anh. Minh Long dứt lời, trực tiếp phát động công kích, há mồm phun ra một ngụm màu đen long tức. Mà lại, công kích này là chạy Tiểu Điệp đi, nó nghĩ trước diện trừ trở ngại. Diệp Thu thấy thế, trong lòng khẩn trương, hắn biết rõ dưới một kích này, Tiểu Điệp tuyệt không còn sống khả năng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn Diệp Thu không để ý tới nhiều như vậy, cấp tốc vận chuyển chân khí trong cơ thể, ngón tay chỉ ra. Ông. Chu Tiên kiếm trận hiện, cản tại Tiểu Điệp trước người. Và anh. Màu đen long tức nặng nề mà đụng vào kiếm trận bên trên, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ hẻm núi đều kịch liệt lay động. Kiếm trận tại long tức xung kích, tia sáng kịch liệt lấp lóe, lung lay sắp đổ. Diệp Thu trên trán nổi gân xanh, toàn lực duy trì lấy kiếm trận, thế nhưng là long tức lực lượng quá mức cường đại, khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi. Tiểu Điệp nhìn xem Diệp Thu vì bảo vệ mình liều mạng như vậy, nước mắt chảy ra không ngừng chảy xuống đến, Diệp đại ca, ngươi không cần quản ta, đi mau. Diệp Thu cắn răng nói, ta sẽ không bước xuống ngươi mặc kệ, muốn chết cũng chết. Ngay tại kiếm trận sắp vỡ vụn thời điểm, Diệp Thu thể nội chân long bảo huyết giống như là cảm nhận được chủ nhân nguy cơ, ầm vang bộc phát. Trong chốc lát, Diệp Thu trên thân kim quang đột nhiên tăng cường mấy lần, cái kia quấn quanh tại thân thể của hắn mặt ngoài long ảnh cũng biến thành càng thêm ngưng thực, phát ra một tiếng chấn thiên long ngâm. Cái này tiếng long ngâm cùng Minh Long long ngâm hoàn toàn khác biệt, tràn ngập một loại trí cao vô thượng uy nghiêm, phản phất là vạn long chi tổ gầm thét. Thu ảnh hưởng này, Minh Long phun ra long tức lại bị mạnh mẽ chấn tan, hóa thành từng tia từng sợi hắc khí tiêu tán tại không trung. Minh Long thấy thế, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, nhưng lập tức lại bị tham lam thay thế. Được đến chân long bảo huyết, bản tọa nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Lập tức, Minh Long huy động to lớn long trảo, hướng Diệp Thu cùng Tiểu Điệp nào tới. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thu tế ra càn khôn đỉnh. Chương 3088, ngoài ý muốn át chủ bài, thượng, chương 3088, ngoài ý muốn át chủ bài, thượng, oanh. Diệp Thu tế ra càn khôn đỉnh. Trong chốc lát, đại đỉnh hoành không, cái kia cổ điển mà trang nghiêm thân đỉnh, tản mát ra thần quang, phản phất ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Minh Long liếc mắt liền nhận ra càn khôn đỉnh, trong mắt lóe lên một vòng khó có thể tin kinh hãi, lập tức bị nồng đậm tham lam thay thế. Hảo tiểu tử, ngươi thế mà được đến chúng ta Minh tộc chấn tộc thần khí, thử, giữ lại không được ngươi. Minh Long nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn tại không trung uốn éo, ầm vang một móng vuốt chụp vào càn khôn đỉnh, muốn đem cái này thần vật cướp đi. Nhưng mà, ngay tại Minh Long long chảo sắp chạm đến càn khôn đỉnh một khắc này, cái thứ hai càn khôn đỉnh đột nhiên từ sau lưng Diệp Thu chống rông hiện, mang tiếng oanh minh, hung hăng nện tại Minh Long trên móng vuốt. Ầm ầm, hai cỗ cự lực chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, chấn động đến toàn bộ hẻm núi đều đang run rẩy. Vạn hạnh nơi này có cấm chế, bằng không mà nói, toàn bộ hẻm núi đều sẽ bị san thành bình địa. Minh Long lùi về móng vuốt, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, nó khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thu, phảng phất tại nhìn một cái quái vật. Cái gì? Ngươi có hai ngụm càn khôn đỉnh? Nhưng mà, nó chấn kinh còn không có kết thúc, cái thứ ba càn khôn đỉnh ngay sau đó theo một bên khác xuất hiện, mang như núi kêu biển gầm khí thế, hướng Minh Long một bên khác chấn áp tới. Minh Long đội vàng ngừng nối, lại chỉ thấy cái thứ tư, thứ năm miệng càn khôn đỉnh cũng lần lượt hiện, phân biệt theo trên dưới hai cái phương hướng giáp công mà đến, hình thành một cái kín không kẽ hở vòng đây. Cuối cùng, thứ sáu miệng càn khôn đỉnh chậm rãi dâng lên, trôi nổi tại không trung, cùng cái khác năm thanh càn khôn đỉnh hô ứng lẫn nhau. Sáu đỉnh cùng băng lên, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh, phản phất là giữa thiên địa chí lý tại cộng minh, lại giống là cổ lao thần chỉ đang thức tỉnh. Diệp Thu đứng tại sáu miệng càn khôn đỉnh ở giữa, thân ảnh kim quang rực rỡ, phản phất vào đúng lúc này, hắn trở thành giữa thiên địa chúa tể, khống chế hết thảy. Tiểu Điệp nhìn xem Diệp Thu, đôi mắt đều nhanh kéo. Rất đẹp trai. Tiểu Điệp một mặt si mê, chỉ cảm thấy cả trái tim bịch bịch nhảy không ngừng, gương mặt nóng hổi. Minh Long nhìn qua sáu miệng càn khôn đỉnh, một đôi mắt rồng trợn thật lớn, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin. Nó chưa hề nghĩ tới, một cái nhân tộc tiểu tử, vậy mà có thể nắm giữ nhiều như vậy thần khí, đây quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có. Cái này sao có thể? Minh Long tự lẩm bẩm, nó bắt đầu ý thức được, trước mắt cái nhân tộc tiểu tử này có chút không đơn giản. Ngẫm lại cũng thế, tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, đã đột phá tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới, lại thế nào có thể là phổ thông nhân vật? Bất quá rất nhanh, chấn kinh liền bị tham lam thay thế. Thật sự là trời cũng giúp ta. Nếu ta được đến chân long bảo huyết, lại được đến cái này sáu miệng càn khôn đỉnh, thiên hạ còn có ai là đối thủ của ta? Ha ha ha! Minh Long nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó Song Diệp Thu nói, tiểu tử, thức thời liền vội vàng đem chân long bảo huyết cùng càn khôn đỉnh hết thể hiến cho ta, bản tọa cam đoan cho ngươi một thông khoái. Diệp Thu âm thanh lạnh lùng nói, thử, ngươi cho rằng bằng ngươi một đầu xuất sinh, liền có thể cướp đi chân long bảo huyết cùng càn khôn đỉnh, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ta cho ngươi biết, ngươi sai. Diệp Thu thanh âm tại trong hẻm núi quanh quẩn, mang không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hôm nay, ta liền để ngươi biết, nhân tộc không thể lừa gạt. Dứt lời, Diệp Thu tâm niệm vừa động, toàn lực thao túng sáu miệng càn khôn đỉnh, hướng Minh Long bay đi. Và anh, sáu miệng càn khôn đỉnh lập tức hào quang tỏa sáng, mang hai thiên tịch địa khí thế, từ khác nhau phương vị phóng tới Minh Long, ý đồ đem hắn chấn áp. Minh Long không có chút nào e ngại, nó thân thể cao lớn tại không trung linh hoạt và mẹo, to lớn long chảo mang màu đen đũ quang, hung hăng đánh ra. Đang, cái thứ nhất càn khôn đỉnh bị nó trực tiếp đánh bay, như là cỗ sao chổi đâm vào trên cấm chế, sau đó ầm vang rơi xuống đất. Ngay sau đó, Minh Long lại liên tục vung chảo. Đương đương đương, còn lại mấy ngụm càn khôn đỉnh cũng bị nhao nhao đánh bay, tại không trung lăn lộn, phát ra tiếng vang trầm nặng. Diệp Thu thân hình chấn động, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, một ngụm máu tươi nhịn không được theo khóe miệng tràn ra. Vô Chi tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thần khí nơi tay, liền có thể đối phó ta? Thật sự là buồn cười. Ngươi căn bản không rõ ta mạnh bao nhiêu, cùng bản tọa khiêu chiến, đó chính là một con đường chết. Mặc dù ngươi có sáu miệng thần khí, nhưng là lấy tu vi của ngươi, căn bản cũng không khả năng để bọn chúng phát huy ra vốn có uy lực. Cái này sáu miệng thần khí ở trong tay của ngươi, đó chính là phung phí của trời, đơn thuần lãng phí. Minh Long phát ra chấn thiên chế giễu, to lớn đầu lâu cao cao giơ lên, trong mắt tràn đầy khinh thường. Diệp Thu biết rõ giờ phút này tình huống nguy cấp, nếu không thể mau chóng giải quyết Minh Long, vậy hắn cùng Tiểu Điệp đều đem khó giữ được tính mạng. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Diệp Thu hít sâu một hơi, lần nữa điều động chân khí trong cơ thể, lặng yên vận hành cửu chuyển thần long quyết. Sau một khắc, lòng bàn tay của hắn toát ra một sợi màu xanh ngọn lửa. Đây là đế cấp dị hỏa. Hô, đột nhiên, đế cấp dị hỏa theo Diệp Thu lòng bàn tay mãnh liệt mà ra, nháy mắt hóa thành một cái biển lửa, hướng về Minh Long càn quét mà đi. Liên hỏa phân thiên, đem toàn bộ hẻm núi đều chiếu rọi thành màu xanh, nhiệt độ nóng bỏng để không khí chung quanh đều bắt đầu bặm mẻo. Đế cấp dị hỏa, Minh Long giật mình. Cùng lúc đó, Diệp Thu hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển ra sát sinh thuật. Trong chốc lát, chỉ thấy mấy vạn đạo kiếm khí lít nha lít nhít xuất hiện tại Diệp Thu chung quanh, sau đó gào thét mà ra. Hiu hiu hiu, mỗi một đạo kiếm khí đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa, giống như dày đặc hạt mưa, phô thiên cái địa chém về phía Minh Long. Minh Long lại không sợ chút nào, nó mở ra miệng lớn, phun ra một đạo màu đen long tức, cùng đế cấp dị hỏa đụng vào nhau. Long tức cùng dị hỏa đan vào lẫn nhau, phát ra tư tư tiếng vang. Trong lúc nhất thời, trong hẻm núi sương mù tràn ngập, ánh lửa ngút trời. Đối với cái kia phô thiên cái địa kiếm khí, Minh Long thì đong đưa thân thể khổng lồ, 3 năm 2 lần, liền đem kiếm khí đều đánh nát. Liền chút bản lĩnh này, Minh Long chế giễu một tiếng, nó huy động long chảo, hướng về Diệp Thu cùng Tiểu Điệp lần nữa đánh tới, tốc độ cực nhanh, giống như một tia chớp màu đen. Diệp Thu trong lòng run lên, vội vàng lôi kéo Tiểu Điệp hướng bên cạnh tránh né, Minh Long long chảo lao góc áo của bọn hắn sẽ qua, mang theo một trận tình phong, đem bọn hắn tung bay ra ngoài. Đông. Diệp Thu phía sau lưng rơi xuống đất, toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, trong ngực của hắn ôm Tiểu Điệp. Diệp đại ca, làm sao bây giờ? Tiểu Điệp thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, chăm chú nắm lấy Diệp Thu cánh tay. "Đừng sợ, sẽ có biện pháp." Diệp Thu đáy mắt hiện lên một tia hàn quang, hắn chuẩn bị lần nữa sử dụng tinh huyết kích hoạt càn khôn đỉnh. Đừng nhìn tuyệt thế thánh nhân vương cùng chuẩn đế ở giữa chỉ thua kém một cái đại cảnh giới, nhưng là, đây là một đạo lệnh trời. Chỉ có kích hoạt thần khí mới có phần thắng. Nhưng là, tu sĩ tập nập sử dụng tinh huyết sẽ tiêu hao đại lượng tinh khí thần, nhưng bây giờ đã không còn cách nào khác. Ai ngờ, nhưng vào lúc này, trong túi càn khôn đột nhiên truyền đến động tĩnh. Diệp Thu còn chưa kịp xem xét, một viên tròn vo trứng từ bên trong lăn đi ra. Chương 3089, ngoài ý muốn át chủ bài, hạ, chương 3089, ngoài ý muốn át chủ bài, hạ, đông. Một quả trứng theo trong túi càn khôn lăn đi ra. Lập tức, Diệp Thu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ai có thể ngờ tới, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, thời khắc sống còn, viên này thần bí trứng vậy mà tự động lăn đi ra, thực tế là quỷ dị không nói lên lời. Diệp Thu không khỏi hồi tưởng lại, từ khi hắn được đến trái trứng này về sau, nó một mực đợi tại trong túi càn khôn, trừ thỉnh thoảng thôn phệ linh dược, chính là ngủ. Nhưng bạn không nghĩ tới, bây giờ lại tại cái này muốn mạng trước mắt, nó đột ngột hiện thân. Cái này khiến Diệp Thu trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Nó đến cùng muốn làm gì? Ngay tại Diệp Thu lòng tràn đầy hồ nghi lúc, chỉ thấy viên kia thần bí trứng chậm rãi lăn về phía trước vài vòng. Khoan hay nói, xuẩn manh xuẩn manh. Nguyên bản dương nhanh muốn bước, chuẩn bị lần nữa phát động chí mạng công kích Minh Long, nhìn thấy trái trứng này nháy mắt, động tác đống nhiên chỉ trệ, giống như là bị bàn tay vô hình ngạnh sinh sinh bóp chặt tiết hầu. Ngay sau đó, nó bộc phát ra một trận đinh thai nhức óc cùng tiếu. Ha ha ha, tiểu tử, thần khí đều không có biện pháp bắt ta, ngươi lại trông cậy vào như thế một viên phá trứng đến lập bản. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Minh Long thanh âm tại trong hẻm núi vừa đi vừa về khuấy động, chấn người màng nhĩ bị đau đớn. Tiểu Điệp cũng đầy mặt hiếu kỳ, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc, cẩn thận từng ly từng tí giật giật Diệp Thu ống tay áo, nhẹ giọng hỏi, Diệp đại ca, đây rốt cuộc là cái gì nha? Diệp Thu cũng không có lập tức trả lời Tiểu Điệp hỏi thăm, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại viên kia trên trứng. Giờ phút này, nội tâm của hắn cùng Tiểu Điệp tràn ngập nghi vấn. Trái trứng này cho Diệp Thu cảm giác trừ có thể ăn, chính là thần bí. Hắn biết, trái trứng này bên trong nhất định dựng dục cái gì, nếu không không có khả năng có mạnh như vậy sinh cơ. Thế nhưng là, trái trứng này hôm nay thế mà chủ động xuất hiện, quả thực khác thường. Minh Long thấy Diệp Thu cùng Tiểu Điệp đều không có phản ứng nó, khinh thường hừ lạnh một tiếng, "Tiểu tử, hẳn là ngươi cho rằng chỉ bằng như thế cái không đáng chú ý đồ chơi, cũng có thể thay đổi dưới mắt thế cục. Quả thực là không biết tự lượng sức mình, thật quá ngu xuẩn." Nhưng mà, nó chào phúng âm thanh còn ở trong không khí quanh quẩn, viên địa nguyên bản trên mặt đất không nhanh không chậm nhấp lỗ trứng, đột nhiên giống mũi tên, lấy cực nhanh tốc độ bay lên, thẳng tắp hướng Minh Long mà tới. Minh Long thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cực độ khinh thường độ cong, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, "Thứ không biết chết sống, thật sự là tự tìm đường chết." Nó vừa nói, một bên rỗi ra cái kia to lớn vô cùng, lóe ra lạnh lẽo hàn quang long chảo, lôi cuốn hô hô tiếng gió, hướng viên kia trứng hung hăng vô xuống đi, thế muốn đem hắn đập thành bột mịn. Nhưng ngay tại long chảo sắp chạm đến viên kia trứng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Minh Long thân hình khổng lồ đống nhiên cứng đờ, phảng phất bị thi định thân chú, không thể động đậy. Trong mắt của nó nháy mắt hiện lên một tia vẻ cực độ khiếp sợ, con ngươi co lại nhanh chóng, giống như là nhìn thấy thế gian vật đáng sợ nhất. Bởi vì nó theo viên này nhìn như phổ thông trứng trên thân, cảm nhận được một cỗ cường đại đến đủ để khiến nó linh hồn cũng vì đó kịch liệt rung động áp chế. Cỗ lực lượng này phảng phất vượt qua vô tận thời không, đến từ biển cổ thần bí chỗ sâu, mang một loại không thể nghi ngờ vô thượng uy nghiêm. Cái này sao có thể? Minh Long thanh âm đang run rẩy, nó trừng to mắt, nhìn chằm chằm trước mắt viên này nho nhỏ trứng, làm sao cũng nghĩ không thông, một cái nguyên bản bị nó coi là không có ý nghĩa đồ vật, tại sao lại mang đến cho mình mãnh liệt như thế cảm giác áp bách? 3. Cái kia thần bí trứng nện trên trán Minh Long, nháy mắt, Minh Long trên trán xuất hiện một cái lỗ máu. Ôi! Minh Long kêu đau không thôi. Cái này, Diệp Thu cùng Tiểu Điệp bị bất thình lình kinh người biến cố, cả kinh ngây ra như phỗng, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Diệp đại ca, cái này trứng. Tiểu Điệp lắp bắp nói, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc, phảng phất ở trong động. Ta cũng không rõ ràng nó đến tột cùng là lai lịch gì, nhưng dưới mắt xem ra, nó tựa hồ đối với Minh Long có không nhỏ lực uy hiếp, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem tiếp xuống sẽ như thế nào. Diệp Thu trong ánh mắt hiện lên một tia kinh hỉ, giống như là trong bóng đêm nhìn thấy một tia ánh dạng đồng, hắn loáng thoáng cảm giác được, viên này thần bí trứng sẽ cho nó mang đến to lớn kinh hỉ. Quả nhiên, tiếp xuống phát sinh một màn hoàn toàn phá vỡ Diệp Thu nhận biết. Minh Long thân là Minh tộc hộ tộc thần thú, có được chuẩn đế tu vi, từ trước đến nay cao cao tại thượng, khi nào nhận qua như vậy khuất đủ. Nó cái kia nguyên bản liền thân thể cao lớn bởi vì phẫn nộ mà bành trướng, quanh thân vảy màu đen phảng phất bị lửa giận nhóm lửa, tàn mát ra quỷ dị tia sáng. Ngao! Minh Long phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét, huy động tráng kiện móng vuốt, mang tiếng gió gào thét, lấy thế lôi đỉnh bạn quân hướng viên kia trứng vô tới. Một cách này, nó sử dụng 10 phần lực lượng, thế phải đem viên này để nó mặt mũi mất hết trứng đập thành phấn vụn. Nhưng mà, ngay tại móng của nó vừa nâng lên mấy mắt, loại kia làm nó linh hồn run sợ khủng bố áp chế lần nữa mãnh liệt đánh tới. Minh Long chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình, như là Thái Sơn áp đỉnh, gắt gao áp chế nó. Thân thể của nó đột nhiên cứng nhắc, móng vuốt ngừng ở giữa không trung, vô luận nó dùng lực như thế nào, đều không thể lại hướng trước núp ních chút nào. Sau đó, viên kia trứng tại không trung linh hoạt xoay người, lần nữa hướng Minh Long mặt bọc tới. Phanh phanh phanh. Viên kia trứng như là một viên đạn tháo, một chút lại một chút nện ở trên mặt của Minh Long. Mỗi một lần va chạm, đều nương theo lấy Minh Long thống khổ gào thét, nó long đầu bị nện đến trái rung phải lắc, máu tươi văng khắp nơi. Bất quá một lát, Minh Long đã là đầu rơi máu chảy, hoàn toàn thay đổi. Diệp Thu cùng Tiểu Điệp đứng ở một bên, nhìn xem cái này lệnh người liễu lưới một màn, cả kinh không ngậm miệng được. Hô, đột nhiên, Minh Long yết hầu chỗ sâu phát ra ngột ngạt gào thét, há miệng ra, nồng đậm như mực màu đen long tức dâng lên mà ra, phảng phất vòi rồng, nháy mắt đem viên kia thần bí trứng cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. Diệp Thu cùng Tiểu Điệp mắt thấy một màn này, tâm bỗng nhiên ngâng lên cổ họng. Bọn hắn biết rõ long tức khủng bố, giờ phút này, trên mặt của hai người tràn đầy hồi hộp. Tiểu Điệp vô ý thức nắm chặt Diệp Thu cánh tay, vội la lên, "Diệp đại ca, vậy phải làm sao bây giờ?" Diệp Thu đồng dạng lòng nóng như lửa đốt, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định, an ủi, "Đừng nóng đội, nói không chừng sẽ có bước ngoặt." Trên cái miệng của hắn dù nói như vậy, kỳ thực trong lòng vì viên kia trứng lau một vệt mồ hôi. Minh Long thấy long tức bao trùm trứng, không khỏi phát ra một trận cười gằn, "Hừ, chỉ bằng một quả trứng, cũng như toan áp chế ta. Quả thực là mơ mộng hão huyền. Tại ta long tức phía dưới, người viên này không biết trời cao đất rộng trứng, lập tức liền sẽ hóa thành hư không." Thanh âm của nó tại trong hẻm núi quanh quẩn, mang một loại báo thù khoái cảm, không ngờ, Minh Long tiếng nói còn chưa hoàn toàn tiêu tán, chuyện quỷ dị lần nữa phát sinh. Chỉ thấy cái kia nguyên bản bao vây lấy trứng màu đen long tức, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, tiếp lấy, lại bị viên kia trứng một chút xíu thôn phệ. Chỉ thấy trứng mặt ngoài lóe ra tia sáng kỳ dị, mỗi thôn phệ một tia long tức, tia sáng liền sáng tỏ mấy phần. Dần dần, nguyên bản bóng loáng trên vỏ trứng, ẩn ẩn hiện ra một chút cổ lão mà thần bí đường vân. Chương 3090, ngươi không nên ép ta. Chương 3090, ngươi không nên ép ta. Minh Long nhìn xem cảnh tượng trước mắt, triệt để mắt trợn tròn. con mắt của nó trừng đến như là trung đồng, tràn đầy không thể tin cùng hoảng sợ. Nó thân là Minh tộc hộ tộc thần thú, tung hoành thiên địa hồi lâu, chưa bao giờ thấy qua quái dị như vậy sự tình. Cái này sao có thể? Minh Long tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn ngập bối rối, ta Long Tức, sao lại thế? Diệp Thu cùng Tiểu Điệp cũng đồng dạng bị cảnh tượng trước mắt cả kinh trợn mắt hốt hoồm. Diệp Thu trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia chấn kinh, lập tức bị cuồng hỉ thay thế, thầm nghĩ, xem ra, viên này thần bí trứng, so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Tiểu Điệp cũng lấy lại tinh thần, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nói, Diệp đại ca, trái trứng này cũng quá lợi hại đi. Đâu chỉ lợi hại, quả thực biến thái. Đồng thời, Diệp Thu trong lòng còn tràn ngập nghi hoặc, viên kia thần bí trứng đến cùng có gì uy lực, có thể để cho một đầu chuẩn đế tu vi Minh Long không có sức đánh trả. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không dám tin tưởng. Thực tế là quá mức không thể tưởng tượng. Lúc này, viên kia trứng tại thôn vệ xong Long Tức về sau, lơ lửng giữa không trung, có chút rung động, tựa hồ tại tích góp loại nào đó càng cường đại hơn lực lượng. Mà Minh Long, yêu hận cùng không cam lòng như mãnh liệt sóng ngầm, tại trong lồng ngực cuộn cuộn. Thân là Minh tộc chí cao vô thượng hộ tộc thần thú, nó tại 5 tháng dài đằng đẵng bên trong hưởng hết tôn sùng, chưa từng lâm vào như vậy chật vật hoàn cảnh. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Ta là Minh tộc hộ tộc thần thú, sao có thể bị một quả trứng bức đến tình cảnh như thế? Ta nhất định phải giết nó. Trong chốc lát, Minh Long bỗng nhiên giơ lên đầu lâu to lớn, quanh thân vảy màu đen phảng phất bị rót vào quỷ dị tà hỏa, nổi lên lệnh người sợ hãi u quang. Trong cơ thể nó lực lượng điên cuồng hội tụ, giống như một trận càn quét thiên địa màu đen phong bạo. Ngao! Rít lên một tiếng theo Minh Long miệng to như chậu máu bên trong hô lên, cái này trong tiếng hô bao hàm vô tận phẫn nộ, tại yên tĩnh trong hẻm núi vang vọng thật lâu, chấn người màng nhĩ bị đau đớn. Ngay sau đó, nó bỗng nhiên mở cái miệng động, một đoàn từ long tức ngưng tụ mà thành quả cầu ánh sáng màu đen dâng lên mà ra, như là một viên rơi xuống ngôi sao màu đen, hướng viên kia thần bí trứng cực tốc vào tới. Quả cầu ánh sáng màu đen những nơi đi qua, không gian đều khó mà tiếp nhận hắn lực lượng kinh khủng, phát ra tư tư bén nhọn tiếng vang, thật giống như bị một đôi vô hình cự thủ tàn nhẫn xé rách. Trên mặt đất cứng rắn nham thạch tại quang cầu dư đi xuống, nháy mắt hóa thành một mịn, tiêu tán thành vô hình, chỉ để lại một mảnh cháy đen thổ địa. Bởi vậy có thể thấy được, cố lực lượng này phi thường bá đạo. Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ tổng yêu trêu cả người. Rồng. Ngay tại quả cầu ánh sáng màu đen sắp chạm đến viên kia thần bí trứng thời điểm, cái kia cố từng để Minh Long linh hồn run sợ khủng bố sức áp chế, như rời núi lấp biển lần nữa đánh tới. Minh Long chỉ cảm thấy linh hồn của mình giống như là bị một thanh kiếm sắt kẹp chặt, mỗi một tia lực lượng đều bị vô tình áp chế. Thân thể của nó nháy mắt cứng nhắc như sắt, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia quả cầu ánh sáng màu đen lệch khỏi quỹ đạo, tiêu tán ở trong hư vô. Không, Minh Long dưới đáy lòng không cam lòng hò hét. Nhưng tất cả những thứ này đều đã không cách nào vãn hồi, vận mệnh của nó tựa hồ vào đúng lúc này bị triệt để sửa. Viên tia thần bí chứng phảng phất bị Minh Long vùng vẫy dây chết triệt để chọc giận, quanh thân tia sáng đột nhiên tăng vọt, đâm vào người mắt đau nhức. Nó lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ hướng Minh Long vào tới. Tại không trung lưu lại một đạo hào quang lộng lẫy chói mắt, phảng phất từ phía chân trời rơi xuống liệt dương, ra sức đánh tới hướng Minh Long. Phanh phanh phanh. Mỗi một lần va chạm đều như là trọng truy gõ ở trên người của Minh Long. Nói cũng kỳ quái, Minh Long mặc dù không phải chân long, nhưng dù sao tu vi cao cường, trên thân còn bao trùm lấy cứng rắn lân phiến, thế nhưng là căn bản không chịu nổi viên kia trứng công kích. Một lát sau, Minh Long liền phát ra thống khổ kêu rên, nó cái kia khổng lồ như núi trên thân thể xuất hiện vô số vết thương, không ngừng chảy máu. Ai ngờ viên kia thần bí trứng không có chút nào ngừng chi ý, như là một đạo màu vàng thiểm điện, một lần lại một lần hướng Minh Long ngang nhiên khởi xướng xung kích. Phanh phanh phanh. Mỗi một lần va chạm đều giống như một cái trọng truy, hung hăng nện tại Minh Long thân thể cao lớn bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng. Theo từng tiếng va chạm, Minh Long trên thân không ngừng tràn ra mới vết thương, hắn thảm trạng lệnh người không đành lòng nhìn thẳng. Đã từng uy phong bắt diện Minh Long, giờ phút này đã chật vật không chịu nổi, nó vảy màu đen như cuối thu lá rụng liễu xiển, lộ ra phía dưới máu thịt bè bét miệng vết thương. Những vết thương này tại viên kia trứng tiếp tục công kích đến, không ngừng mở rộng, máu tươi như suối tuôn ra ồ ồ chảy xuôi, đem bốn phía mặt đất nhuộm dần đến một mảnh đỏ thắm, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi, để người không rét mà run. Minh Long hai mắt đỏ bừng, tưởng tượng trước kia nó tung hoành giữa thiên địa, chỗ đến vạn thú thần phục, tận hưởng vô thượng bình quang cùng tôn sùng, nhưng hôm nay lại bị viên này không biết từ đâu mà đến chứng bức đến tuyệt cảnh, không hề có lực hoàn thủ, quá đạp ngựa bị khuất. Nó một lần lại một lần ý đồ điều động thể nội lực lượng hùng hồn tiến hành phản kháng, nhưng mà mỗi một lần phát lực, cái kia có nguồn gốc từ sâu trong linh hồn khủng bố sức áp chế tựa như quỷ mị quấn lên nó, đưa nó lực lượng triệt để áp chế, để nó dễ rửa tốn công vô ích. Càng làm Minh Long cảm thấy tuyệt vọng chính là, nó phát hiện thương thế của mình càng không có cách nào khép lại. Dĩ vãng, vô luận gặp bao nhiêu tổn thương nghiêm trọng, bằng vào tu vi cường đại, vết thương luôn có thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng bây giờ, những cái kia giữ tợn vết thương lại như là ác ma vết ảo, vô tình sẽ rách thân thể của nó, máu tươi chảy ra không ngừng trôi, sinh mệnh lực cũng theo đó như trong đồng hồ cắt các miệng, không ngừng tan biến. A! Minh Long ngửa mặt lên trời rít gào, trong thanh âm kia tràn ngập sự không cam lòng, phảng phất muốn đem toàn bộ hẻm núi đều chấn vỡ. Nó cái kia khổng lồ tựa như núi cao thân thể tại thần bí chứng công kích đến lung lay sắp đổ, tựa như trong cuồng phong đến tàn, tùy thời đều có thể dập tắt. Một lát sau, rốt cục Minh Long rốt cuộc không còn cách nào tiếp nhận cái này như địa ngục tra tấn, dùng hết chút sức lực cuối cùng, khàn cả giọng hét lớn một tiếng, đủ, người không nên ép ta. Viên kia thần bí chứng tựa hồ nghe hiểu Minh Long lời nói, nó tại không trung chậm rãi xoay tròn một vòng, tiếp lấy nhảy nhảy nhót nhót, phảng phất là đang gây hấn Minh Long, lại hình như là đối với Minh Long cực độ khinh thường, tựa hồ đang cười nhạo nó không biết tự lượng sức mình. Hơi ngưng lại. Vâng. Viên kia thần bí chứng chẳng những không có đình chỉ công kích, ngược lại quanh thân tia sáng lại lần nữa tăng vọt, hiển nhiên là tại tích xúc càng cường đại hơn lực lượng, chuẩn bị lần nữa phát động lôi đình một kích. Minh Long thấy thế, trái tim bỗng nhiên siết chặt, có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Tại sống còn thời khắc nguy cấp, phẫn nộ của nó đạt tới đỉnh điểm, dùng một đôi tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm viên kia trứng, quát, ta nói, ngươi không nên ép ta. Ngươi không nên ép ta. Ngươi lại muốn dám bức ta, ta liền cho ngươi quỳ xuống. Bịch. Minh Long thật quỳ trên mặt đất. Chương 3091, nhận chủ chương 3091, nhận chủ Minh Long cái kia thân thể khổng lồ quỳ trên mặt đất, đúng như trong cuồng phong một mảnh phiêu linh lá rách, hiển thị rõ chật vật. Giờ phút này, nó sớm đã không còn lúc trước uy phong lẫm liệt, thay vào đó chính là lòng tràn đầy khuất đục cùng vô tận hoảng hốt. Nó cái kia một đôi nguyên bản sắc bén như điện con mắt, tràn ngập kinh hoàng, nhìn xem viên kia thần bí trứng, thấp giọng cầu khẩn, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Viên kia thần bí trứng quanh thân kia sáng chói mắt, tùy ý nở rộ, tựa như tại hướng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Minh Long chiêu cáo sự lợi hại của mình. Tiếp lấy, nó lại giống cái nghịch ngợm gây sự hải tử, nhảy nhảy nhót nhót bay đến Diệp Thu trước mặt, tả hữu lay động, hiển nhiên hướng Diệp Thu biểu hiện ra chính mình chiến công hiển hách. Nó mỗi lắc lư một chút, đều tựa hồ tại nói với Diệp Thu, chủ nhân, ngươi nhìn ta bao nhiêu lợi hại. Diệp Thu mắt thấy trước mắt cái này rất có hí kịch tính một màn, rung động trong lòng cùng kinh hỉ xen lẫn, khó mà bình tĩnh. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, viên này để người nhìn không thấu trứng, lại tại hôm nay cho hắn như thế lớn một niềm vui bất ngờ, dễ như trở bàn tay liền đem Minh tộc bên trong cao cao tại thượng, có được chuẩn đế tu vi hộ tộc thần thú, bước đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hoàn cảnh. Thực tế là, lệnh ngươi mở rộng tầm mắt. Diệp Thu lấy lại tinh thần, đưa tay vỗ vỗ trứng, nói, làm rất tốt. Lập tức, viên kia thần bí trứng cấp tốc nhảy mấy lần, phản phất một cái nhảy cứng hải tử. Sau đó, Diệp Thu ánh mắt rơi ở trên người Minh Long, nói, ngươi không phải là muốn thần khí cùng chân long bảo huyết sao? Ta liền đứng ở chỗ này, có bản lĩnh chính mình tới lấy. Minh Long tức giận đến không được, nghĩ thầm, đắc ý cái gì, nếu không phải viên kia trứng, tiểu tử ngươi đã sớm hóa thành cho tàn. Nó dù lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng tại viên kia chứng cường đại dưới sự uy hiếp, liền một tia ý niệm phản kháng cũng không dám có, thậm chí liền thở mạnh cũng không dám. Minh Long quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, trong thanh âm mang vô tận hèn mọn, Phò Mã Gia, cầu ngài lòng từ bi, tha ta một mạng đi. Phò Mã Gia. Nghe tới ba chữ này, Tiểu Điệp mặt bá đỏ, nàng lúc trước bất quá là ở dưới tình thế cấp bách, vung một cái láo, không nghĩ tới Minh Long coi là thật. Không biết vì cái gì, nghe tới Minh Long gọi Diệp Thu Phò Mã Gia, trong lòng của nàng cùng ăn mật như. Đồng thời, nàng còn đang suy nghĩ, cái này Minh Long giống như cũng không tính quá xấu. Tiểu Điệp vụng trộm liếc mắt nhìn Diệp Thu, thấy Diệp Thu không có sinh khí, âm thầm thở dài một hơi. Diệp Thu cười lạnh nói, hiện tại nguyện ý gọi ta Phò Mã Gia, lúc trước làm sao không thừa nhận? Lúc trước tình huống cùng tình huống hiện tại có thể giống nhau a? Nếu không phải trái trứng này, ta sớm đem ngươi chơi chết. Minh Long âm thầm chửi bậy hai câu, cung kính nói, lúc trước ta bị tham lam che đôi mắt, mạo phạm Phò Mã Gia, mong rằng Phò Mã Gia đại nhân có đại lượng, không muốn cùng ta so đo. Phò Mã Gia, chỉ cần ngài có thể cho ta một đầu sinh lộ, ngài để ta làm cái gì đều được. Câu ngài. Minh Long nói những lời này thời điểm, trong lòng biết bất cực, nhưng mà tình thế bức bách, không túi đầu liền sẽ chết. Mặc dù nó sống rất nhiều năm, còn không có sống đủ đâu. Diệp Thu nhìn chăm chú quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Minh Long, trong lòng âm thầm tính toán. Đã Minh Long đã yếu thế, chủ động túi đầu, cái kia chính mình vừa vặn có thể mượn cơ hội này, vì chính mình cùng Tiểu Điệp tại cái này nguy cơ tứ phía trong cấm địa, dành một chút thiết thực chỗ tốt cùng bảo hộ. Nghĩ tới đây, Diệp Thu ánh mắt đột nhiên run lên, như lưỡi dao sắc bén bắn về phía Minh Long, trầm giọng nói, muốn ta bỏ qua ngươi, cũng không phải không thể, nhưng là, ngươi nhất định phải đáp ứng ta ba điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Minh Long nghe nói, trong mắt nháy mắt hiện lên một tia cầu xin hy vọng, vội vàng giống dã tỏi gật đầu, nói, Phò Mã Gia thỉnh giảng, chỉ cần có thể tha ta một mạng, chớ nói ba điều kiện, coi như 30 cái, 300 cái, ta cũng tuyệt không hai lời, nhất định làm theo. Thái độ coi như không tệ. Diệp Thu khỏe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng không dễ dàng phát giác độ cong, nói, điều kiện thứ nhất, trên người ngươi có thần dược à? Có. Minh Long không chút do dự gật đầu. Thần dược mặc dù chân quý, nhưng là đến nó cái tu vi này cùng tuổi tác dụng không lớn. Cho ta. Diệp Thu lời ít mà ý nhiều. Minh Long không gian có chút trì hoãn, móng vuốt nhẹ nhàng bung lên, một cái cổ điện không gian giới chỉ trống rông xuất hiện, chậm rãi hướng Diệp Thu lướt tới. Phò Mã Gia, đây là ta nhiều năm qua không chối từ vất vả góp nhặt thần dược cùng linh dược, toàn bộ đều ở nơi này, một cây đều không có lưu. Diệp Thu rất cẩn thận, cũng không có đưa tay đón không gian giới chỉ, mà là phân phó Minh Long mở ra. Minh Long tâm niệm vừa động, không gian giới chỉ lập tức mở ra, nháy mắt, mùi thuốc nồng nặc phô thiên cái địa. Diệp Thu dương mắt xem xét, chỉ thấy bên trong các loại dược liệu rực rỡ muôn màu, ngũ thải ban lan, mỗi một cây đều tản ra nồng đậm mà thuần hậu linh khí. 10 cây thần dược, gần 100 cây linh dược. Mỗi một cây linh dược đều là đỉnh cấp, năm đều tại 3 vạn năm trở lên. Không sai. Diệp Thu hết sức hài lòng, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Sau đó, Diệp Thu đem những dược liệu này thu sạch tiến vào túi càn khôn, đối với viên kia chứng nói, hôm nay ngươi lập công lớn, vừa rồi những dược liệu kia, một nửa khen thưởng cho ngươi. Nghe vậy, viên kia chứng nhảy dựng lên, vây quanh Diệp Thu dạo qua một vòng, nhìn ra được, nó rất vui vẻ. Phò Mã Gia, ngài điều kiện thứ hai. Minh Long không kịp chờ đợi hỏi. Diệp Thu chắp hai tay sau lưng, nhìn xem Minh Long nói, điều kiện thứ hai chính là từ nay về sau, bất cứ lúc nào chỗ nào, ngươi đều phải tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của ta, duy ta mệnh là theo. Nếu có nửa điểm chống lại, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, định để ngươi lần nữa nếm thử trái trứng này lợi hại. Minh Long trong lòng đống nhiên trầm xuống, giống như rơi vào không đáy hầm băng. Nó thân là Minh tộc hộ tộc thần thú, ở trong tháng năm dài đằng đẵng, một mực cao cao tại thượng, thưởng thụ lấy vô tận tôn sùng cùng kính sợ, bây giờ lại muốn hạ mình nghe theo một cái nhân tộc mệnh lệnh, đây đối với nó mà nói, không thể nghi ngờ là một loại to lớn nhục nhã. Trong lòng của nó dâng lên một cỗ mãnh liệt kháng cự cảm xúc, nhưng khi ánh mắt của nó trong lúc lơ đãng quét về phía viên kia trứng lúc, cái kia cỗ kháng cự nháy mắt tan thành mây khói. Thế nhưng là, nhận thức tộc làm chủ, hắn không cam tâm. Minh Long do dự một chút, nghĩ đến chủ ý, nói: "Phò Mã gia, ngài tuổi còn trẻ đã đột phá tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới, trên thân còn có thần khí, tương lai ngài nhất định có thể chứng đạo thành đế. Có thể nhận ngài làm chủ, kia là ta lớn lao vinh hạnh, chỉ là..." Minh Long tiếng nói nhất chuyện, nói: "Năm đó, Minh đế bức ta lập xuống thiên đạo lời thề, cả đời này, ta không thể nhận Minh tộc bên ngoài người vì chủ, nếu không sẽ bị thiên đạo trừng phạt, chết không có chỗ chôn. Phò Mã gia, ngài dáng vẻ đường đường, phong thái vô song, thiên phú tuyệt luân, ta nằm mộng cũng muốn đi theo ngài, thế nhưng là thiên đạo lời thề lại không thể vi phạm, cái này..." Diệp Thu hơi gật đầu, nói: "Thiên đạo lời thề xác thực không thể vi phạm, xem ra ngươi nhận ta làm chủ chuyện này có hơi phiền toái." Minh Long trong lòng mừng thầm, xem ra không cần nhận Diệp Thu làm chủ. Ai ngờ, Diệp Thu tiếng nói nhất chuyện, chỉ vào Tiểu Điệp nói với Minh Long: "Nhận nàng làm chủ không có vấn đề à?" "A." Minh Long cùng Tiểu Điệp song song mắt trợn tròn. Chương 3092, có được, có thể chứng đạo. Chương 3092, có được, có thể chứng đạo. Minh Long cùng Tiểu Điệp nghe tới Diệp Thu lời nói, nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Minh Long làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Thu vậy mà lại đến một chiêu như vậy, để nó nhận Tiểu Điệp làm chủ. Nội tâm của nó một trận xoắn xuýt. Một phương diện, nhận Tiểu Điệp làm chủ mặc dù cũng coi là khuất phục cho người khác, nhưng tốt xấu Tiểu Điệp là Minh tộc công chúa, so với nhận một cái nhân tộc làm chủ, tựa hồ không có khó như vậy lấy tiếp nhận. Một phương diện khác, nó thân là hộ tộc thần thú, từ trước đến nay cao cao tại thượng, bây giờ lại muốn hướng một tên tiểu bối cúi đầu, tôn nghiêm bên trên thực tế có chút không qua được. Đến nỗi Tiểu Điệp, hoàn toàn động. Nàng vốn chỉ là đứng ở một bên, nhìn xem Diệp Thu cùng Minh Long thương lượng, không nghĩ tới đột nhiên Diệp Thu liền để Minh Long nhận nàng làm chủ. Kỳ thật, đây là Diệp Thu đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó. Nếu như Minh Long nhận hắn làm chủ, vậy hắn chuẩn bị đem Minh Long phong ấn ở trong Hiên Viên kiếm, thay thế kiếm linh, lấy này để Hiên Viên kiếm bộ phát ra uy lực cường đại, trở thành lá bài tẩy của nó một trong. Dù sao, Minh Long có được chuẩn đế tu vi. Nếu như Minh Long cự tuyệt, vậy liền để Minh Long nhận Tiểu Điệp làm chủ. Bây giờ, Minh tộc cao tầng đã bị tru sát, Tiểu Điệp là khống chế Minh tộc không có hai nhân tuyển. Chỉ cần Tiểu Điệp khống chế Minh tộc, vậy cũng không cần lo lắng Minh tộc sẽ ra nhiễu loạn. Nhưng là, Tiểu Điệp tu vi thực tế là quá yếu, cho dù có Minh tộc công chúa cái thân phận này tại, chỉ sợ cũng khó mà phục chúng, nhưng nếu như Minh Long nhận nàng làm chủ, kia liền không giống. Đương nhiên, ta cũng chính là thuận miệng nói, ngươi có thể cự tuyệt. Diệp Thu nhìn xem Minh Long nói, ta người này, từ trước đến nay thích lấy đức phục người, không thích ép buộc người khác, bất quá, cự tuyệt hậu quả ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Đây quả thực là uy hiếp trắng trợn. Nói trắng ra, không đáp ứng nhất định phải chết. Mẹ, cái này cũng gọi lấy đức phục người. Tiểu tử này quá không phải người. Minh Long không hổ là sống vô số vạn năm lão hồ ly, phi thường giàu hoạt, nói, nhận công chúa làm chủ, công chúa đồng ý không? Hắn đem vấn đề vứt cho Tiểu Điệp. Quả nhiên, Tiểu Điệp nghe nói như thế, trong mắt tràn đầy luống cuống, nhỏ giọng nói, Diệp đại ca, ta có thể trở thành chủ nhân của nó sao? Diệp Thu mỉm cười nhìn về phía Tiểu Điệp, trong mắt tràn đầy cổ vũ, Tiểu Điệp, ngươi là Minh tộc công chúa, lại là Minh đế huyết mạch, đương nhiên là có tư cách trở thành chủ nhân của nó. Mà lại, bây giờ Minh tộc gặp biến đổi lớn, có Minh Long tương trợ, đối với ngươi về sau tại Minh tộc phát triển cũng có chỗ tốt. Tiểu Điệp nghe vậy, trong lòng cảm động đến rối tinh rối mù. Nguyên lai, Diệp đại ca cũng không phải là muốn để Minh Long nhận hắn làm chủ, hắn mục đích thực sự là muốn để Minh Long nhận ta làm chủ. Hắn làm như vậy đều là vì ta. Diệp đại ca đối với ta thật tốt. Tiểu Điệp cắn môi một cái, trong lòng đã hồi hộp lại có chút chờ mong. Hồi hộp chính là chính mình chưa hề nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy, chờ mong chính là nếu quả thật có thể để cho Minh Long nhận chủ, cái kia nàng liền có thể chỉ huy Minh tộc, nói không chừng tương lai còn có thể trợ giúp Diệp Thu. Làm sơ trầm mặc, Tiểu Điệp thần sắc trở nên kiên định, nhìn xem Minh Long hỏi, ngươi có bằng lòng hay không nhận ta làm chủ? Ai, xem ra đây là chính mình kết số, chung quy là chạy không khỏi. Minh Long bất đắc dĩ nói, nếu như công chúa không chê, ta nguyện phụng ngài làm chủ, lúc trước có nhiều mạo phạm, còn mời công chúa thứ tội. Tiểu Điệp nói, chỉ cần ngươi về sau trung thành tuyệt đối, chuyện lúc trước ta liền không truy cứu nữa. Minh Long gật gật đầu, lập tức để Tiểu Điệp nhỏ máu nhận chủ. Lập tức, Tiểu Điệp chỉ cảm thấy mình cùng Minh Long ở giữa thành lập được một loại liên hệ kỳ diệu, nàng có thể cảm nhận được Minh Long cảm xúc, lực lượng, thậm chí chỉ cần nàng một cái ý niệm trong đầu, liền có thể quyết định Minh Long sinh tử. Loại cảm giác này đã lạ lẫm lại kỳ diệu. Nhận chủ nghi thức hoàn thành về sau, Tiểu Điệp hỏi, Minh Long, ngươi có thể biến thành người bộ dáng sao? Đương nhiên có thể, bất quá. Minh Long nói, trên người ta còn có tổn thương. Lời còn chưa dứt, viên kia trứng bay đến Minh Long trên không, tung xuống một mảnh kim quang đem Minh Long bao phủ. Lập tức, Minh Long thương thế trên người khỏi hẳn. Đa tạ. Minh Long hướng viên kia trứng nói lời cảm tạ, đồng thời trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Trái trứng này rốt cuộc là thứ gì? Không chỉ có thể áp chế ta, còn có thể cho ta chữa thương, quá thần kỳ. Tiếp lấy, chỉ thấy Minh Long quanh thân kia sáng lóe lên, nguyên bản to lớn như núi cao thân thể bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, lân phiến rút đi, tứ chi thu nạp. Trong chớp mắt, một cái thân hình mập ra lão giả xuất hiện tại Diệp Thu cùng Tiểu Điệp trước mặt. Lão giả người mặc một bộ trường bào màu đen, và áo thêu lên màu vàng long văn, mặc dù thân thể hơi có vẻ cồng kềnh, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân lại lộ ra một cỗ thượng vị giả uy nghiêm. Trên mặt của hắn chất đầy nụ cười, bất quá nụ cười kia bên trong ẩn ẩn lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Bái kiến chủ nhân. Lão giả thanh âm trầm thấp, mang một tia khàn khàn, khẽ không người hướng Tiểu Điệp hành lễ. Tiểu Điệp nhìn xem lão giả trước mắt, trong lòng mới lạ không thôi, nhịn không được bắt đầu đánh giá. Không nghĩ tới Minh Long biến thành hình người là bộ dáng này. Tiểu Điệp nhỏ giọng thầm thì nói. Diệp Thu ở một bên cười nói, biến thành hình người cũng tốt, thuận tiện làm việc, đã ngươi đã nhận Tiểu Điệp làm chủ, vậy sau này liền đi theo bên cạnh nàng bảo hộ nàng. Đúng. Minh Long lên tiếng, nói, Phò Mã gia, bây giờ ta đã nhận công chúa làm chủ, mời ngài nói điều kiện thứ ba. Diệp Thu đi thẳng vào vấn đề, hỏi, Minh tộc khí vận ở đâu? Minh tộc khí vận? Minh Long sững sờ, nói, không phải ở trên người Minh đế sao? Minh đế đã hóa thành cho cốt. Diệp Thu nói, cái gì? Minh Long nhìn về phía Tiểu Điệp, run giọng hỏi, công chúa, đây là thật sao? Mặc dù nó đã sớm biết Minh đế chết, nhưng là nó cũng rõ ràng, Minh tộc người một mực đang nghĩ biện pháp phục sinh Minh đế. Tiểu Điệp thần sắc cảm đạm nói, Diệp đại ca nói chính là thật, không biết xuất hiện biến cố gì, phụ thân ta hải cốt biến thành cho cốt. Cái này, Minh Long như bị sét đánh, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Ngươi biết Minh tộc khí vận ở đâu sao? Diệp Thu hỏi lần nữa. Minh Long lắc đầu, nói, lúc trước Minh đế chính là được đến Minh tộc khí vận, từ đó mới chứng đạo thành đế, Minh tộc khí vận một mực ở trên người của Minh đế, nếu như Minh tộc khí vận không ở trên người Minh đế, vậy ta thật không biết Minh tộc khí vận ở nơi nào. Kia liền thay cái điều kiện đi. Diệp Thu nói, tòa sơn cốc này bốn phía có 7 cấm chế, ngươi có thể mở ra a? Minh Long nói, cấm chế là Minh đế năm đó thiết lập, ta biết phương pháp phá giải. Rất tốt, giao cho ngươi. Diệp Thu phân phó nói. Sau đó, chỉ thấy Minh Long chậm rãi nâng lên hai tay, lòng bàn tay hướng lên trên, tối tăm tia sáng tại hắn lòng bàn tay hội tụ, ẩn ẩn có sương mù màu đen bay lên, tràn ngập tại bốn phía. Tiếp lấy Minh Long trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng biến đổi các loại ấn quyết, mỗi một cái ấn quyết biến hóa đều khiến cho không khí chung quanh có chút chấn động, phản phất tại cùng cấm chế sinh ra cộng minh nào đó. Sau một lát, trong không khí mơ hồ vang lên răng rắc một tiếng vang dọn, giống như thứ gì nát. Cấm chế đã phá vỡ. Minh Long đi theo hỏi, Diệp công tử, công chúa, cấm địa còn có cái cuối cùng địa phương, các ngươi muốn đi sao? Theo ta được biết, Minh đế ở nơi đó lưu lại ba kiện tuyệt thế bảo vật. Có được, có thể thành đế. Chương 3093, một hoa, một quả, một kiếm điện. Chương 3093, một hoa, một quả, một kiếm điện. Có được, có thể thành đế. Diệp Thu cùng Tiểu Điệp nghe tới Minh Long câu nói này, nội tâm chấn động không thôi. Chứng đạo thành đế, kia là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ nhưng lại xa không thể chạm mộng tưởng, mà bây giờ lại có cơ hội lấy được cùng thành đế liên quan tuyệt thế bảo vật, có thể nào không để bọn hắn động lòng. Diệp Thu cưỡng chế nội tâm kích động, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Minh Long hỏi, đến tột cùng là cái kia ba kiện bảo vật, lại có như thế nghịch thiên công hiệu. Minh Long thần sắc trở nên nghiêm túc lên, chậm rãi nói, cái này ba kiện bảo vật chính là một hoa, một quả, một kiếm điện. Cái kia hoa tên là Huyễn Linh Hoa, là trải qua trăm vạn năm tuế nguyệt thai nghén mà thành thần dược. Nó không chỉ có thể phát ra mê người huyễn thải tia sáng, còn có tầm bổ thần hồn công hiệu thần kỳ. Người tu hành nếu có thể ăn vào, thần hồn chi lực sẽ đạt được tăng lên cực lớn, vô luận là tu luyện công pháp còn là thi triển thần thông, đều có thể làm ít công to, thậm chí có thể mở mang ra đặc biệt thần hồn không gian, nhìn trộm đến cấp độ càng sâu tu hành huyền bí. Cái kia quả đâu? Tiểu Điệp không kịp chờ đợi truy vấn. Cái kia quả tên là Hỗn Độn Quy Nguyên Quả. Minh Long nói tiếp đi, nay quả đồng dạng sinh trưởng trăm vạn năm lâu, ẩn chứa hỗn độn sơ khai lúc bàng bạc lực lượng. Phục dụng về sau, có thể nhanh chóng trải vớt chân khí trong cơ thể, đem hắn chiết xuất, cô đọng, từ đó tăng lên trên diện rộng người tu hành tu vi cảnh giới. Nghe nói, đã từng có một vị người bình thường, tại phục dụng Hỗn Độn Quy Nguyên Quả về sau, ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền ngay cả phá số cảnh, nhảy lên trở thành cái thế cường giả. Đến nôi kiếm điện, chính là Minh Đế quy nạp bách gia chi trưởng, tốn thời gian vài năm, tự sáng tạo một môn kiếm thuật, tên là Cửu Vũ Kiếm Điện. Minh Long nói đến đây, trong mắt lóe lên một tia kính sợ, nói: "Bộ này kiếm điện bên trong ghi lại kiếm thuật, lăng lệ tàn nhẫn, uy lực vô cùng. Tu luyện tới cực hạn, có thể dẫn động cửu vũ chi lực, kiếm ra thời điểm, phản phất cửu vũ ma thần như thế, chỗ đến đều thành địa ngục." Diệp Thu cùng Tiểu Điệp liếc nhau, như thế tuyệt thế bảo vật, thực tế là làm người khó mà kháng cự. Đã như thế, kia liền làm phiền ngươi dẫn đường, chúng ta cái này liền đi lấy. Diệp Thu nói xong, cấp tốc đem viên kia trứng cùng càn khôn đỉnh thu vào. "Đúng." Minh Long hơi gật đầu, quay người tại phía trước dẫn đường. Ba người rời đi sơ cốc, một đường hướng về cấm địa chỗ sâu đi đến. Trên đường đi, bốn phía tĩnh mịch có chút quỷ dị, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng vách hiếu, làm cho lòng người phát lạnh ý, nhưng Diệp Thu cùng Tiểu Điệp có Minh Long ở bên, cũng không có lo lắng quá mức. Không biết đi được bao lâu, bọn hắn đi tới một cái sơn động trước mặt. Dương mắt nhìn lại, cửa hang bị một tầng nhàn nhạt sương mù màu đen bao phủ, ẩn ẩn tản ra khí tức thần bí. Chính là chỗ này, ba kiện tuyệt thế bảo vật ngay tại trong sơn động. Minh Long dừng bước lại, chỉ vào sơn động nói. Diệp Thu nhìn chằm chằm cửa hang nhìn một hồi, hỏi, vào động không dễ dàng như vậy a? Như thế bảo vật, muốn có được tất không đơn giản. Diệp công tử thật sự là mắt sáng như đuốc. Minh Long nói, chỗ cửa hang có Minh đế tự tay bày ra cấm chế, ngươi có thể phá vỡ a? Diệp Thu hỏi. Đương nhiên. Minh Long mỉm cười gật đầu. Diệp Thu nói, vậy ngươi còn chọc ở trong này làm cái gì? Phá tan cấm chế a? Minh Long. Biệt quất a. Ta dù sao cũng là có được chuẩn đế tu vi thần thú, thế mà bị một cái nhân tộc hậu sinh hô tới quát lui, quá phiền lòng. Minh Long hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng bị khuất, đi lên phía trước mấy bước, sau đó một trường đánh ra. Bành! Một đạo quang mang theo hắn lòng bàn tay mà ra, rơi tại cửa hàng bên trên, nháy mắt, cửa hàng phía trên sương mù màu đen biến thành từng cái lưu động phù văn, xem ra thần bí khó lường. Cấm chế này chính là Minh Đế tự tay cho bố trí, ẩn chứa trong đó lực lượng cực kỳ phức tạp cùng cường đại. Không đầy một lát, Minh Long trên trán liền che kín mồ hôi mịn, theo thời gian trôi qua, mồ hôi càng lúc càng lớn, thuận hắn cái kia mập già gương mặt lăn xuống. Hai tay của hắn cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, duy trì cố lực lượng này với hắn mà nói tiêu hao rất lớn. Diệp Thu cùng Tiểu Điệp đứng ở một bên, khẩn trương nhìn chăm chú Minh Long nhất cử nhất động. Tiểu Điệp trong mắt tràn đầy lo âu, hỏi: "Diệp đại ca, Minh Long hắn có thể làm sao? Cấm chế này xem ra thật là lợi hại." Diệp Thu an ủi: "Yên tâm đi, Minh Long đã dám đáp ứng, kia liền nhất định có nắm chắc. Hắn nhưng là chuẩn đế tu vi thần thú, đối với Minh Đế cấm chế chắc hẳn cũng có sự hiểu biết nhất định." Lời tuy như thế, Diệp Thu trong mắt cũng hiện lên vẻ lo lắng, dù sao như thế tuyệt thế bảo vật gần trong gang tấc, ai cũng không nghĩ gây thêm rắc rối. Minh Long cắn răng, tiếp tục thôi động lực lượng trong cơ thể. Đột nhiên, hắn hét lớn một tiếng, lòng bàn tay hắc sắc quang mang đột nhiên tăng cường mấy lần, như là một viên màu đen mặt trời, hung hăng đụng vào cửa động trên cấm chế. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ sơn động đều kịch liệt chấn động, đỉnh động đá vụn rì rào rơi xuống. Nhưng mà, tầng kia màu đen phủ văn chỉ là hơi rung nhẹ một chút, cũng không có bị phá ra. Không hổ là Minh Đế bày ra cấm chế, quả nhiên cường đại. Minh Long xoa xoa mồ hôi trên trán, lần nữa tập trung tinh thần. Hắn biết, muốn phá vỡ cấm chế này, nhất định phải toàn lực ứng phó. Minh Long trên thân cũng xuất hiện hắc sắc quang mang, thân thể có chút lơ lửng, phản phất cùng chúng quanh hắc ám hỏa làm một thể. Theo Minh Long toàn lực hành động, cửa động màu đen phủ văn bắt đầu kịch liệt lưu chuyển, phản phất bị một cái bàn tay vô hình quấy động. Trong lúc mơ hồ, trên phủ văn truyền ra một chút kỳ quái tiếng vang, giống như là viễn cổ manh thu đang gầm thét, lại giống là thần chú thần bí đang vang vọng. Sau một lát, Minh Long sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, hô hấp của hắn cũng biến thành dồn dập lên, nhưng hắn không có chút nào lùi bước, ngược lại trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Bành! Hắn đột nhiên đem hai tay hướng về phía trước đẩy, lòng bàn tay hắc sắc quang mang như là sóng biển mãnh liệt, hướng về cấm chế đánh tới. "Phá cho ta!" Minh Long phát ra gầm lên giận dữ, trong thanh âm tràn ngập lực lượng cùng quyết tâm. Tại cái này cường đại xung kích, cửa động màu đen phủ văn rốt cục xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó, vết rách càng lúc càng lớn, hắc phủ văn bắt đầu tiêu tán. Cuối cùng, răng rắc một tiếng, cấm chế rốt cục bị phá ra, một cỗ cường đại linh khí theo trong sơn động mãnh liệt mà ra, thổi đến Diệp Thu cùng Tiểu Điệp quần áo bay phần phần. Rốt cục phá vỡ. Minh Long chậm rãi rơi xuống đất, thân thể của hắn có chút lay động, hiển nhiên vừa rồi phá cấm để hắn tiêu hao rất lớn. Diệp Thu liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, nói: "Vất vả ngươi lão Long." "Lão Long?" Minh Long miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, "Không có gì đáng ngại, cấm chế đã phá, có thể đi vào. Còn là trước cho ngươi khôi phục thể lực đi." Diệp Thu nói xong, móc ra một mảnh sinh mệnh chi thụ lá cây, đưa cho Minh Long. "Cảm ơn." Minh Long không chút do dự, lập tức nuốt vào phiến lá, đồng thời trong lòng tại nói thầm: "Tiểu tử này, trên thân đến cùng có bao nhiêu bảo vật?" Thật tình không biết, Diệp Thu có ý định khác. Vạn nhất vào động về sau gặp được nguy hiểm, còn cần con rồng này xuất lực đâu, dù sao, miễn phí tay chân không dùng thì phí. Một lát sau, Minh Long khôi phục được không sai biệt lắm, đứng lên, canh giữ ở Tiểu Điệp bên cạnh, như cái lao nô như. "Ngươi ngốc đứng ở chỗ này làm cái gì?" Diệp Thu nói, "Đã khôi phục, kia liền dẫn đường chứ sao?" Minh Long khỏe miệng giật một cái, dựa bảo, "Tiểu tử này là muốn để ta làm tháo hôi. Quá không phải người." Chương 3094, cùng ta đấu, còn non lắm. Chương 3094, cùng ta đấu, còn non lắm. Đường dày vò khốn khổ, tranh thủ thời gian dẫn đường đi. Diệp Thu thúc giục nói. Minh Long bất đắc dĩ, đành phải dẫn đầu vào động. Diệp Thu nắm Tiểu Điệp tay, nhỏ giọng dặn dò, "Theo sát ta, nhất thiết phải cẩn thận." Tiểu Điệp dùng sức gật gật đầu, "Ta biết, Diệp đại ca." Ba người bước vào sơn động, một cỗ nồng đậm âm khí đập vào mặt, phản phất nháy mắt tiến vào một cái bị lãng quên tĩnh mịch thế giới. Trong động đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, gào thét hàn phong mang khí tức âm sầm, tùy ý xuyên qua, phát ra như quỷ khóc sói tru tiếng vang, để người sởn cả tóc gáy, phản phất đưa thân vào âm tào địa phủ bên trong. Tiểu Điệp dọa đến toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệch, chăm chú bắt lấy Diệp Thu tay, móng tay đều cơ hồ lâm vào lòng bàn tay của hắn. Diệp Thu phát giác được nàng cảm xúc, thấp giọng nói, "Đừng sợ, có ta ở đây." Dứt lời, đầu ngón tay của hắn hơi động một chút, một đoàn màu đỏ dị hỏa lặng yên hiện hiện, nhu hòa mà hào quang sáng tỏ nháy mắt xua tan trùng quanh hắc ám, chiếu sáng con đường phía trước. Dị hỏa nhảy vọt lấp loé, tản ra nhàn nhạt tấm áp, cùng trùng quanh âm trầm hoàn cảnh hình thành chênh lệch rõ ràng. Minh Long ở phía trước dẫn đường, cặp mắt của nó lóe ra u lục sắc tia sáng, trong bóng đêm như là một đôi quỷ hỏa, đối với cái này hắc ám hoàn cảnh tựa hồ không có chút nào ý sợ hãi. Diệp Thu đi theo phía sau, cảnh giác quan sát đến bốn phía, một cái tay nắm Tiểu Điệp, một cái tay khác thì nắm chặt nắm đấm, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Bọn hắn dọc theo bốn lượn quanh co thông đạo một đường tiến lên, tiếng bước chân tại trống trải trong sơn động quanh quẩn, lộ ra phá lệ rõ ràng. Không biết đi được bao lâu, đột nhiên phía trước xuất hiện một cái cửa đá khổng lồ. Cửa đá từ một khối đá lớn màu đen điêu khắc mà thành, mặt ngoài che kín phủ văn thần bí cùng cổ điện đồ án. Những phủ văn này cùng đồ án tại dị hỏa dưới sự chiếu rọi, lóe ra quỷ dị tia sáng, phảng phất như nói cổ lao bí mật. Xuyên qua cái này phiến cửa đá, liền có thể nhìn thấy bảo vật. Minh Long dừng bước lại, chỉ vào cửa đá nói. Thanh âm của nó, tại cái này điên tĩnh trong sơn động lộ ra phá lệ trầm thấp, mang một tia kính sợ. "Vậy ngươi còn lo lắng cái gì?" "Mở ra cửa đá." Diệp Thu nói. Minh Long khỏe miệng giật một cái, "Mẹ nó, ta dù sao cũng là chuẩn đế tu vi thần thú, ngươi có thể hay không đối với ta thái độ tốt đi một chút đây? Minh Long dù trong lòng tràn đầy oán nghiệm, nhưng đối mặt Diệp Thu thúc giục, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra phía trước. Ngay tại nó tới gần cửa đá nháy mắt, trên cửa đá đột nhiên hào quang tỏa sáng, những cái kia nguyên bản đứng im phủ văn phảng phất bị rót vào sinh mệnh, bắt đầu nhanh chóng lưu chuyển, toàn bộ cửa đá giống như là sống tới, tản mát ra một cỗ cường đại mà khí tức thần bí. Không tốt, cửa đá này bên trên cấm chế so cửa động cấm chế còn cường đại hơn. Minh Long sắc mặt đột biến, trong lòng thầm kêu không ổn. Nó biết rõ, cấm chế này chính là Minh Đế bố trí tỉ mỉ, muốn phá giải, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng mà, tên đã trên dây, không phát không được. Minh Long hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm bất an, sau đó chậm rãi nâng lên một cái tay. Trên tay của hắn lóe ra xanh thẫm tia sáng, kia là trong cơ thể nó thần thú huyết mạch lực lượng đang cuộn trào. Phá! Minh Long một tiếng gầm nhẹ, đem lực lượng toàn thân hội tụ ở bàn tay, sau đó đông nhiên chụp về phía trên cửa đá phù văn. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, trong sơn động phảng phất vang lên tiếng sấm rền vang, nhưng mà trên cửa đá phù văn chỉ là run nhẹ nhẹ một chút, tia sáng càng thêm lóa mắt, phảng phất là đang cười nhạo Minh Long vô năng. Lại đến! Minh Long không cam lòng yếu thế, nó lần nữa ngưng tụ sức mạnh, một lần lại một lần đập cửa đá. Không đầy một lát, Minh Long trên trán liền chảy ra mồ hôi mịn, trên thân cũng dần dần bị mồ hôi thấm ướt. Không chỉ có như thế, Minh Long thể lực còn tại cấp tốc tiêu hao. Minh Long, ngươi có phải hay không chưa ăn cơm, làm sao sức lực như vậy nhỏ? Diệp Thu ở một bên nói. Nghe nói như thế, Minh Long tức giận đến kém chút thổ huyết. Mẹ, ta nhọc nhằn khổ sở giúp ngươi phá cấm chế, ngươi thế mà lên tiếng chào phúng ta, còn là người sao? Minh Long không có lên tiếng, chỉ là càng thêm điên cuồng đập cửa đá. Cặp mắt của nó đã trở nên đỏ bừng, không biết là bị tức, còn là lực lượng quá độ tiêu hao đưa đến. Đồng thời, hắn còn hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào phá tan cấm chế, dù sao, thần thú cũng là sĩ diện. Theo Minh Long không ngừng cố gắng, trên cửa đá phủ văn lưu chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, tia sáng cũng càng thêm lóa mắt. Đột nhiên, một đạo lực lượng cường đại theo trong cửa đá tuôn ra, như là một cỗ mãnh liệt thủy triều, hung hăng đụng vào Minh Long trên thân. Minh Long thân hình chấn động, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng nó cắn răng, không có lùi bước. "Hừ, ta nhất định có thể phá vỡ." Minh Long hừ lạnh một tiếng, quanh thân hắc sắc quang mang trở nên càng thêm nồng đậm, nó lần nữa tăng lớn lực lượng chuyển vận, hai tay nhanh chóng thay đổi các loại ấn quyết, không ngừng đánh về phía cửa đá. Nhưng mà, cấm chế này lực lượng thực tế là quá mức cường đại. Minh Long sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, đột nhiên, lại là một đạo lực lượng cường đại theo trong cửa đá tuôn ra. Lần này, Minh Long rốt cuộc ngăn cản không nổi, phất một tiếng, phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể như diều bị đứt dây hướng về sau bay đi. Diệp Thu thấy thế, tiến lên đỡ dậy Minh Long, hỏi, có muốn ăn chút gì hay không đổ vận? Có ý tứ gì? Chào phúng ta chưa ăn cơm sức lực nhỏ. Không cần. Minh Long đẩy ra Diệp Thu, lau đi khỏe miệng máu tươi, tiếp tục phá giải cấm chế. Theo Minh Long không ngừng cố gắng, rốt cục trên cửa đá phủ văn bắt đầu xuất hiện vết rách. Tạch tạch tạch. Những này vết rách như là mạng nhện, cấp tốc lan tràn ra, toàn bộ cửa đá đều phảng phất muốn vỡ vụn ra. Minh Long thấy thế, trong lòng vui mừng, nó biết mình cố gắng không có uổng phí. Nó cắn chặt răng, ngưng tụ thể nội cuối cùng một tia lực lượng, sau đó đông nhiên đánh về phía cửa đá vị trí trung tâm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn về sau, cửa đá ầm vang vỡ ra. Minh Long cũng bởi vì lực lượng hao hết, đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể tê liệt trên mặt đất, ngay cả động đậy một chút sức lực đều không có. Kém chút mà chết. Tiểu Điệp vội hỏi, "Diệp đại ca, Minh Long nó không có gì đáng ngại, chính là chưa ăn cơm, bị đói, nghỉ một lát liền tốt." Diệp Thu trong lòng không khỏi cảm khái, có cái miễn phí tay chân chính là tốt, bằng không mà nói, hắn sẽ mệt chết. Minh Long trong lòng mắng to, ta đây là bị đói sao? Tiểu tử ngươi rõ ràng chính là được hồ ly nói trộn, mở mắt nói lời bịa đặt. Diệp Thu ném cho Minh Long một mảnh sinh mệnh chi thụ lá cây, nói, ngươi ăn trước điểm, ta mang Tiểu Điệp bốn phía đi bộ một chút. Nói xong, Diệp Thu lôi kéo Tiểu Điệp đi vào cửa đá. Liên tại bọn hắn bước vào cửa đá về sau, Minh Long ngồi dậy, một tay lấy sinh mệnh chi thụ lá cây nhét vào trong miệng ướt, sau đó hai tay kết ấn. Nháy mắt, vỡ vụn cửa đá bỗng nhiên khép lại, bịch một tiếng đóng lại, kín kẽ. Minh Long nhìn chằm chằm trong cửa đá, nhếch miệng lên một vòng âm nhu nụ cười như ý tiểu dạng, cùng ta đấu, các ngươi còn non lắm. Thử chương 3095, Huyện Linh Hoa, thượng, chương 3095, Huyện Linh Hoa, thượng. Diệp Thu lôi kéo Tiểu Điệp vừa bước vào cửa đá, sau lưng liền truyền đến bịch một tiếng vang thật lớn, nhìn lại, cửa đá không ngờ kín kẽ đóng lại. Kỳ quái, đã vỡ vụn cửa đá, làm sao lại trở nên hoàn hảo vô khuyết? Nháy mắt, Diệp Thu nghĩ đến Minh Long. Và nó, Minh Long đang làm trò quỷ. Diệp Thu trong lòng thầm têu không ổn. Mặc dù Minh Long đã nhận Tiểu Điệp làm chủ, không dám trực tiếp đối với Tiểu Điệp độc thủ, bằng không mà nói, nó cũng sẽ lọt vào phản phệ mà chết. Nhưng là, nếu như Tiểu Điệp cùng Diệp Thu trong này có chuyện bất chắc, kia liền không có quan hệ gì với nó. Nếu như Tiểu Điệp chết, vậy nó liền có thể khôi phục sự tự do. Diệp Thu liên tục đề phòng, còn là chủ quan, không nghĩ tới Minh Long sẽ ở thời điểm này làm ám chiêu. Bất quá ngẫm lại cũng thế, một đầu có được chuẩn đế tu vi thần thú, lại thế nào khả năng tự nguyện bị quản chế tại người. Tiểu Điệp bị biến cố bất thình lình dọa đến hoa dung thất sắc, chăm chú giúp vào Diệp Thu trong ngực, âm thanh run rẩy nói, "Diệp đại ca, đây là có chuyện gì? Cửa đá rõ ràng vỡ vụn, vì sao lại biến tốt rồi?" Diệp Thu không nghĩ để Tiểu Điệp lo lắng, nói, "Tạm thời ta cũng không rõ ràng, ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi." Cùng lúc đó, Diệp Thu đáy mắt hiện lên vẻ tức giận, thầm nghĩ, "Minh Long, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta từ nơi này ra ngoài, không để ngươi lột ra ta liền không họ Diệp." A Phun, bên ngoài cửa đá mặt, Minh Long đột nhiên hắt hơi một cái, chỉ cảm thấy không giải thích được toàn thân rét run. Chuyện gì xảy ra? Em đẹp, ta làm sao có một loại rất bất an cảm giác? Chẳng lẽ là tiểu tử kia? Minh Long tiếp lấy lắc đầu, cười lạnh nói, như là đã đi vào, vậy cũng đừng nghĩ đi ra. Mặc dù bên trong có Minh Đế lưu lại ba kiện tuyệt thế bảo vật, nhưng là bảo vật cũng không có dễ dàng như vậy tới tay. Tiểu tử, dám sai bảo ta, ngươi liền chờ chết đi. Trong cửa đá, Diệp Thu chấn định lại, lôi kéo Tiểu Điệp tiếp tục đi vào bên trong. Trên đường đi còn là đen như mực, đầu ngón tay hắn đốt một đoàn dị hỏa, chiếu sáng đường phía trước. Đi tới đi tới, cũng không lâu lắm, phía trước xuất hiện một cái cổ điện thanh đồng cửa. Diệp Thu cùng Tiểu Điệp nhìn xem trước mắt thanh đồng cửa, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Chỉ thấy trên cửa điêu khắc mặt người thú thân đồ án, khuôn mặt dữ tợn, tại dị hỏa dưới sự chiếu rọi, ném xuống quỷ dị bóng tối, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuống tới, lệnh người sợn cả tóc gáy. Tiểu Điệp nhìn thấy những bức vẽ kia, hoảng sợ nói, 108 thủ tướng, có ý tứ gì? Diệp Thu hỏi. Tiểu Điệp chỉ vào trên cửa đồ án nói, Diệp đại ca, đây là chúng ta Minh tộc 108 thủ tướng. Truyền thuyết, Minh tộc thủy tổ ngồi xuống, có 108 cái chiến sĩ, bọn hắn đi theo thủy tổ chinh chiến tứ phương, cuối cùng mở Minh giới, là Minh tộc đại công thần. Thế là, hậu thế liền đem bọn hắn xem như là Minh tộc thủ hộ thần. Nguyên lai là dạng này. Diệp Thu ánh mắt tại thanh đồng trên cửa quan sát, ý đồ tìm ra ẩn tàng cấm chế hoặc là cơ quan. Hắn chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay chạm đến thanh đồng cửa nháy mắt, thấy lạnh cả người thuận đầu ngón tay truyền đến, để hắn không khỏi dùng mình một cái. Ngay tại Diệp Thu chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu cái này phiến thanh đồng cửa lúc, biến cố phát sinh. Bịch, thanh đồng cửa không có dấu hiệu nào tự động mở ra. Nói cũng kỳ quái, thế mà người không thấy nửa điểm phủ bụi hoặc là mục nát khí tức, xông vào mũi chính là một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, giống như hoa lan, làm người tâm thần thanh thản. Tiểu Điệp vô ý thức nắm chặt Diệp Thu tay, nói, Diệp đại ca, cánh cửa này làm sao chính mình mở rồi? Có thể bị nguy hiểm hay không? Diệp Thu an ủi, không có việc gì, chờ một lúc đi vào về sau, ngươi theo sát ta, tuyệt đối đừng rời đi bên cạnh ta. Ừm. Tiểu Điệp trọng trọng gật đầu. Sau đó, Diệp Thu một cái tay nắm Tiểu Điệp, một cái tay cầm nắm đấm, bước vào thanh đồng cửa. Diệp Thu cùng Tiểu Điệp bước vào thanh đồng cửa trước mắt, trong miệng không tự chủ được đồng thời phát ra một tiếng ồn ngạc nhiên. À. Nguyên bản âm trầm thấu xương, hàn phong gào thét thế giới nháy mắt đi xa, thay vào đó chính là đập vào mặt hòa thuận vui vẻ ấm áp, tựa như một cước bước vào nhân gian mùa xuân ấm áp. Nơi này không khí cùng lúc trước không khí hoàn toàn khác biệt. Trong không khí, cái kia cổ thanh nhã như lan mùi thơm ngát càng thêm thuần hậu, từng kia từng sợi tiến vào xoan mũi, quanh quẩn tại quanh thân, trực khiếu tâm thần người say mê, mọi mệnh tiêu hết, phảng phất đưa thân vào thế ngoại đảo nguyên, hài lòng phi thường. Dương mắt nhìn lên là một cái thông đạo. Hai bên lối đi trên vách tường khảm nạm lít nha lít nhít bảo thạch. Những bảo thạch này lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau, lại đều tản ra nhu hòa mà hào quang sáng tỏ, đúng như trong bầu trời đêm lấp lóe đời sao, lại như khảm nạm ở trên màn trời rực rỡ minh châu, đem đầu này vốn lượn thông đạo chiếu lên thông thấu sáng tỏ. Thật xinh đẹp. Tiểu Điệp kìm lòng không được cảm thán. Diệp Thu vào đúng lúc này, ngược lại đề cao cảnh giác, bởi vì hắn nhớ kỹ một vị tiền bối nói qua, càng là xinh đẹp đồ vật, có khả năng càng nguy hiểm. Hai người dọc theo thông đạo tiếp tục hướng phía trước. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân của bọn họ tại tĩnh mịch trong thông đạo ung dung quanh quẩn, rõ ràng có thể nghe. Một lát sau, bọn hắn đi ra thông đạo, lập tức, trước mắt rộng rãi sáng sủa, chỉ thấy một cái ước chừng 450 mét vuông sơn động, không giữ lại chút nào hiện ra tại bọn hắn trước mắt. Trên vách động, đồng dạng khảm nạm nước cờ không kể xiết bảo thạch, những bảo thạch này hòa lẫn, đem toàn bộ sơn động chiếu lên sáng như ban ngày, không có một tia bóng tối có thể giấu kín. Mà tại sơn động chính giữa, một tòa cao cỡ một người núi nhỏ đột ngột đứng vững. Trên núi quái thạch lởm chởm, hình dạng kỳ lạ, có như manh thu gào thét, có như Phật Đà nhập định, phản phất là thiên nhiên tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Nhưng mà, hấp dẫn người ta nhất ánh mắt là sinh trưởng ở cái này quái thạch bụi bên trong một cây kỳ hoa. Cái này gốc hoa duyên dáng yêu kiều, trường cao hơn nửa người, tựa như một vị di thế độc lập tiên tử. Hoa của nó cánh bảy biện ra hơi mở cảm nhận, phản phất một tấm lụa mỏng, lại như thượng thừa nhất thủy tinh, ở chung quanh bảo thạch tia sáng dưới sự chiếu rọi, tản ra nhu hòa mà mê người thất thải quan mang. Mỗi một mảnh cánh hoa đều tạo hình đến tinh mỹ tuyệt luân, tại quang cùng ảnh trong xen lẫn, chiết xạ ra như mộng như ảo sắc thái, phản phất là đem thế gian tất cả mỹ hảo đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. Nhụy hoa chỗ, một viên nóng ánh sáng long lanh rọi xương chính nhẹ nhàng nhấp nhô, tinh khiết đến không có một tia tạp chất. Không chỉ có như thế, đóa hoa này còn thả ra bảng bạc sinh cơ. Diệp Thu cùng Tiểu Điệp ánh mắt không hẹn mà cùng tiếp cận đóa hoa kia. Diệp đại ca, cái này chẳng lẽ chính là? Tiểu Điệp thanh âm run nhẹ nhẹ, cặp mắt của nàng không nháy mắt nhìn chằm chằm gốc kia hoa, trong mắt lóe ra vẻ hứng vấn. Diệp Thu khẽ gật đầu, trong mắt đồng dạng tràn đầy rung động, hẳn là Minh Long nói tới Nguyễn Linh Hoa, không nghĩ tới nó lại sinh trưởng tại dạng này một cái kỳ lạ địa phương. Dứt lời, Diệp Thu cùng Tiểu Điệp chậm rãi hướng Nguyễn Linh Hoa đi đến. Bọn hắn mỗi một bước đều đi được cẩn thận từng ly từng tí, sợ quấy nhiều đến cái này gốc chân quý thần dược. Rất nhanh, bọn hắn đi tới Nguyễn Linh Hoa trước mặt. Chương 3096, Nguyễn Linh Hoa, hạ, chương 3096, Nguyễn Linh Hoa, hạ, Diệp Thu cùng Tiểu Điệp đứng ở trước mặt của Nguyễn Linh Hoa, nồng đậm hương hoa chui thẳng tim gan, cái kia cố hương thơm lệnh người phảng phất đặt mình vào trong mây, phiêu phiêu dục tiên. Nguyễn Linh Hoa tại vách động bảo thạch tia sáng làm nổi bật xuống, tựa như một kiện xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật, đẹp đến mức rung động lòng người, để người không thể chuyển rời ánh mắt. Thật đẹp a. Tiểu Điệp bị cái này tuyệt mỹ cảnh tượng hấp dẫn, kìm lòng không được vươn tay, muốn chạm đến một chút cái kia mộng huyễn cánh hoa. Nhưng lại tại ngón tay của nàng sắp chạm đến đóa hoa nháy mắt, Diệp Thu tay mắt lênh lẹ, một thanh ngăn lại nàng. "Cẩn thận." Diệp Thu thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc, trong ánh mắt để lộ ra cảnh giác, nói, giống cái này thần dược, đồng dạng đều có thủ hộ chi vật, không cần thiết chủ quan. Tiểu Điệp nghe xong, trong lòng giật mình, vội vàng rút tay trở về, trên mặt lộ ra một tia nghĩ mà sợ. Sau đó, Diệp Thu đem ánh mắt quét về phía bốn phía, ánh mắt như ưng sắc bén, ý đồ tìm ra Huyễn Linh Hoa thủ hộ chi vật. Nhưng mà, hắn cẩn thận tìm kiếm một vòng, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào dấu hiệu. Kỳ quái, cái này gốc thần dược thế mà không có thủ hộ chi vật, chẳng lẽ sắp đặt cấm chế? Diệp Thu trong lòng âm thầm nói thầm, lông mày không khỏi nhíu lại, ở trong sự nhận thức của hắn, đại bộ phận thần dược đều có thủ hộ chi vật. Giống Huyễn Linh Hoa dạng này thần dược, nếu như không có thủ hộ chi vật, kia liền quá khác thường. Suy tư một lát về sau, Diệp Thu con mắt chăm chú nhìn Huyễn Linh Hoa, lặng yên mở ra thiên nhãn. Ông. Tại hắn thiên nhãn mở ra nháy mắt, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, nguyên bản Huyễn Linh Hoa biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là cả người không mảnh vải thiếu nữ. Thiếu nữ này thoạt nhìn cũng chỉ là 16-17 tuổi, da thịt trắng như tuyết, tóc dài như thác nước, rối tung ở đầu vai, tựa như hoa sen mới nở tươi mát thoát tục. Con mắt của nàng thanh tịnh như nước hồ, lộ ra một cỗ không linh khí tức, để người không tự chủ được cảm thấy thương tiếc. Diệp Thu ánh mắt rời một cái, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. U ngục nữ tử này, dáng người quả thực tốt đến bạo, nên lớn thì lớn, nên bệnh thì bệnh, da trắng nõn nà, toàn thân trên dưới không có một chút xíu tì vết. Hoàn mỹ tới cực điểm, giống như một cái tinh linh. Cho dù Diệp Thu duyệt đẹp vô số, cũng cảm thấy vô cùng tinh diễm. Vừa đúng lúc này, nữ tử ngẩng đầu lên, điềm đạm đáng yêu mà nhìn xem Diệp Thu, nói: "Công tử, ta lại quá, có thể ôm một cái nô ra sao?" Diệp Thu cơ hồ không bị khống địa vươn tay, chuẩn bị đem nữ tử ôm vào lòng, nhưng mà đúng vào lúc này, dấu tại hắn trong ánh mắt Hiên Viên kiếm hơi chấn động một chút. Theo sát lấy, một tiếng kiếm rít vang lên. Keng. Lập tức, Diệp Thu toàn thân giống như tới một chậu nước lạnh, lập tức tỉnh táo lại, khi hắn lại nhìn lúc, trước mắt đâu còn có nữ tử, chỉ có một đóa như mộng như ảo Huyễn Linh Hoa. Cái gì? Đóa hoa này có thể sinh ra huyễn cảnh? Diệp Thu phía sau kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không khỏi thầm nghĩ, may mắn trên người mình có Hiên Viên kiếm, bằng không mà nói, không chừng sẽ lâm vào trong huyễn cảnh không cách nào tự kiểm chế. Tiểu Điệp không muốn nhìn chằm chằm nó nhìn, để tránh lâm vào huyễn cảnh. Diệp Thu đang chuẩn bị nhắc nhở Tiểu Điệp, ai biết, khi hắn quay đầu thời điểm, phát hiện Tiểu Điệp nhìn chằm chằm Huyễn Linh Hoa, con mắt ngáy ngáy. "Tiểu Điệp." Diệp Thu gọi một tiếng. Tiểu Điệp không có bất kỳ phản ứng gì. "Không tốt, Tiểu Điệp lâm vào huyễn cảnh." Diệp Thu đang chuẩn bị đập Tiểu Điệp bả vai, đưa nàng theo trong hoàn cảnh mang ra, nhưng vào lúc này, Tiểu Điệp đột nhiên nâng lên tay trái, lộ ra cái kia màu tím vòng ngọc. Thủ đoạn nhẹ nhàng lay động. "Đinh đương." Vòng ngọc phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, tiếp theo, thả ra nồng đậm ánh sáng màu tím, trong nháy mắt liền đem Huyễn Linh Hoa bao phủ. Tiểu Điệp đang làm gì? Diệp Thu vội vàng thu tay về, quyết định trước quan sát một lát. Ngay sau đó, lệnh người khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ thấy từng sợi thất thải quang mang theo Huyễn Linh Hoa giữa cánh hoa lượn lờ dâng lên, như là linh động tinh linh, nhao nhao tiến vào Tiểu Điệp mi tâm. Diệp Thu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tất cả những thứ này, không đợi hắn theo trong kinh ngạc tỉnh táo lại, Huyễn Linh Hoa liền cấp tốc mất đi tất cả sinh cơ. Tiểu diễm cánh hoa đầu tiên là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo của mình, trở nên ảm đạm vô quang, sau đó hóa thành từng mảnh tàn lụi mảnh vỡ, rì rào bay xuống. Cuối cùng, tại một trận gió nhẹ quét xuống, triệt để hóa thành một phấn, biến mất vô tung vô ảnh. Cái này, Diệp Thu kinh ngạc đến ngây người. Hắn không nghĩ tới, Tiểu Điệp thế mà hút đi Huyễn Linh Hoa sinh cơ. Ánh mắt của hắn vội vàng chuyển hướng Tiểu Điệp, đã thấy Tiểu Điệp trên mặt chậm rãi hiện ra từng sợi tơ máu, nguyên bản thanh tú khuôn mặt trở nên dữ tợn khủng bố, ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ, phảng phất đang thừa nhận thống khổ to lớn. "Tiểu Điệp!" Diệp Thu lo lắng la lên, nhưng mà Tiểu Điệp lại không phản ứng chút nào, phảng phất lâm vào một cái vô tận trong cơn ác mộng. "Không tốt, Huyễn Linh Hoa là trăm vạn năm thần dược, mà Tiểu Điệp tu vi quá yếu, lập tức hấp thu cường đại như vậy sinh cơ, căn bản tiếp nhận không được." Diệp Thu không kịp nghĩ nhiều, lập tức đem chân khí của mình chậm rãi đưa vào Tiểu Điệp thể nội, muốn một bên trợ giúp nàng làm dịu thống khổ, một bên trợ nàng luyện hóa Huyễn Linh Hoa dược hiệu. Thế nhưng là, ngay tại bàn tay của hắn tiếp xúc đến Tiểu Điệp thời điểm, biến cố tái sinh. Tiểu Điệp giống như là luyện hấp tinh đại pháp, điên cuồng hấp thụ Diệp Thu chân khí. Diệp Thu chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể của mình như vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt mà ra, căn bản không bị khống chế. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thu muốn thu tay lại, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, bàn tay của mình giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình chăm chú trói buộc chặt, không thể động đậy. Rất nhanh, Diệp Thu sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh như mưa theo cái trán lăn xuống, chân khí trong cơ thể đang nhanh chóng sói mòn. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, Tiểu Điệp điên cuồng hấp thụ chân khí trạng thái mới rốt cục đình chỉ. Diệp Thu bàn tay vô lực rủ xuống, cả người giống như là bị rút khô sức lực, ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, trên trán tràn đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, quần áo sớm đã bị ướt đẫm mồ hôi. Lúc này, Tiểu Điệp từ từ mở mắt, trên mặt dữ tợn cùng thống khổ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, khôi phục bình thường. Nàng nhìn xem ngồi dưới đất Diệp Thu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi: "Diệp đại ca, ngươi làm sao rồi?" Diệp Thu hữu khí vô lực lắc đầu, nói: "Không có việc gì." "Tiểu Điệp, ngươi hiện tại cảm giác thế nào?" Tiểu Điệp hoạt động một chút thân thể, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt nhẹ nhõm, nói: "Cảm giác rất tốt ta, trong thân thể giống như tràn ngập lực lượng, mà lại đầu cũng biến thành phá lệ thanh tỉnh." Nói, nàng nhìn chung quanh một chút, hỏi tiếp: "Huyễn Linh Hoa đi đâu rồi? Ta nhớ được trước đó nó còn ở nơi này." Diệp Thu kinh ngạc, hỏi: "Vừa rồi phát sinh sự tình, ngươi thật không có chút nào biết?" Tiểu Điệp một mặt mờ mịt nhìn xem Diệp Thu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, xảy ra chuyện gì? Ta làm sao một điểm cảm giác đều không có? Diệp Thu bất đắc dĩ thở dài, sau đó đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần. Tiểu Điệp càng nghe càng kinh ngạc, trên mặt nghi hoặc cũng càng ngày càng sâu, chờ Diệp Thu kể xong, nàng không thể tưởng tượng nổi lắc đầu, nói, ta thật một chút ấn tượng đều không có, liền cảm giác giống như là làm một giấc mộng, mơ mơ màng màng. Diệp Thu móc ra hai mảnh sinh mệnh chi thụ lá cây, nhét vào trong miệng, cấp tốc khôi phục thể lực, sau đó đứng người lên nói, Minh Long nói, Huyễn Linh Hoa có tẩm bổ thần hồn hiệu quả, Tiểu Điệp, ngươi nhắm mắt lại, để cho ta tới nhìn xem nguyên thần của ngươi. Tiểu Điệp đội vàng nhắm mắt lại. Diệp Thu đưa tay phải ra, bao trùm tại Tiểu Điệp trên đỉnh đầu, bắt đầu điều tra. Sau một khắc, Diệp Thu giật nảy mình. Làm sao có thể? Chương 3097, Hỗn Độn Quy Nguyên Quả, thượng, chương 3097, Hỗn Độn Quy Nguyên Quả, thượng, Diệp Thu giật nảy cả mình. Hắn phát hiện, Tiểu Điệp tu vi mặc dù vẫn như cũ yếu đất, nhưng là đang hấp thu Huyễn Linh Hoa dược hiệu về sau, thần hồn của nàng lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản nhỏ yếu thần hồn, bây giờ tràn đầy năng lượng cường đại, như là rực rỡ ngôi sao, tại trong thần thức tản ra hào quang chói sáng. Cái kia thần hồn cường độ đã hoàn toàn không kém gì Diệp Thu. Diệp Thu trong lòng âm thầm tính ra, nếu là Tiểu Điệp có thể nắm giữ tinh thần công kích thuật, bằng vào cái này cường đại thần hồn, đỉnh phong thánh nhân vương đều khó mà trở thành đối thủ của nàng. Nghĩ tới đây, Diệp Thu không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ, nếu là tuyệt thế thánh nhân vương phục dụng Huyễn Linh Hoa, cái kia còn phải rồi. Thần hồn tối thiểu có thể cùng chuẩn đế cường giả tranh phong. Huyễn Linh Hoa không hổ là thần dược, quả thực biến thái. Diệp đại ca, làm sao rồi? Thần hồn của ta. Tiểu Điệp mở to mắt, một mặt lo âu nhìn xem Diệp Thu. Nàng từ nét mặt của Diệp Thu bên trong cảm nhận được sự tình không bình thường. Diệp Thu cười nói, Tiểu Điệp, thần hồn của ngươi đang hấp thu Huyễn Linh Hoa lực lượng về sau trở nên cực kỳ cường đại, đây là chuyện tốt, có chút vượt quá dự liệu của ta. Thật sao? Tiểu Điệp trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nhưng rất nhanh lại bị nghi hoặc thay thế. Thế nhưng là ta làm sao một chút cũng không cảm giác được đâu? Ngươi không cảm giác được, đó là bởi vì ngươi tu vi quá yếu, chờ ngươi đem tu vi tăng lên liền biết, mà lại thần hồn cường đại còn có rất nhiều diệu dụng. Diệp Thu cười nói, thế nhưng là. Tiểu Điệp thần sắc cảm đạm, nói, kỳ thật ta cũng không muốn Huyễn Linh Hoa. Vì cái gì? Diệp Thu nghi hoặc. Tiểu Điệp nói, ta đối với tăng cao tu vi cái gì cũng không cảm thấy hứng thú, ta cùng ngươi tới đây là hy vọng Diệp đại ca ngươi có thể được đến nơi đây bảo vật. Nhưng bây giờ ta được đến Huyễn Linh Hoa, ngươi liền không chiếm được, chẳng phải là để ngươi một chuyến tay không? Nói xong nơi này, Tiểu Điệp giơ cổ tay lên, nhìn xem cái kia tản ra nhàn nhạt sáng bóng màu tím vào ngọc, buồn bực nói, đều do cái này vào ngọc, nếu không phải nó, ta. Diệp Thu nhìn xem Tiểu Điệp ảm đạm bộ dáng, trong lòng phun lên một dòng nước ấm, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, ôn nhu nói, nha đầu ngốc, cái này Huyễn Linh Hoa đến trên người ngươi, liền đi theo trên người ta đồng dạng. Ngươi bây giờ thần hồn cường đại, ngày sau nhất định có thể giúp ta không ít việc, đây cũng không phải là một chuyến tay không. Tiểu Điệp khẽ ngẩng đầu, trong mắt mang một tia cảm động cùng do dự, thật sao? Diệp đại ca, ngươi sẽ không trách ta? Đương nhiên sẽ không. Diệp Thu khẳng định nói, tiếp lấy, ánh mắt của hắn rơi tại cái kia màu tím vòng ngọc bên trên, nói, bất quá, ngươi vòng ngọc ngược lại là rất thần kỳ. Tiểu Điệp thuận Diệp Thu ánh mắt nhìn về phía vòng ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve, nói, đây là phụ thân ta lưu cho ta, nếu không phải nó, có lẽ ta đã sớm chết rồi. Có thể để cho ta sờ sờ sao? Diệp Thu nói, đương nhiên có thể. Tiểu Điệp đem cổ tay đưa tới Diệp Thu trước mặt. Diệp Thu vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào vòng ngọc, nhưng vừa mới tiếp xúc, một cỗ hàn ý lạnh lẽo thuận đầu ngón tay truyền đến, tay của hắn giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra. A! Diệp Thu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Diệp đại ca, làm sao rồi? Tiểu Điệp khẩn trương hỏi. Cái này vòng ngọc tựa hồ có bản thân bảo hộ cấm chế, không để ngoại nhân tùy tiện chạm đến. Diệp Thu nhìn chằm chằm vòng ngọc, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu tia sáng. Cũng cho tới giờ khắc này, hắn mới nghĩ thông suốt, lấy Minh tộc thái tử bọn hắn thủ đoạn, có thể tùy tiện khống chế Tiểu Điệp, vì sao lại không được đến vòng ngọc? Bởi vì, cái này vòng ngọc trừ Tiểu Điệp, ai cũng không thể tùy tiện đụng chạm. Cái này vòng ngọc rất là bất phàm, ngươi phải thật tốt trân tàng. Diệp Thu dặn dò. Ừm. Tiểu Điệp trọng trọng gật đầu. Diệp Thu nói, căn cứ Minh Long nói tới, còn có hai kiện bảo vật, chúng ta đi tìm tìm. Tiểu Điệp liền vội vàng kéo Diệp Thu tay, sợ mất dấu như vậy, hai người tiếp tục đi lên phía trước. Phía trước lại là một cái thông đạo. Hai bên lối đi trên vách đá, y nguyên khảm nạm các loại bảo thạch, tựa như đầy sao tô điểm, tản ra dịu dàng tia sáng, nhu hòa mà sáng tỏ, vì bọn họ chiếu sáng đường dưới chân. Diệp Thu cùng Tiểu Điệp tay nắm tay, cẩn thận tiến lên, chậm rãi xuyên qua thông đạo. Lập tức, trước mắt rộng rãi sáng sủa, một cái rộng rãi sơn động xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Cái sơn động này cực kỳ khoáng đạt, chừng 200 mét vuông rộng, bước vào trong đó, liền cho người ta một loại lòng dạ đều tùy theo giãn ra thoải mái cảm giác. Sơn động chính giữa, một tòa núi nhỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngạo nghễ đứng vững. Ngọn núi này ước chừng 3 trượng chi cao, đúng như một thanh sắc bén bảo kiếm cắm ngược tại đất, đường nét thẳng tắp mà kiên cường, hiển thị rõ bất phàm khí thế. Mặt ngoài chỉnh chỉnh tề tề, tựa như là có người tận lực dùng đao tức đi ra như. Diệp Thu ánh mắt, nháy mắt rơi tại đỉnh núi. Chỉ thấy đỉnh núi đỉnh chót, sinh trưởng một cây xanh biếc sợi đằng, uốn lượn quanh co, cái kia bổng bộ sinh cơ phảng phất muốn tràn ra. Sợi đằng phía trên, treo hai viên màu sắc đỏ rực quả, mượt mà sung mãn, chợt nhìn lại, đúng như bản đảo. Hai viên quả bốn phía, lượn lờ nhu hòa sương mù màu trắng, sương mù như sa như sợi, ung dung phiêu động, tựa như tiên tử bái lụa, đem cái này hai viên quả tôn lên siêu phàm thoát tục, tựa như đến từ tiền giới linh vật, tản mát ra trận trận mê người khí tức, thẳng câu lòng người. Diệp đại ca, ngươi nhìn, đó có phải hay không Hỗn Độn Quy Nguyên Quả? Tiểu Điệp không tự giác cầm thật chặt Diệp Thu tay, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, như là trong bầu trời đêm rực rỡ ngôi sao. Diệp Thu nhìn chằm chằm hai viên quả nhìn một hồi, phát giác được bất phàm của bọn nó, nói, hẳn là, xem ra Minh Long không có gạt chúng ta. Lần này tiểu điệp học ngoan, không có hành động thiếu suy nghĩ, nhỏ giọng nói, Diệp đại ca, hỗn độn quy nguyên quả sẽ hay không có thủ hộ chi vật? Ta đến xem. Diệp Thu dứt lời, ánh mắt như là một thanh vô hình lưỡi dao, trong sơn động vừa đi vừa về liếc nhìn, không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Tiểu điệp chăm chú đi theo Diệp Thu bên người, khẩn trương nhìn chăm chú hết thảy xung quanh, bàn tay nhỏ của nàng không tự giác nắm chặt Diệp Thu góc áo, trong lòng tràn đầy bất an cùng chờ mong. Diệp Thu nhìn kỹ một vòng, vẫn chưa phát hiện bất cứ dị thường nào, lông mày của hắn hơi nhíu lên, thấp giọng nói, kỳ quái, làm sao cũng không có thủ hộ chi vật. Không có thủ hộ chi vật. Tiểu điệp đi theo hỏi, Diệp đại ca, kia có phải hay không có cái gì cả bẫy? Diệp Thu tiếp tục tra tìm một phen, xác định không có ẩn tàng nguy hiểm về sau, nói, cũng không có phát hiện cả bẫy. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu điệp hỏi thăm. Còn là trước ngắt lấy hỗn độn quy nguyên quả đi. Diệp Thu nói xong, lôi kéo tiểu điệp, cẩn thận từng ly từng tí đi tới ngọn núi nhỏ trước mặt. Ngọn núi này cũng không cao, đối với Diệp Thu đến nói, không có áp lực chút nào. Diệp Thu nói, tiểu điệp, ngươi ở trong này chờ ta, ta đi lên ngắt lấy, nếu như xuất hiện biến cố gì, ngươi ngay lập tức lui lại, biết sao? Được rồi. Tiểu điệp nhẹ nhàng gật đầu. Theo sát lấy, Diệp Thu thả người nhảy lên, đi tới ngọn núi nhỏ đỉnh chót. Chương 3098, hỗn độn quy nguyên quả, hạ, chương 3098, hỗn độn quy nguyên quả, hạ. Diệp Thu vững vàng rơi tại ngọn núi nhỏ đỉnh chót, đứng vững về sau, ánh mắt liền bị gần trong gang tấc hỗn độn quy nguyên quả một mực hấp dẫn. Khoảng cách rút ngắn, cái kia hai viên quả càng thêm lộ ra đỏ tươi mê người, phảng phất là bị giữa thiên địa thuần túy nhất linh khí thai nghén mà thành, ra hiện ra một tầng ánh sáng dịu dịu, phảng phất tại hướng hắn mới gọi. Diệp Thu hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình trấn định lại. Hắn biết, càng là tiếp cận thành công, liền càng không thể phớt lờ. Ánh mắt của hắn tại hai viên quả ở giữa vừa đi vừa về dao động, cẩn thận tường tận xem xét, một lát về sau, tại xác định không có nguy hiểm về sau, Diệp Thu mới hành động. Hắn đưa tay phải ra, hướng về trong đó một viên quả chụp tới. Động tác của hắn chậm chạp, tràn ngập cảnh giác, sợ xúc động cái gì nguy hiểm không biết. Khiến Diệp Thu rất ngạc nhiên chính là, hết thảy phi thường thuận lợi. Rất nhanh, tay phải của hắn liền đem một viên quả nắm tại lòng bàn tay. Nháy mắt, một cỗ ấm áp xúc cảm truyền đến, cái kia quả ra có chút rung động, tựa hồ tại đáp lại hắn chạm đến. Diệp Thu trong lòng vui mừng, coi là ngắt lấy quá trình sẽ rất thuận lợi, liền nhẹ nhàng dùng sức, muốn đem quả lấy xuống. Không ngờ, đúng lúc này, biến cố phát sinh. Quả bên trong đột nhiên hiện ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Cỗ lực lượng này sôi trào mãnh liệt, như là lăn lộn sóng biển, nháy mắt đem Diệp Thu bao phủ. Diệp Thu đội vàng không kịp chuẩn bị, cả người bị cỗ lực lượng này đánh bay ra ngoài. Bành! Diệp Thu tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề mà ngã tại tiểu điệp trước mặt, giơ lên một mảnh bụi đất. Diệp đại ca! Tiểu điệp kinh hô một tiếng, đội vàng xông lên phía trước, đem Diệp Thu đỡ dậy. Diệp đại ca, ngươi thế nào? Tiểu điệp trong mắt tràn đầy lo âu. Diệp Thu lau đi khóe miệng tràn ra máu tươi, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, ta không sao, chỉ là chủ quan. Tiểu điệp nhìn xem Diệp Thu thụ thương, trong lòng đã đau lòng lại tự trách, đều tại ta, nếu là ta có thể giúp một tay liền tốt. Diệp Thu an ủi, nha đồng đốc, cái này không liên hệ gì tới ngươi, ta cũng không nghĩ tới, hỗn độn quy nguyên quả có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy, ta không có phòng bị cho nên mới trúng chiêu. Nói xong, Diệp Thu ánh mắt lần nữa tiếp cận hỗn độn quy nguyên quả. Đây là trăm vạn năm thần dược, vô luận như thế nào, đều muốn đem hắn đem tới tay. Tiểu điệp, ngươi ở trong này chờ ta, ta lại đi thử một chút. Diệp Thu nói. Diệp đại ca, ngươi cẩn thận một chút. Tiểu điệp nhắc nhở. Yên tâm đi. Diệp Thu dứt lời, một bước xuất hiện tại ngọn núi nhỏ đỉnh chót. Lần này, hắn không có tùy tiện hành động, mà là trước điều chỉnh trạng thái, đem chân khí trong cơ thể vận chuyển lại. Trong chốc lát, hắn quanh thân nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt, chuẩn bị sẵn sàng về sau, Diệp Thu giỗi ra hai tay, phân biệt hướng hai viên hỗn độn quy nguyên quả chụp tới. Động tác của hắn vẫn như cũ chậm chạp mà cẩn thận, khi hắn hai tay chạm đến quả nháy mắt, cái kia quen thuộc cấm áp xúc cảm lần nữa truyền đến. Cùng lúc đó, quả ra có chút rung động, tựa hồ tại tích góp lực lượng. Quả nhiên, một giây sau, bành, hai viên quả đồng thời bộc phát ra lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này so trước đó càng thêm mãnh liệt, phảng phất muốn đem Diệp Thu tung bay. Diệp Thu sớm có phòng bị, hai chân vững vàng đâm vào trên mặt đất, như là cắm rễ cây giả, mặc cho lực lượng xung kích, cũng tuyệt không lui lại nửa bước. Không thể không nói, hỗn độn quy nguyên quả ẩn chứa lực lượng thật đúng là cường đại, cho dù mạnh như Diệp Thu, cũng cảm thấy hai tay run lên. Thật là lợi hại quả, không hổ là tuyệt thế bảo vật. Diệp Thu trong lòng sợ hãi thán phục. Sau đó, hai tay của hắn dùng sức kéo một cái, ý đồ lấy xuống quả. Nhưng mà, hai viên quả lại vững vàng sinh trưởng tại dây leo bên trên, không nhúc nhích tí nào. Diệp Thu trong lòng giật mình, tăng lớn lực lượng, nhưng hai viên quả vẫn không có mảy may dao động. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thu nghi hoặc không hiểu. Hắn ánh mắt không tự chủ được rơi tại trên sợi đằng, thế nhưng là cũng không có nhìn ra cái gì dị thường. Kỳ quái. Diệp Thu lẩm bẩm một câu, lặng yên mở ra thiên nhãn, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Nguyên bản nhìn như phổ thông sợi đằng, giờ phút này lại nồng lục như ngọc, tản ra ôn nhuận sáng bóng, trên đó có từng sợi tơ vàng đang du động, nhìn kỹ lại, những này tơ vàng đúng là phù văn thần bí. Bọn chúng đan vào lẫn nhau, như là một tấm chặt chẽ lưới lớn, đem hai viên hỗn độn quy nguyên quả chăm chú quấn quanh. Thì ra là thế, những phủ văn này thủ hộ lấy hỗn độn quy nguyên quả, chắc không được khó mà lấy xuống. Ta đã nói rồi, giống loại bảo vật này, làm sao có thể tùy tiện tới tay. Cũng thẳng đến lúc này, hắn mới biết được, lúc trước đánh bay hắn lực lượng, cũng không phải tới từ hỗn độn quy nguyên quả bản thân, mà là đến từ những phủ văn này. Diệp Thu rõ ràng, muốn có được cái này hai viên hỗn độn quy nguyên quả, liền nhất định phải bài trừ những phù văn này trở ngại. Không nói hai lời, Diệp Thu đôi mắt nháy mắt, hiên viên kiếm thuận thế mà ra. Thân kiếm lóe ra hàn quang, mang không gì không phá khí thế, hướng sợi đằng gốc dễ chém tới. Keng! Một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe, ai ngờ sợi đằng không hư hại chút nào, phản phất là thế gian cứng rắn nhất hàn thiết. Có chút ý tứ, xem ra cái này sợi đằng cũng là bảo vật. Diệp Thu hơi kinh ngạc. Cái này sợi đằng có thể ngăn cản hiên viên kiếm một kích toàn lực, có thể thấy được bất phàm. Thấy hiên viên kiếm không cách nào đem hắn chặt đứt, Diệp Thu không chút do dự, lập tức vận chuyển chân khí trong cơ thể, khởi động cửu chuyển thần long quyết. Trong chốc lát, hắn quanh thân nổi lên một tầng lóa mắt màu vàng tia sáng, khí tức cường đại tràn ngập ra, toàn bộ sơn động cũng vì đó rung động. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa động thủ lúc, một màn kinh người phát sinh. Trên sợi đằng phù văn phảng phất gặp được cái gì tồn tại cực kỳ khủng bố, nhao nhao bắt đầu lui lại. Nguyên bản chặt chẽ xen lẫn phù văn, giờ phút này lại xuất hiện buông lỏng dấu hiệu, cái kia cố thủ hộ hỗn độn quy nguyên quả lực lượng cũng theo đó yếu bớt. Đây là có chuyện gì? Diệp Thu cảm thấy kinh ngạc. Hắn không rõ, vì sao chính mình vận chuyển cựu chuyển thần long quyết sẽ dẫn phát phù văn phản ứng mãnh liệt như thế, nhưng hắn biết, đây có lẽ là một cái cơ hội tuyệt hảo. Diệp Thu thừa cơ tăng lớn lực lượng chuyển vận, cựu chuyển thần long quyết uy lực bị hắn phát huy đến cực hạn, màu vàng tia sáng càng thêm lóa mắt, lập tức, trên sợi đằng phù văn bắt đầu dần dần tiêu tán, hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất ở trong không khí. Theo phù văn tiêu tán, sợi đằng cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, tựa hồ mất đi chèo chống lực lượng. Diệp Thu thấy thế, trong lòng vui mừng, hai tay lần nữa cầm thật chặt hỗn độn quy nguyên quả, dùng sức kéo một cái. Giang giác. Một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, hai viên hỗn độn quy nguyên quả được thành công lấy xuống, cuối cùng cũng đến tay. Diệp Thu mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Theo sát lấy, hắn lại một thanh rút ra sợi đằng, ném vào túi càn khôn. Đúng lúc này, dưới chân đột nhiên truyền đến một trận rung động dữ dội, Diệp Thu trong lòng giật mình, ý thức được ngọn núi này khả năng sắp sụp đổ. Hắn vội vàng theo đỉnh núi nhảy xuống, lôi kéo Tiểu Điệp nhanh chóng lùi về phía sau. Oeng! Ngọn núi nhỏ ầm vang sụp đổ. Diệp đại ca, ngươi không sao chứ? Tiểu Điệp lo lắng hỏi. Ta không sao. Diệp Thu nói xong, đem một viên hỗn độn quy nguyên quả đưa cho Tiểu Điệp trước mặt, nói, hai viên hỗn độn quy nguyên quả, vừa vặn ngươi một viên, ta một viên. Chương 3099, tu vi tăng vọt, thượng, chương 3099, tu vi tăng vọt, thượng. Tiểu Điệp nhìn xem Diệp Thu đưa tới trước mặt hỗn độn quy nguyên quả, liên tục vẫy tay, vội vàng nói, Diệp đại ca, cái này hỗn độn quy nguyên quả là ngươi thiên tân vạn khổ mới hái tới, ta không muốn. Hú hồn, ta đi theo ngươi tới đây, chỉ là nghĩ bồi tiếp ngươi, không phải là muốn những bảo vật này. Lúc trước không giải thích được đến Huyễn Linh Hoa, ta liền đã rất áy náy, hỗn độn quy nguyên quả nói cái gì ta cũng không cần. Tiểu Điệp ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, tràn đầy chân thành. Diệp Thu lại một mặt nghiêm túc, lần nữa đem quả hướng phía trước đưa, nói, Tiểu Điệp, ngươi tuyệt đối không được nói như vậy. Nói đến, nếu không phải ngươi dẫn ta đi tới Minh tộc, ta lại thế nào khả năng tìm tới những bảo vật này đâu? Cái này một viên hỗn độn quy nguyên quả, là ngươi nên được, nhanh cầm đi. Ta không muốn. Tiểu Điệp cố chấp nói. Diệp Thu thấy thế, cố ý bản khởi mặt, làm bộ cả giận nói, ngươi nếu là lại không cầm, ta coi như sinh khí. Tiểu Điệp dọa đến sắc mặt đều thay đổi, thấp thỏm nhìn xem Diệp Thu, nói, Diệp đại ca, vậy ta cầm, ngươi không nên tức giận có được hay không? Nhanh cầm. Diệp Thu thúc giục nói. Tiểu Điệp đành phải cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hỗn độn quy nguyên quả, ngón tay của nàng nhẹ nhàng đụng vào quả, trong mắt tràn đầy cảm động, nói, Diệp đại ca, cảm ơn ngươi. Diệp Thu nhìn xem Tiểu Điệp tiếp nhận quả, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười, nói tiếp, Minh Long nói, hỗn độn quy nguyên quả có thể tăng cao tu vi, ngươi hiện tại thần hồn đã rất cường đại, chính là tu vi yếu chút, nói không chừng viên này quả có thể giúp ngươi nhất phi trùng thiên. Tiểu Điệp nghe nói, lòng hiếu kỳ nhất thời, không do dự nữa, trực tiếp cắn một cái hỗn độn quy nguyên quả. Trong chốc lát, thịt quả vào miệng tan đi, một cỗ nồng đậm mùi trái cây ở trong miệng tản ra, đầy răng thơm ngát. Tiểu Điệp con mắt lập tức phát sáng lên, vội vàng hướng Diệp Thu nói, Diệp đại ca, ngươi cũng mau nếm thử, mùi vị kia quả thực quá kỳ diệu. Nói đùa, đây chính là trăm vạn năm thần dược, hương vị không tốt mới là lạ. Diệp Thu mỉm cười, cắn một cái trong tay hỗn độn quy nguyên quả. Nháy mắt, một cỗ cường đại mà ôn hòa lực lượng thuận tiết hầu mà xuống, dung nhập toàn thân của hắn. Diệp Thu có thể rõ ràng cảm giác được, chân khí trong cơ thể bắt đầu tự động vận chuyển, phản phất bị rót vào sức sống mới. Tiểu Điệp, ngươi có cảm giác hay không đến thể nội có thay đổi gì? Diệp Thu hỏi. Tiểu Điệp lắc đầu. Chân khí cũng không có động tĩnh sao? Diệp Thu truy vấn. Tiểu Điệp lần nữa lắc đầu, không có. Không nên a. Theo lý thuyết, hỗn độn quy nguyên quả là trăm vạn năm thần dược, Tiểu Điệp tu vi yếu ớt, một khi ăn vào tất nhiên sẽ có phản ứng. Thế nhưng là, Tiểu Điệp vì cái gì không có bất kỳ phản ứng gì đâu? Diệp Thu có chút không yên lòng, bắt lấy Tiểu Điệp mạch đập, điều tra một chút. Thình lình phát hiện, đúng như Tiểu Điệp nói tới, chân khí của nàng không có bất cứ động tĩnh gì. Kỳ quái, chẳng lẽ là Tiểu Điệp tu vi quá yếu nguyên nhân? Diệp Thu nhíu mày, nhưng vào lúc này, Tiểu Điệp đã đem cả viên quả ăn xong, chỉ còn lại một viên hột. Hỗn độn quy nguyên quả hột cùng trong ngày thường bản thân nhìn thấy cái khác hột không giống, mềm mềm, còn đầy có giãn, tựa như thạch, tản ra trận trận thanh hương. Tiểu Điệp, hột cũng là đồ tốt, đừng lãng phí. Diệp Thu nhắc nhở. Tiểu Điệp nghe nói như thế, không chút do dự, lập tức đem hột cho ăn. Diệp Thu cũng đem còn lại quả cho ăn, lập tức, chân khí trong cơ thể sôi trào lên, du đầu cùng kỳ kinh bắt mạch, Diệp Thu rõ ràng cảm giác được chính mình lực lượng tại tăng trưởng. Hắn nhịn không được liếc mắt nhìn Tiểu Điệp, phát hiện cái sau một mặt bình tĩnh, xem ra còn là động tĩnh gì đều không có. Chẳng lẽ Tiểu Điệp không thích hợp tu luyện? Khoan hay nói, thật có loại khả năng này. Lấy Tiểu Điệp thân phận cùng bối cảnh, nếu như nàng thích hợp tu luyện, chỉ sợ sớm đã trở thành cường giả đỉnh cao. Chỉ ít, không thể so với Minh tộc thái tử yếu. Nhưng bây giờ, còn là nói, thể chất của nàng có vấn đề. Diệp Thu rất nhanh phủ nhận ý nghĩ này. Tiểu điệp là Minh đế huyết mạch, thể chất tuyệt sẽ không có vấn đề. Hiện tại xem ra, hơn phân nửa còn là không thích hợp tu luyện. Nếu không, ăn một viên trăm vạn năm quả, không có khả năng một điểm phản ứng đều không có. Diệp Thu vừa nghĩ đến nơi này, đột nhiên nhìn thấy Tiểu Điệp sắc mặt hồng nhuận, trên đầu còn toát ra từng sợi khói trắng. "Tiểu Điệp, ngươi làm sao rồi?" Diệp Thu vội hỏi. "Diệp đại ca, có độc tính, chân khí tại trong cơ thể ta tán loạn, ta thật là khó chịu." Tiểu Điệp mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, "Ta có phải là sắp chết rồi? Có phản ứng rồi?" Diệp Thu cười nói, "Nha đồng đốc, làm sao nói hết mê sảng đâu, chân khí có động tính đây là chuyện tốt, nói rõ hỗn độn quy nguyên quả có hiệu quả. Bất quá, thần dược công hiệu cường đại, lấy tu vi của ngươi luyện hóa không được. Ta tới giúp ngươi." Diệp Thu bắt đầu lo lắng một chuyện khác, hỗn độn quy nguyên quả không phải phổ thông thần dược, Tiểu Điệp tu vi lại yếu như vậy, vạn nhất không chịu nổi, sẽ bị nó bạo. Quả nhiên, rất nhanh, hắn liền phát hiện, Tiểu Điệp chỗ cổ mạch máu phồng lên. Đau nhức, đau quá. Tiểu Điệp thống khổ kêu lên. Diệp Thu không chần chờ nữa, lập tức đem tay phải ấn tại Tiểu Điệp trên lưng, đem chân khí chuyển vận đến Tiểu Điệp thể nội. Quỷ dị tình huống lần nữa phát sinh. Ngay tại bàn tay hắn chống đỡ Tiểu Điệp sau lưng thời điểm, Tiểu Điệp thể nội xuất hiện một cỗ bàng bạc hấp lực, như là kình thôn hổ phệ, điên cuồng hấp thu Diệp Thu chân khí. Diệp Thu chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể như vỡ đê hồng thủy, điên cuồng tràn vào Tiểu Điệp thể nội, trong chốc lát liền bị hút không còn một mảnh. Hắn hai chân như nhũn ra, suýt nữa đứng không vững, chính âm thầm kêu khổ, lại cảm giác thể nội hỗn độn quy nguyên quả bắt đầu có hiệu quả. Một nguồn sức mạnh mênh mông ở trong kinh mạch của hắn trào lên, chân khí như sông lớn lao nhanh, sôi trào mãnh liệt. Còn không đợi Diệp Thu thật tốt cảm nhận cỗ lực lượng này, Tiểu Điệp thể nội cái kia cỗ kinh khủng hấp lực lần nữa đánh tới, đem cái này tân sinh chân khí lại một mạch hút đi. Như thế nhiều lần, Diệp Thu cảm giác chính mình phảng phất thành một cái chuyển vận chân khí bất chứa, năng lượng trong cơ thể không ngừng bị rút ra. Sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, mỗi một lần hấp khí đều mang nặng nề tiếng thở dốc. "Tiểu Điệp, ngươi phải kiên trì lên, ta sẽ giúp ngươi." Diệp Thu một bên khó khăn nói, một bên giáng chống đỡ thân thể. Hắn thanh âm đã trở nên khàn khàn, lại còn tại cắn răng kiên trì. Tiểu Điệp lúc này cũng là thống khổ và phần, thân thể của nàng không bị khống chế run rẩy, khắp khuôn mặt là thần tình thống khổ, hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo của nàng. "Diệp đại ca, ta nhanh chịu không được, ta cảm giác muốn nổ tung." Tiểu Điệp âm thanh run rẩy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này bao phủ. "Đừng sợ, lại kiên trì kiên trì." Diệp Thu cho nàng cổ động, lúc này, hỗn độn quy nguyên quả dược hiệu lại sinh ra chân khí. Ai ngờ, chân khí mới vừa xuất hiện, lại bị Tiểu Điệp hút đi. "Đến, viên này quả ăn không?" Chương 3100, tu vi tăng bọn, hạ, chương 3100, tu vi tăng bọn, hạ, thời gian đang khẩn trương cùng dày vào trong không khí, chậm rãi chạy xuôi, mỗi một giây đều phản phất bị vô hạn kéo dài. Tiểu Điệp đang không ngừng hấp thu Diệp Thu chân khí về sau, nguyên bản bởi vì thống khổ mà vặn bẹo thần sắc dần dần thư giãn, nàng cái kia chăm chú nhíu lại lông mày cũng chậm chậm triển khai. Thời gian dần qua, Tiểu Điệp quanh thân khí thế bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Nàng tựa như là một cái ngủ say tinh linh, đột nhiên thức tỉnh, bắt đầu trở nên cường thịnh. Khí tức trên người nàng ba động, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, gây nên không khí chung quanh trận trận rung động. Liền ngay cả trong sơn động bụi bặm, cũng tại cố lực lượng này dưới sự ảnh hưởng, bay lên. Diệp Thu thân thể đã cực độ mỏi mệt, hai chân như rót chỉ nặng nề, cánh tay cũng tê dại một hồi. Nhưng ánh mắt của hắn lại từ đầu đến cuối chăm chú khóa chặt tại Tiểu Điệp trên thân, một khắc cũng không dám thư giãn. Khi thấy Tiểu Điệp biến hóa trên người lúc, hắn cái kia trắng bệnh như tờ giấy trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười vui mừng. Trong lòng âm thầm mừng rỡ, cuối cùng là không có uổng phí sức lực, Tiểu Điệp tu vi bắt đầu tăng trưởng. Nhưng mà, sự tình phát triển vượt xa khỏi Diệp Thu dự đoán. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, Tiểu Điệp tu vi như là phóng lên tận trời hỏa tiễn, một đường thế không thể đỡ lên nhanh. Chỉ gặp nàng đầu tiên là dễ như trở bàn tay đột phá thông thần cảnh, theo thông thần sơ cảnh đến thông thần trung kỳ, lại đến thông thần đỉnh phong, tốc độ nhanh chóng, lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay sau đó, một cỗ cường đại khí tức ba động đột nhiên bộc phát. Thánh nhân cảnh. Tiểu Điệp đột phá thánh nhân. Không ngờ, nàng tấn thăng bước chân, không có chút nào bởi vì cái này to lớn vượt qua mà có nửa phần ngừng. Thánh nhân sơ cảnh, thánh nhân trung kỳ, thánh nhân đỉnh phong. Tiểu Điệp như là thế như trẻ che dũng sĩ, một đường vượt mọi chông gai, hướng về cảnh giới càng cao hơn dạo bước tiến lên. Đại thánh cảnh giới. Tiến vào đại thánh cảnh về sau, Tiểu Điệp đột phá chi thế vẫn như cũ mãnh liệt như hổ. Theo đại thánh sơ cảnh đến đại thánh trung kỳ, lại đến đại thánh đỉnh phong, trên người nàng phát ra khí thế càng thêm bằng bạc, phản phất là một tòa sắp phun trào núi lửa, ẩn chứa lực lượng vô tận. Trong sơn động khí lưu tại nàng cố lực lượng này khuấy động xuống, trở nên hỗn loạn không chịu nổi, hình thành từng cái cỡ nhỏ vòng xoáy, gào thét lên càn quét bốn phía. Dạng này tốc độ đột phá, Diệp Thu trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Hắn bước vào con đường tu hành thời gian cũng không ngắn, kinh khủng như vậy tấn thăng tốc độ, lần trước nhìn thấy còn là ở trên người của Khổng Thiên Hạ. Chỉ có điều, Khổng Thiên Hạ xem như hậu tích bạc phát, mà Tiểu Điệp hoàn toàn là nhất phi trùng thiên. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ thật sâu rung động. Không đợi Diệp Thu theo cái này liên tiếp không ngừng trong khiếp sợ tỉnh táo lại, Tiểu Điệp khí tức lần nữa phát sinh kịch liệt biến hóa. Nương theo lấy một trận mãnh liệt năng lượng ba động, khí tức của nàng lại lần nữa tăng vọt, thành công đột phá đến Thánh Nhân Vương. Thánh Nhân Vương sơ cảnh, Thánh Nhân Vương trung kỳ, Thánh nhân vương đỉnh phong. Đều điệp tấn thăng con đường phảng phất không có cuối cùng, như là một đầu vô tận kéo dài thang trời, hướng về cảnh giới càng cao hơn không ngừng leo lên. Diệp Thu trong lòng chấn động vô cùng, nội tâm của hắn chỗ sâu không khỏi âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ nàng có thể nhất cử đột phá chuẩn đế cảnh giới? Đây cũng quá đáng sợ đi. Diệp Thu biết rõ, con đường tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, mỗi một lần cảnh giới đột phá đều như là leo lên dốc đứng vách núi, cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực, trải qua vô số gian nan hiểm trở. Nhưng Tiểu Điệp lại trong thời gian ngắn ngủi như vậy, vượt qua vô số người tu hành tha thiết ước mơ lại khó mà với tới cảnh giới, chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung, khủng bố như vậy. Đương nhiên, Diệp Thu rõ ràng, Tiểu Điệp sở dĩ đột phá đến nhanh như vậy, hoàn toàn là ỷ lại hai viên Hỗn Độn Quy Nguyên quả dược hiệu, cùng hắn không ngừng mà chuyển vận chân khí, từ đó làm cho Tiểu Điệp cảnh giới nhanh chóng tăng trưởng. Cùng lúc đó, Diệp Thu trong lòng cũng nổi lên một nụ cười khổ. Nếu như không có biến cố bất thình lình, chính mình hấp thu viên kia Hỗn Độn Quy Nguyên quả dược hiệu, cái kia nói không chừng, chính mình có thể bước vào chuẩn đế cảnh giới. Nhưng hôm nay, chân khí của mình bị Tiểu Điệp không ngừng hút đi, tất cả lực lượng đều dùng để trợ lực nàng đột phá, chính mình tấn thăng con đường lại bị ép gác lại ở một bên. Thật sự là tạo hóa treo ngươi. Diệp Thu bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài. Lúc này Tiểu Điệp, quanh thân bị một tầng lóa mắt mà cường đại tia sáng chăm chú bao phủ, tia sáng kia như là như thực chất, phản phất tận chứa vô tận năng lượng. Mái tóc dài của nàng tại cỗ này cường đại khí lưu quét xuống, tùy ý bay múa, như là ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Hai mắt nhắm chặt phía dưới, lông mày ngẫu nhiên nhẹ nhàng nhăn lại, tựa hồ còn tại tiếp nhận đột phá mang đến cái kia một tia khó mà diễn tả bằng lời thống khổ. Qua một trận, cái kia cỗ phảng phất muốn xông phá chân trời lực lượng ba động, rốt cục dần dần lắng lại. Tiểu Điệp quanh thân tia sáng cũng không còn điên cuồng lấp lóe, chậm rãi thu liễm. Rốt cục, Tiểu Điệp cảnh giới vững vàng duy trì tại Thánh Nhân Vương đỉnh phong cảnh giới, cái kia khủng bố đột phá tình thế triệt để đình chỉ. Lại một lát sau, Tiểu Điệp thể nội hỗn loạn chân khí dần dần bình ổn, không còn giống trước đó như thế mạnh mẽ đâm tới. Diệp Thu thần kinh một mực căng thẳng cũng theo đó thư giãn, hai chân mềm nhũn, không thể kiên trì được nữa, đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi sớm đã ướt đẫm quần áo, cả người như là trong nước mới bớt ra. Tiểu Điệp, ngươi cảm giác thế nào? Diệp Thu hữu khí vô lực hỏi, thanh âm khàn khàn vô cùng. Tiểu Điệp từ từ mở mắt, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, nàng hoạt động một chút thân thể, lộ ra một tia nụ cười vui mừng, nói, Diệp đại ca, ta cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Không phải sao? Thánh Nhân Vương đỉnh phong cảnh giới, khẳng định lực lượng cường đại. Diệp Thu nhìn xem Tiểu Điệp, trong lòng ngũ vị tạp trần, đã có vì Tiểu Điệp thực lực tăng nhiều vui sướng, cũng có vì chính mình tấn thăng con đường bị ngăn trở bất đắc dĩ. Nhưng hắn còn là miễn cưỡng lên tinh thần, khẽ cười nói, vậy là tốt rồi, xem ra Hỗn Độn Quy Nguyên quả dược hiệu thật phát huy tác dụng cực lớn. Tiểu Điệp lúc này mới chú ý tới Diệp Thu bộ dáng chật vật, trong lòng tràn đầy áy náy, vội vàng đi đến bên người Diệp Thu, ngồi xổm người xuống nói, Diệp đại ca, đều tại ta, để ngươi khổ cực như vậy, nếu là không có ngươi, ta khẳng định không cách nào thuận lợi đột phá. Diệp Thu khoát tay một cái, nói, nha đồng đốc, nói cái gì đây? Thực lực của ngươi tăng lên, đối với chúng ta đến nói là chuyện tốt. Vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt khó chịu. Hắn chỉ cảm thấy dưới bụng như có một đám lửa hừng hực đống nhiên dấy lên, cái kia cũ cảm giác nóng bỏng cấp tốc lan tràn đến toàn thân thể nhiệt độ kịch liệt lên cao. Không chỉ có như thế, hắn tiếng thở cũng biến thành thô trọng mà gấp rút, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại nắm kéo nóng hổi không khí. Khuôn mặt càng là nóng hổi, phảng phất bị liệt hỏa trực tiếp thiêu đốt, cấp tốc đỏ lên. Lúc này, cả người hắn phảng phất đưa thân vào trong lò lửa. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thu trong lòng kinh hãi. Hắn vội vàng nhắm mắt lại cảm nhận một chút, đột nhiên sững sờ, ta trúng độc rồi. Chương 3101, song song trúng độc. Chương 3101, song song trúng độc. Diệp Thu đầu tiên là khó có thể tin, bởi vì hắn bách độc bất xâm, làm sao có thể trúng độc. Sau đó cẩn thận cảm giác một chút, lúc này mới xác định, hắn thật trúng độc. Kỳ quái, em đẹp, ta làm sao lại đột nhiên trúng độc? Độc từ đâu đến? Diệp Thu trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, lúc này thân thể dị dạng để hắn rất không thoải mái. Lập tức, hắn cấp tốc ăn hết vài miếng sinh mệnh chi thụ lá cây, sau đó vận hành chân khí, muốn đem độc tố luyện hóa. Nhưng mà, tại chân khí của hắn vận chuyển một khắc này, phảng phất nhóm lửa thùng thuốc nổ, loại tiết như hỏa diễm đốt cháy cảm giác càng mãnh liệt. Nóng, bỏng, cuống họng khô cạn, toàn thân muốn cùng nổ tung, mà lại có một cỗ không cách nào khống chế xúc động. Không tốt, độc này là. Diệp Thu rốt cục ý thức được, chính mình bên trong chính là cái gì độc, nhanh chóng cầm ra mấy cái đan dược nhét vào trong miệng, ý đồ giải độc. Nào nghĩ tới, đan dược vô hiệu. Thế là, hắn lại lấy ra hai cây thần dược ăn. Thần dược cũng không có hiệu quả chút nào. Cái này không có đạo lý à, liền xem như đỉnh cấp độc dược, đan dược cùng thần dược cũng không có khả năng không có hiệu quả chút nào, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Thu không tự chủ được nhìn về phía Tiểu Điệp. Chính hắn đều không có phát hiện, hắn lúc này, hai mắt tinh hồng, tựa như là một đầu sắp buộc phát hung thú. Diệp đại ca, ngươi làm sao rồi? Con mắt của ngươi làm sao đỏ rồi? Tiểu Điệp còn không biết Diệp Thu trúng độc, đưa tay ở trên trán Diệp Thu sờ một chút, đông cảm giác bàn tay giống như là dán sắt vào một khối than lửa, bỏng đến dọa người. Diệp Thu vốn là đang cực lực khống chế, Tiểu Điệp như thế sờ một cái, kém chút để hắn thất thủ. Tránh ra! Diệp Thu quát. Tiểu Điệp giật nảy mình, còn tưởng rằng tự mình làm cái gì để Diệp Thu sinh khí, lập tức hoa mắt ướt át, ủy khuất nói, Diệp đại ca, ngươi đừng nóng giận, ta nơi nào làm sai ngươi nói cho ta đổi. Ngươi đi mau. Diệp Thu nói, rời đi nơi này. Vậy còn ngươi? Tiểu Điệp hỏi. Diệp Thu nói, ngươi đừng có ta. Không được. Diệp đại ca, ngươi ở đâu, ta ngay tại nơi nào? Tiểu Điệp lại bắt đầu cố chấp, tiếp lấy lo lắng hỏi, Diệp đại ca, ngươi đến cùng làm sao rồi? Ngươi đừng làm ta sợ, ta. Ừ. Tiểu Điệp lời còn chưa dứt, bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng, trên gương mặt cũng giống là bị nhiễm lên một tầng hoa đạo, nhìn xem trước mặt Diệp Tu, đôi mắt đầy nước. Cùng lúc đó, nàng chỉ cảm thấy chính mình nhịp tim rất nhanh, toàn thân giống như bị hỏa diễm vây quanh, nóng hổi vô cùng. Diệp Thu nhìn thấy Tiểu Điệp cái bộ dáng này, trong lòng thầm hô hỏng bét, nàng cũng trúng độc. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp đại ca, không biết làm sao, ta đột nhiên thật là khó chịu, ta nóng quá. Tiểu Điệp nói, bắt đầu một bên cởi áo nối dây lưng. Xong. Đúng lúc này, Tiểu Điệp gỡ xuống cổ tay nàng bên trên màu tím vòng ngọc. Ngay tại Tiểu Điệp gỡ xuống màu tím vòng ngọc trong chốc lát, dáng dấp của nàng đột nhiên phát sinh biến hóa. Một dung nhan tuyệt mỹ, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của Diệp Thu. Mặc dù Diệp Thu trước đó gặp một lần, nhưng là lần này thấy, y nguyên có một loại kinh tâm động phách cảm giác. Chỉ thấy Tiểu Điệp cái kia như lông mày, như con trăng non, vừa đúng khảm nạm tại chân bóng dưới trán. Màu băng lam đôi mắt, giống như một vũng nước hồ, lúc này bị kín một tầng mê ly hơi nước, phảng phất ẩn giấu ngàn vạn lưu tình. Nhỏ nhắn sống mũi thẳng tắp xuống, cái tiết như cánh hoa tươi non bờ môi có chút mở ra, hiện ra mê người sáng bóng, giống như là như nói nội tâm khát vọng. Da thịt của nàng tại vách động hào quang nhỏ yếu dưới sự chiếu rọi, giống như dương chi mỹ ngọc, tinh tế ôn nhuận, tản mát ra ánh sáng dịu dịu. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, phảng phất thác nước chút xuống, tùy ý tản mát ở đầu vai, lại vì nàng tăng thêm mấy phần lưỡi biếng phong tình. Quá đẹp. Ung Ngục Diệp Thu nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Đặt tại bình thường, Tiểu Điệp dung mạo cũng là người ta khó mà chống cự, huống chi Diệp Thu hiện tại còn trúng độc. Một giây sau, xoạt, quần áo rơi xuống đất. Mất đi quần áo Tiểu Điệp, thân hình nguyện chuyển yêu kiều, đường cong là lướt. Eo thon chi không đủ một nắm, phản phất nhẹ nhàng một chiếc liền sẽ gây mất, trắng non hai vai đường nét ưu mỹ, tựa như thiên nga cái cổ ưu nhã, chân thon dài thẳng tắp mà cân xứng, da thịt bóng loáng như tơ. Đừng nhìn nàng dáng người tinh tế, nhưng là không nhỏ. Diệp Thu trong đầu không tự chủ được nghĩ đến năm chữ. Cành cây nhỏ treo quả lớn. Nàng toàn thân trên dưới, mỗi một chỗ da thịt đều phảng phất là thượng thiên tỉ mỉ điêu khắc kiệt tác, hoàn mỹ không một tì vết, không có một tia tì vết. Diệp Thu nhìn xem trước mắt cái này tuyệt mỹ cảnh tượng, xung động trong lòng, giống như là sôi trào mãnh liệt sóng biển, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Nhưng lý trí của hắn còn đang khổ cực chèo chống, hắn biết bọn hắn giờ phút này đang đứng ở cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Độc này tới quá mức quỷ dị, không chỉ có để bọn hắn trúng độc, còn để bọn hắn lâm vào loại này khó mà tự điều khiển trạng thái. Tiểu Điệp, mau đưa y phục mặc lên. Diệp Thu khó khăn nói, trong thanh âm mang vẻ run rẩy, không biết là bởi vì chúng độc nguyên nhân, hay là bởi vì cảnh đẹp trước mắt. Tiểu Điệp lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí, trong mắt của nàng chỉ có Diệp Thu, còn có trong lòng cái kia cố không cách nào ức chế xúc động. Nàng chậm rãi tới gần Diệp Thu, ánh mắt mê ly, hàm răng cắn thật chặt môi dưới. Diệp đại ca, ta thật là khó chịu, người giúp ta một chút. Tiểu Điệp thanh âm nhu hòa mà mị hoặc, như là tiếng trời truyền vào Diệp Thu trong tai, để ý chí của hắn càng thêm dao động. Diệp Thu cắn răng, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, muốn dùng đau đớn đến tỉnh lại lý trí của mình. Hắn biết, nếu như bọn hắn không thể khống chế ở chính mình, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Điệp, ngươi. Diệp Thu vừa mở miệng, Tiểu Điệp liền đã khống chế không nổi chính mình, chủ động ôm tới. Cánh tay ngọc của nàng ôm lấy Diệp Thu cổ, nhón chân lên, giống như là một đầu tham ăn rắn, cuốn lấy Diệp Thu. Diệp đại ca, nhanh, hôn ta. Tiểu Điệp phun nhiệt khí, mặt mũi tràn đầy đỏ thắm nói. Diệp Thu vốn là sắp không áp chế được nữa, hiện tại Tiểu Điệp như thế nháo trò, hắn đâu còn nhịn được. Thiên lôi dẫn ra địa hỏa, một trận đại chiến bùng phát. Sau nửa canh giờ, hết thảy bình tĩnh lại. Diệp đại ca, ngươi không sao chứ? Tiểu Điệp ghé vào Diệp Thu trên thân, thở hổn hển, da thịt trắng non bên trên bị Diệp Thu lưu lại rất nhiều ngọt ngào ân ký. Ta không sao, độc đã giải. Diệp Thu thần sắc khôi phục bình thường. Kỳ quái, chúng ta làm sao lại trúng độc? Tiểu Điệp nghi ngờ nói. Hẳn là cái kia hai viên hỗn độn quy nguyên quả có vấn đề. Diệp Thu cũng cảm thấy kỳ quái, cầm tới hỗn độn quy nguyên quả thời điểm, hắn còn cẩn thận quan sát, cũng không có phát hiện có độc. Mà lại, giống hỗn độn quy nguyên quả loại này trăm vạn năm thần dược, không nên có độc. Đột nhiên, Diệp Thu nghĩ đến một loại khả năng. Hẳn là có người trước thời hạn tại quả phía trên hạ độc, mà lại dùng chính là một loại liền ta đều không phát hiện ra được hạ độc thủ pháp. Nếu quả thật như vậy lời nói, vậy cái này người hạ độc không khỏi cũng thật đáng sợ đi. Chương 3102, thần kỳ thu hoạch. Chương 3102, thần kỳ thu hoạch. Diệp Thu thu hồi tạm niệm, nhìn qua ghé vào trên người hắn Tiểu Điệp, trong lúc nhất thời trong lòng rất là ấy nấy. Tuy nói lúc trước bọn hắn đều trúng độc, nhưng bất kể nói thế nào, hắn cướp đoạt thân thể của nàng, mà lại lúc trước chỉ lo giải độc, thời điểm chiến đấu quá thô bạo một chút, bằng không mà nói Tiểu Điệp trên thân cũng sẽ không lưu lại nhiều như vậy ân ký. Thật xin lỗi. Diệp Thu khàn khàn mở miệng, đầu ngón tay mơn trớn Tiểu Điệp bị mồ hôi thấm ướt sợi tóc, tràn ngập áy náy nói. Diệp đại ca, không trách ngươi, ta cũng trúng độc. Tiểu Điệp lại đem mặt vùi vào hắn cổ cười khẽ, nghe trên người hắn hương vị, trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Nàng từng không chỉ một lần nghĩ tới vĩnh viễn cùng với Diệp Thu, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ ở trong này thân mật khăng khít. Lúc trước chúng ta đều trúng độc, cái này không thể trách ngươi. Tiểu Điệp nói đến đây, ngẩng đầu vụng trộm liếc mắt nhìn Diệp Thu, thấp giọng nói, nếu không phải độc này, ta sợ là vĩnh viễn không dám. Kỳ thật, Diệp đại ca, ta đã sớm thích ngươi. Diệp Thu toàn thân chấn động. Nếu như không phải gặp được ngươi, có lẽ ta sớm đã bị ca ca bọn hắn bắt về Minh tộc, cầm tù lên, thậm chí có khả năng đã chết rồi. Diệp đại ca, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, nếu không phải ngươi, ta cũng không có khả năng có tu vi như vậy. Ngươi giúp ta quá nhiều, ta cũng không biết làm sao cảm tạ ngươi, tóm lại, ngươi hiện tại là ta trong sinh mệnh người trọng yếu nhất. Tiểu Điệp nói đến đây, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định, nói, bất quá Diệp đại ca, xin ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Lời còn chưa dứt, liền bị Diệp Thu đánh gãy, nha đồng đốc, ngươi nói cái gì đây? Ta là loại kia nhắc lên quần không nhận nợ người sao? Đã thành sự thực, từ nay về sau, ngươi chính là nữ nhân của ta. Tiểu Điệp nói, thế nhưng là hiểu hiểu tỷ, ngươi lo lắng nàng sẽ tức giận. Diệp Thu hỏi. Tiểu Điệp nhẹ gật đầu. Diệp Thu nói, yên tâm đi, nàng sẽ không tức giận, tương phản, hiểu hiểu tỷ nếu là biết ngươi xinh đẹp như vậy, hoàn thành nữ nhân của ta, nàng sẽ thật cao hứng. Nam Cung Hiểu Hiểu hiện tại đã ngăn cản không được Diệp Thu, có một người giúp nàng chia sẻ một chút, nàng có thể không cao hứng sao? Thật sao? Tiểu Điệp có chút không tin. Đương nhiên là thật, loại chuyện này ta như thế nào lừa ngươi? Hiểu Hiểu tỷ rất đại độ, nàng như biết nhiều một cái tỷ muội, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Diệp Thu nói đến đây, thở dài một hơi, nói, Tiểu Điệp, ngươi yên tâm, ta sẽ thật tốt bảo hộ ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ vĩnh viễn đi cùng với ngươi. Ta nguyện ý. Tiểu Điệp thốt ra, không chút do dự. Mệt không? Diệp Thu nói, nghỉ một lát chúng ta đi tìm kiện thứ ba bảo vật. Không mệt. Tiểu Điệp ghé vào Diệp Thu trên thân, xấu hổ nói, Diệp đại ca, ngươi mệt không? Ta cũng không phiền hà. Diệp Thu nói, hiện tại độc giải, hắn thể lực cũng khôi phục. Diệp đại ca, cái kia muốn không lại. Phía sau Tiểu Điệp cũng không nói ra miệng, nhưng là xấu hổ bộ dáng, đã cho thấy nàng muốn nói cái gì. Không phải đâu, chưa ăn no. Nói thật, Diệp Thu cũng muốn thật tốt nhấm nháp một chút, dù sao lúc trước hai người bọn hắn đều trúng độc, hắn căn bản là không có thật tốt cảm nhận. Xem xét Tiểu Điệp có ý này, Diệp Thu như thế nào lại cự tuyệt. Lập tức, hắn một cái xoay người, liền đem Tiểu Điệp áp đảo, nháy mắt hôn lên. Rất nhanh, bên trong sơn động này nhiệt độ cấp tốc bốc lên. Lần này, Diệp Thu mới cảm nhận được Tiểu Điệp ưu điểm. Một trận chiến đấu kết thúc, trận thứ hai chiến đấu tiếp tục. Tính đến nồng lúc, Diệp Thu đem thuật phòng the phương pháp tu luyện báo cho Tiểu Điệp, sau đó, hai người một bên chiến đấu, một bên tu luyện thuật phòng the. Khi bọn hắn chân khí trong cơ thể, tại cùng đối phương chân khí trong cơ thể dung hợp thời điểm, đột nhiên, Diệp Thu phát giác được, Tiểu Điệp chân khí trong cơ thể đột nhiên trở nên sôi trào lên. Không chỉ có như thế, trong cơ thể của nàng còn nhiều ra một cỗ lực lượng. Làm cỗ lực lượng kia tiến vào Diệp Thu thể nội về sau, lập tức, hắn cảm giác kinh mạch của mình đều biến rộng. Diệp Thu lặng yên xem xét liếc mắt, phát hiện cỗ lực lượng này, đen như mực. Đây là âm u chi lực. Diệp Thu nháy mắt rõ ràng, Tiểu Điệp thân phụ mình tộc huyết mạch của nàng bên trong có được âm u chi lực. Ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, Tiểu Điệp thể nội âm u chi lực không ngừng mà chuyển vào Diệp Thu thể nội, cùng chân khí của hắn đan vào lẫn nhau. Trong nháy mắt, Diệp Thu chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị một cỗ ấm áp mà lực lượng cường đại chỗ tràn đầy, mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một khối xương cốt đều tại cỗ lực lượng này tẩy lệ xuống trở nên càng thêm cường đại. Tiểu Điệp cũng rõ ràng cảm nhận được Diệp Thu biến hóa trong cơ thể, nàng mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng vui sướng. Nàng không nghĩ tới, cùng Diệp Thu tu luyện thuật phòng the, vậy mà có thể kích phát ra trong cơ thể mình tiềm ẩn minh đế huyết mạch chi lực, mà lại cỗ lực lượng này tựa hồ đối với Diệp Thu cũng có được lợi ích to lớn. Diệp đại ca, ngươi cảm giác thế nào? Tiểu Điệp nhẹ giọng hỏi, trên mặt hiện ra đỏ ửng, trong mắt lại tràn đầy lo lắng. Diệp Thu cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, mỉm cười trả lời, cảm giác phi thường tốt. Tiểu Điệp, trong cơ thể của ngươi vậy mà ẩn giấu lực lượng cường đại như thế, cái này âm u chi lực trợ giúp ta quá lớn. Tiểu Điệp nghe vậy, trong lòng đã ngượng ngùng lại tự hào. Ngượng ngùng là, cỗ lực lượng này tựa hồ là tại cùng Diệp Thu tiếp xúc thân mật bên trong mới bị kích phát, tự hào chính là, nàng có thể lấy phương thức của mình trợ giúp cho Diệp Thu, cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc cùng thỏa mãn. Diệp đại ca, cái kia. Vậy chúng ta về sau có hay không có thể tiếp tục như vậy tu luyện? Tiểu Điệp thanh âm nhỏ như mũi bẩn, xấu hổ không được. Diệp Thu ngẩn người, ôn nhu nói, đương nhiên có thể. Diệp đại ca, ngươi trước kia có phải là cùng Hiểu Hiểu tỷ cũng dạng này tu luyện qua? Tiểu Điệp đột nhiên hỏi. Diệp Thu nghĩ thầm, đâu chỉ Nam Cung Hiểu Hiểu, còn có Vân Hy, Bách Hoa Thiên Tử, Linh An, Cận Băng Vân. Cũng không biết Cận Băng Vân chạy đi đâu, từ khi rời đi về sau, liền không có được nghe lại cái nương môn này tin tức. Chờ lần sau nhìn thấy, nhất định phải hung hăng quất nàng. Diệp đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Tiểu Điệp thấy Diệp Thu nửa ngày không có trả lời, nhịn không được hỏi. Diệp Thu làm xấu cười một tiếng, nói, muốn biết như vậy à? Vậy lần sau ta gọi Hiểu Hiểu tỷ cùng một chỗ, thế nào? A. Tiểu Điệp đầu tiên là chấn kinh, tiếp theo đỏ mặt như mây, nói, đây cũng quá thẹn thùng đi, ba cái. Ai bảo ngươi hiếu kỳ như vậy? Diệp Thu dứt lời, tiếp tục không ngừng. Đừng nhìn Tiểu Điệp thân thể tinh tế đơn bạc, xem ra một trận gió đều có thể đem nàng thổi đi, nhưng là tại tu vi tăng vọt về sau, nàng thể lực cùng tính nhẫn mại phi thường cường hãn. Liên tiếp mấy canh giờ, đều giống như bạch tuộc như ông Diệp Thu, không hề hay biết đến mệt mỏi. Thời gian lặng yên trôi qua. Rốt cục, ngay tại Diệp Thu chuẩn bị lúc kết thúc, đột nhiên, Tiểu Điệp thể nội lại hiện ra một cỗ lực lượng thần bí, nháy mắt xông vào Diệp Thu thể nội. Diệp Thu con ngươi đột nhiên trợ to. Đây là Minh tộc khí vận. Chương 3103, gặp xét đánh chương 3103, gặp xét đánh Diệp Thu cảm nhận được cái kia cỗ thần bí lực lượng tràn vào thể nội, trong lòng dâng lên mãnh liệt rung động. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cỗ lực lượng này không giống với trước đó âm u chi lực, nó càng thêm thần bí. Phản phất tận chứa minh tộc ngàn vạn năm hưng suy chỉ nổi. Minh tộc khí vận thế mà tại Tiểu Điệp thể nội. Diệp Thu vạn vạn không nghĩ tới, hắn vất vả tìm kiếm minh tộc khí vận, vậy mà lấy như thế phương thức thu hoạch được. Hắn không khỏi nhìn về phía Tiểu Điệp, lúc này Tiểu Điệp, hai gò má ửng hồng, ánh mắt mê ly, tựa hồ vẫn chưa phát giác được cỗ này lực lượng mới xuất hiện. Xem ra thật đúng là bị lão già cho đoán đúng, minh tộc khí vận sớm đã có chủ nhân, chỉ là tiểu điệp chính mình không biết mà thôi. Liên tưởng đến minh đế để tiểu điệp chấp trưởng minh tộc, Diệp Thu ý thức được, cái này có thể là minh đế gây nên. Lập tức, hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể bao trùm toàn bộ minh tộc. Minh tộc nhất cử nhất động, bao quát một con kiến tung tích, hắn đều có thể cảm giác đến rõ rõ ràng ràng. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Cùng lúc đó, cấm điệu bên ngoài vực sâu bên cạnh, Nam Cung Hiểu Hiểu một đám người, ngay tại lo lắng chờ. Lão đại cùng tiểu điệp đi vào lâu như vậy, làm sao còn không có một điểm động tĩnh truyền ra? Lâm đại điệu thầm nói, bọn hắn sẽ không gặp phải biến cố gì a? Nam Cung Hiểu Hiểu cau mày, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía vực sâu, trong lòng tràn ngập bất an. Nàng nhẹ giọng an ủi, mọi người đừng nóng nổi, các chủ thực lực cường đại, không có việc gì, khả năng trong cấm điệu tình huống phức tạp, bọn hắn cần một chút thời gian. Lâm đại điệu mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng nghe đến Nam Cung Hiểu Hiểu lời nói, cũng hơi yên ổn một chút, chỉ là trong miệng vẫn là không nhịn được nhắc tới, thế nhưng là đều qua lâu như vậy, không hề có một chút tin tức nào, thực tế là để người lo lắng a. Một bên Vũ Tiên Phàm cũng mặt lộ thần sắc lo lắng, nhẹ nói, muốn không chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, nhìn có thể hay không đi vào. Nam Cung Hiểu Hiểu lắc đầu, cẩn thận nói, minh tộc cấm địa tất nhiên không đơn giản, không nói trước chúng ta vào không được, coi như tìm tới đi vào biện pháp, tùy tiện đi vào, chỉ sợ cũng sẽ cho các chủ thêm phiền, còn là ở trong này kiên nhẫn chờ đợi đi, tin tưởng bọn họ rất nhanh liền sẽ ra ngoài. Mạc Thiên Cơ nói với Tử Dương Thiên Tôn, tiền bối, muốn không ngài thử lại lần nữa, nhìn có thể hay không cảm thấy được tình huống bên trong. Ta thử một chút đi. Tử Dương Thiên Tôn nói xong, nhắm mắt lại, sau đó thả ra cường đại thần thức, hướng vực sâu lan tràn mà đi. Đám người thấy thế, nhao nhao nhìn xem Tử Dương Thiên Tôn, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Nhưng mà, sau một lát, Tử Dương Thiên Tôn bỗng nhiên mở mắt. Tiền bối, thế nào? Mạc Thiên Cơ bội hỏi. Tử Dương Thiên Tôn lắc đầu, nói, trong cấm địa có một cỗ cường đại lực lượng, ngăn trở thần thức của ta dò xét, thần thức của ta không cách nào xuyên tấu vào, cũng cảm giác không đến trường sinh cùng nha đầu kia khí tức. Nghe tới tin tức này, mọi người tâm lần nữa trầm xuống. Chúng ta chờ một chút đi, bọn hắn khẳng định sẽ bình an vô sự. Nam Cung Hiểu Hiểu mặc dù ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực trong lòng cũng lo lắng vô cùng. Lúc đầu, lấy nàng đối với Diệp Thu hiểu rõ, Diệp Thu là vạn cổ trường sinh thể, trên thân lại có thần khí cùng rất nhiều át chủ bài, vấn đề không lớn. Hiện tại vấn đề là, Tiểu Điệp cũng đi theo vào. Theo Nam Cung Hiểu Hiểu, Tiểu Điệp tu vi yếu ớt, đi vào không chỉ có giúp không được Diệp Thu bận điệu, ngược lại sẽ kéo Diệp Thu chân sau, một khi gặp được nguy hiểm, Diệp Thu còn muốn phân tâm chiếu cố Tiểu Điệp. Hy vọng Tiểu Điệp sẽ không trở thành các chủ vướng nhiễu đi. Nam Cung Hiểu Hiểu thầm nghĩ. Đám người mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong vực sâu ý nguyên yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Lâm Đại Điểu chờ đến hơi không kiên nhẫn, nói, nhị ca, muốn không ngươi lại tính một quẻ. Có cái gì tốt tính toán? Trường Mi chân nhân nói, danh con khí vận nồng hậu dày đặc, không phải chết yểu chi tướng, hắn tiến vào minh tộc cấm địa, sẽ chỉ thu hoạch tràn đầy. Lâm Đại Điểu nói, thế nhưng là mấy cái canh giờ, lão đại còn chưa có đi ra. Như Đại Lực nói, có lẽ minh tộc trong cấm địa có cái gì cơ quan hoặc là cấm chế, sư tôn cần một chút thời gian. Nhị ca, ngươi còn là tính một quẻ đi. Lâm Đại Điểu nói, ta liền muốn biết, lão đại có sao không? Trường Mi chân nhân miệng cong lên, hắn có lông sự tình, nếu thật là sự tình, đó cũng là cô nam quả nữ điểm kia sự tình. Lâm Đại Điểu nói, nhị ca, ngươi đừng nói xấu lão đại, tiểu điệp lớn lên dạng, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng. Có cái gì không có khả năng? Trường Mi chân nhân nói, cô nam quả nữ, chung sống một phòng, một khi gặp được chút chuyện, đây còn không phải là tuổi khô lửa bốc, tuyệt đối không có khả năng. Lâm Đại Điểu nói, lão đại phẩm vị ta biết, hồng nhan chi kỷ của hắn cái kia không phải xinh đẹp như hoa, hắn cùng tiểu điệp cô nương tuyệt đối không có khả năng. Ngươi biết cái rắm. Kích tình bố trí, không phải lý trí có thể khống chế. Nói đến đây, Trường Mi chân nhân khỏe miệng hiện ra cười xấu xa, nói, bất quá ta còn thực sự có chút chờ mong, danh con nếu là cùng tiểu điệp cô nương cùng một chỗ, vậy sau này liền thú bị nhiều. Hắc hắc, Lâm Đại Điểu hừ lạnh nói, hừ, nhị ca, đừng cho là ta không biết, ngươi chính là đấu kỵ lão đại. Ta mới không đấu kỵ. Trường Mi chân nhân một mặt bình thản. Vậy ngươi chính là ao ước. Lâm Đại Điểu nói, ao ước. Sát thực ao ước. Mẹ, dáng dấp đẹp trai, thiên phú cao, kỳ ngộ liên tục, đi tới chỗ nào đều có mỹ nhân ôm ấp yêu thương, còn thường xuyên người trước hiển thánh, cái này đạp ngựa mới gọi nhân sinh. Ta thừa nhận, ta là có ước điểm điểm ao ước danh con, ngươi liền không ao ước hắn sao? Trường Mi chân nhân nói. Lâm Đại Điểu lắc đầu, nói, ta không ao ước lão đại, ta chỉ là sùng bái hắn. Phan cuồng. Trường Mi chân nhân mắng một câu. Đúng lúc này, oanh. Đột nhiên, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, bổ vào Trường Mi chân nhân trên đầu, nháy mắt để hắn thất khiếu bốc khói, cả người bị sét đánh đến không ngừng run rẩy. Sư minh. Mạc Thiên Cơ kinh hô một tiếng, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Trường Mi chân nhân, chỉ thấy tóc hắn cháy đen, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn mang theo một tia khói đen, bộ dáng chật vật đến cực điểm. Cái này, đây là có chuyện gì? Nam Cung Hiểu Hiểu cũng giật nảy mình, nhìn xem Trường Mi chân nhân, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lâm Đại Điểu nói, xem ra là nhị ca cái miệng này quá thiếu, liền lao thiên gia đều nhìn không được, cho nên mới hạ xuống lôi đỉnh trừng phạt hắn. Liền ngươi nói nhiều. Trường Mi chân nhân lung lay đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía u ám bầu trời, quát, lao tạc tiên, có gan ngươi lại bổ ta à? Ầm ầm. Mấy trăm đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, những nơi đi qua, hư không đều bắt đầu cháy rừng rực, khủng bố đến cực điểm. Trường Mi chân nhân vừa nhìn thấy cảnh tượng này, cả người kém chút dọa nước tiểu, vội vàng nói, ta sai, không muốn bổ ta. Và anh, thiên lôi đột nhiên ngừng ở giữa không trung, tiếp tục một hồi, sau đó quỷ dị biến mất. Chương 3104, trừng phạt Minh Long. Chương 3104, trừng phạt Minh Long. Một màn này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đám người thấy thế, đều thở dài một hơi, đồng thời cũng đối đạo này đột nhiên xuất hiện thiên lôi cảm thấy không hiểu đấu. Đúng lúc này, Nam Cung Hiểu Hiểu trong óc đột nhiên vang lên Diệp Thu thanh âm. Hiểu Hiểu tỷ, không cần lo lắng, ta không sao. Các chủ. Nam Cung Hiểu Hiểu tinh thần chấn động, quay đầu nhìn quanh, cũng không có phát hiện Diệp Thu thân ảnh. Gần như đồng thời, Tử Dương Tiên Tôn trong óc cũng vang lên Diệp Thu thanh âm. Sư tổ, không cần lo lắng, ta cùng Tiểu Điệp không có việc gì, chốc lát nữa liền sẽ theo cấm địa đi ra. Trường Sinh. Tử Dương Tiên Tôn sững sờ, hắn rõ ràng cảm giác được, đây không phải phổ thông truyền âm, hẳn là Trường Sinh được đến Minh tộc khí vận. Nghĩ tới đây, Tử Dương Tiên Tôn không khỏi quay đầu, nhìn về phía Trường Mi chân nhân. Hắn bỗng nhiên rõ ràng, vì sao vừa rồi thiên lôi sẽ đột nhiên xuất hiện công kích Trường Mi chân nhân, cũng rõ ràng thiên lôi vì sao quỷ dị tối lui. Tiếp theo, một mặt mỉm cười, lại nói, Minh Long ở bên ngoài sơn động mặt chờ mấy canh giờ, thấy không có động tĩnh truyền đến, cười lạnh nói, đều lâu như vậy, bọn hắn còn chưa có đi ra, chắc hẳn cái nhân tộc tiểu tử kia đã chết rồi. Hừ, cũng không nhìn một chút chính mình là mặt hàng gì, thế mà đối với ta hô tới quát lui, ngươi không chết hay chết? Quá tốt, ta lập tức liền muốn khôi phục tự do. Minh Long lời nói đột nhiên dừng lại, lại cảm thấy không thích hợp, ta cùng tiểu nha đầu kia liên hệ vẫn còn, điều này nói rõ, nàng còn chưa có chết. Hẳn là bọn hắn được đến Minh Đế lưu lại bảo vật. Điều đó không có khả năng. Ta đã từng đi vào thử qua, ta đều không thể được đến cái kia ba kiện bảo vật, bọn hắn lại thế nào khả năng được đến? Còn là chờ một chút đi. Minh Long nghĩ tới đây, nhịn không được bật cười. Đông. Đột nhiên, Minh Long căng thẳng trong lòng, một cỗ không hiểu bất an xông lên đầu. Phải biết, nó là có được chuẩn đế tu vi thần thú, dưới tình huống bình thường, là không thể nào xuất hiện loại tâm tình này. Nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy cỗ này bất an đầu nguồn có thể tới từ tiểu điệp. Kỳ quái, vì sao ta cùng tiểu nha đầu kia liên hệ còn chưa đoạn tuyệt? Chẳng lẽ nàng thật sự có mạnh như vậy sinh mệnh lực? Cho dù cái nhân tộc tiểu tử kia chết, nàng cũng có thể sống một mình. Minh Long lẩm bẩm, trong giọng nói trừ không hiểu, còn có mấy phần tức giận. Nó nhắm mắt lại, thử nghiệm dụng tâm thần đi cảm ứng cái kia đạo liên hệ, đó là một loại vi diệu khế ước cảm giác, nguyên bản nên theo trong đó một phương tử vong mà tiêu tán. Nhưng giờ phút này, cái kia phần liên hệ vẫn tồn tại như cũ, như là tơ mỏng quấn quanh tại nó sâu trong linh hồn. Hừ, tiểu nha đầu kia tu vi yếu ớt, chỉ cần cái nhân tộc tiểu tử kia chết, tiểu nha đầu tất nhiên sống không được bao lâu. Chỉ cần nàng vừa chết, ta liền tự do, ha ha ha. Đúng lúc này, hô, một trận âm phong đột nhiên nổi lên, nháy mắt, giữa thiên địa tràn ngập lên một cỗ khí tức đột ngột. Minh Long ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy bầu trời u ám, mây đen dày đặc, cùng bình thường không có khác biệt gì. Nhưng là, cô bất an kia cảm giác càng mãnh liệt. Cái này, đây là có chuyện gì? Minh Long toàn thân kéo căng, toàn thân lông tơ đều dựng lên, có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Đột nhiên, một cái lạnh lẽo thanh âm ở trong đầu nó vang lên, ta còn tưởng rằng ngươi chạy, không nghĩ tới, ngươi còn đợi ở chỗ này à? Thế nào, muốn chơi bọ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau cái kia một bộ? Ai? Minh Long bị sợ nhảy lên. Thanh âm này vang lên không có dấu hiệu nào, không chỉ có đột ngột, mà lại nó liền nói chuyện người cái bóng cũng không thấy. Vừa nghĩ tới chính mình có được chuẩn đế tu vi, lại phát hiện không được người nói chuyện tồn tại, lập tức mồ hôi lạnh rơi. Chẳng lẽ đối phương là đại đế? Điều đó không có khả năng. Trên đời đã thật lâu chưa từng xuất hiện đại đế cường giả. Kia rốt cuộc là ai? Minh Long hít sâu một hơi, quát, ngươi là ai? Có loại đi ra, thiếu ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Cái kia cười lạnh tiếp tục vang lên, lúc này mới mấy canh giờ không thấy, làm sao ngươi liền không nhớ rõ thanh âm của ta rồi? Đây là nhân tộc tiểu tử kia. Minh Long đột nhiên giật mình, nó không nghĩ tới cái nhân tộc tiểu tử kia vậy mà có thể ở thời điểm này cùng chính mình câu thông. Ngươi không chết? Minh Long trong thanh âm mang khó có thể tin. Chết? Còn rất sớm. Diệp Thu thanh âm lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng, nói, Minh Long, không nhìn ra, ngươi thế mà một thân phản cốt, dám can đảm hố ta cùng chủ nhân của ngươi, ngươi liền không sợ nhận trừng phạt sao? Minh Long nghe vậy, sắc mặt rất khó nhìn. Hắn vốn cho rằng Diệp Thu sớm chết rồi, Tiểu Điệp cũng là thu về sau châu chấu nhanh xong đời, nhưng nào nghĩ tới, Diệp Thu không chỉ có không chết, hơn nữa còn tại cùng hắn đối thoại. Các ngươi không chết, chỉ có thể nói các ngươi mạng lớn, nói cho ta, các ngươi ở trong cấm địa tìm tới cái gì? Minh Long muốn dò xét một chút tình huống. Diệp Thu nói, ngươi nói bảo vật, chúng ta đều tìm đến. Cái gì? Cái này? Làm sao có thể? Ta cũng không chiếm được bảo vật, bọn hắn có tài đức gì? Minh Long căn bản không tin tưởng. Mà lại, ngoại trừ ngươi nói bảo vật, ta còn được đến một món khác bảo vật. Diệp Thu cười nói, bảo vật gì? Minh Long hỏi, muốn biết ta? Diệp Thu nói, ngẩng đầu chính mình nhìn. Minh Long ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời u ám, cái gì cũng không có. Giả thần giả quỷ. Minh Long lời còn chưa dứt, đột nhiên gió nổi mây phun. Sau một khắc, trong tầng mây điện xả của vũ, sấm rền nhấp nô. Minh Long con ngươi đột nhiên co vào, cảm nhận được một cỗ làm nó tim đập nhanh lực lượng, ngay tại trong tầng mây ấp ủ theo sát lấy, vô số lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, tựa như là một tấm từ lôi đỉnh bệnh lưới lớn, thanh thế to lớn. Cho dù Minh Long có được chuẩn đế tu vi, thấy cảnh này, cũng không nhịn được tê cả da đầu. Diệp Thu thanh âm vang lên, kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không? Minh Long kinh hãi không thôi, chẳng lẽ tiểu tử kia nắm giữ lôi pháp? Đây không phải bình thường lôi pháp, ta dám chắc chắn, trừ Minh Đế, Minh tộc không có người nào có thủ đoạn như vậy. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Hẳn là bên trong có Minh Đế lưu lại lôi pháp truyền thừa. Minh Long đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì lôi đỉnh từ trên cao rơi đập, phô thiên cái địa, giống như tận thế tiến đến. Hừ, tiểu tử, muốn dùng những này lôi đỉnh đối phó ta, đó chỉ có thể nói, ngươi quá ngây thơ. Ngươi căn bản không biết chuẩn đế có bao nhiêu lợi hại. Ta muốn đi, trên đời không có người nào có thể ngăn được ta. Minh Long nói xong, chuẩn bị chạy khỏi nơi này, nhưng nó chợt phát hiện, toàn thân mình cứng nhắc, bước chân tựa như mọc rễ, không cách nào động đậy. Cái này, đây là có chuyện gì? Minh Long mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không dám tin. Nó ra sức dây rủa, lại phát hiện quanh thân phảng phất bị vô hình gông xiềng chăm chú trói buộc, cố lực lượng kia mạnh, dù cho nó có được chuẩn đế tu vi cũng khó có thể tránh thoát. Diệp Thu âm thanh lạnh lùng nói, Minh Long, ngươi không phải cho là mình rất đáng gờm sao? Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có mấy phần năng lực? Ngươi đối với ta làm cái gì? Minh Long giận dữ hét, nó cảm nhận được cái kia cố giam cầm chi lực càng ngày càng mạnh, phảng phất muốn đưa nó linh hồn đều nghiền nát. Diệp Thu khẽ cười một tiếng, yên tâm đi, ta sẽ không chơi chết ngươi, sẽ chỉ làm ngươi lộ ra. Dứt lời, trên bầu trời lôi đình ra tốc rơi xuống. Ầm ầm. Nháy mắt, Minh Long bị thiên lôi bao phủ. Chương 3105, tìm kiếm kiện thứ 3 bảo vật. Chương 3105, tìm kiếm kiện thứ 3 bảo vật. Minh Long ở trong sấm sét gào thét, nó chưa hề cảm thụ qua mãnh liệt như thế thống khổ. Cái kia lôi đỉnh chi lực không chỉ có đánh kích thân thể của nó, càng tại đánh nó linh hồn, đau đến không muốn sống, giống như ngàn vạn cây kim tại đâm toàn thân của nó. A, ta sai, tha cho ta đi. Minh Long rốt cục chịu đựng không nổi, bắt đầu cầu xin tha thứ. Diệp Thu lại không hề bị lay động, hắn lạnh lùng nhìn xem Minh Long ở trong sấm sét dãy rủa, trong lòng không có chút nào thương hại. Cái này Minh Long, trước đó thế mà hại hắn cùng Tiểu Điệp, nếu là không trừng phạt nó, về sau không chừng nó sẽ còn náo ra cái gì yêu tiêu thân. Hừ, hiện tại cầu xin tha thứ. Diệp Thu khẽ nói, ngươi phải nhớ kỹ, đã làm sai chuyện, liền muốn tiếp nhận trừng phạt. Nếu không phải nhìn tại còn có chút dùng phân thượng, ta sớm đem ngươi chơi chết. Minh Long ở trong sấm sét lăn lộn dãy rủa, nó bắt đầu hối hận lựa chọn của mình. Nếu như lúc trước nó không có hố Diệp Thu cùng Tiểu Điệp, có lẽ hiện tại liền sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Nhưng mà hối hận đã tới không kịp, nó chỉ có thể tại cái này lôi đỉnh dưới sự oanh kích, thống khổ thừa nhận trừng phạt. Không biết qua bao lâu, lôi đỉnh rốt cục dần dần ngừng. Minh Long toàn thân cháy đen, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khí tức thoi thoát. Diệp Thu lạnh lùng nói, hiện tại biết sai lầm rồi sao? Ta cho ngươi biết, về sau ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý. Nếu là còn dám có dị tâm, định để ngươi hải cốt không còn. Minh Long nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia bán độc, nhưng nó rất nhanh liền đem cái này thần sắc che giấu. Nó biết, bây giờ không phải là cùng Diệp Thu cứng đối cứng thời điểm, nó muốn trước giữ được tính mạng, lại đổ về sau kế. Ta rõ ràng. Minh Long suy yếu nói, về sau, ta sẽ nghe lời ngươi. Ba. Một cỗ vô thượng vĩ lực đột nhiên xuất hiện, quất vào Minh Long trên mặt. Lập tức, Minh Long bị cái kia cố lực vô hình quất đến bay tứ tung ra ngoài, cuối cùng nặng nề mà ngã xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Nó mơ hồ nằm dạp trên mặt đất, trong lúc nhất thời, lại có chút phản ứng không kịp. Biết tại sao đánh ngươi không? Diệp Thu hỏi. Minh Long một mặt mở mịt lắc đầu. Ngươi vừa rồi trong lòng đang suy nghĩ gì? Diệp Thu nói. Cái gì? Chẳng lẽ tiểu tử này có thể đoán ra tâm tư của ta? Cái này, làm sao có thể? Hắn lại không phải nha đầu kia, hắn làm sao lại biết ta đang suy nghĩ gì? Nhưng cho dù là nha đầu kia, cũng không nhất định biết ta đang suy nghĩ gì. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Minh Long hoảng sợ không thôi. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi dăm ba câu, liền có thể triệt tiêu ngươi trước đó phạm vào sai? Diệp Thu thanh âm băng lãnh như sương, ta Diệp Trường Sinh há lại như vậy dễ lừa gạt người? Minh Long nghe vậy, trong lòng run lên, nó cố nén trên thân kịch liệt đau nhức, run rẩy ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng e ngại. Tận đến giờ phút này, hắn đều không có phát hiện Diệp Thu đến cùng đợi ở đâu. Diệp công tử, ta. Minh Long lắp bắp nói, ta chỉ là. Ngươi chỉ là không có cam lòng, đầy cõi lòng oán hận. Diệp Thu nói, ngươi cảm thấy, ngươi có được chuẩn đế tu vi, còn là Minh tộc hộ tộc thần thú, dựa vào cái gì nhận một tiểu nha đầu làm chủ? Cho nên, vào sơn động thời điểm, ngươi mới hô ta cùng Tiểu Điệp, muốn để chúng ta chết ở bên trong, như vậy, ngươi liền có thể tự do. Ngay tại vừa rồi, ta trừng phạt ngươi về sau, trong lòng ngươi y nguyên có oán hận, nghĩ lấy về sau tìm kiếm thời cơ báo thù. Ta nói không sai chứ? Minh Long triệt để hoảng. Bởi vì Diệp Thu nói tới những này, nó chỉ là ở trong lòng nghĩ tới, nhưng lại chưa bao giờ nói ra miệng. Hẳn là, tiểu tử này có nhìn trộm lòng người bản lĩnh. Minh Long trong đầu mới xuất hiện cái nghi vấn này, Diệp Thu thanh âm lại vang lên. Ta không có nhìn trộm lòng người bản lĩnh, đến nỗi ta làm sao biết tâm tư của ngươi, đó là bởi vì, Minh tộc từ nay về sau, đều phải nghe ta hiệu lệnh. Dứt lời, trên 9 tầng trời, mấy trăm đạo lôi đình ngưng tụ, tàn mát ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Thấy cảnh này, lại liên tưởng Diệp Thu nói lời, Minh Long đột nhiên giống như rõ ràng cái gì. Ngươi, được đến Minh tộc khí vận. Minh Long hoảng sợ nói. Diệp Thu cười nói, rốt cục kịp phản ứng rồi. Thẳng đến lúc này, Minh Long mới rốt cục rõ ràng, vì sao Diệp Thu có thể khống chế thiên lôi, vì sao chính mình sẽ bị cấm cố, vì sao chính mình tu vi mạnh như vậy, lại giống một con chó bị Diệp Thu ngược, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là Diệp Thu được đến Minh tộc khí vận. Một khi Minh tộc khí vận, kia liền mang ý nghĩa có thể hiệu lệnh Minh tộc. Minh tộc tất cả mọi người, vô luận tu vi gì, ở trước mặt của Diệp Thu đều là sâu kiến. Tại Minh tộc, Diệp Thu chính là vô địch tồn tại. Đừng nói là trừng phạt, coi như Diệp Thu nghĩ diệt sát nó, cái kia cũng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm được. Nghĩ tới đây, Minh Long kèm chút dọa đến hồn phi phách tán, cũng không dám lại có bất kỳ ý đồ xấu, vội vàng nằm rạp trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng a, ta cũng không dám nữa, ta thật biết sai. Minh Long trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, lộ ra dị thường thê thảm. Nó rất rõ ràng, chỉ cần Diệp Thu hơi đối với nó có chút bất mãn, vậy nó đầu này mình tộc hộ tộc thần thú, liền sẽ ngọn củ đòi, nói không chừng sẽ còn bị làm thành đồ nướng. Ta cho ngươi biết, từ nay về sau, hết sức tận tâm phụ tá Tiểu Điệp, nếu là lại để cho ta phát hiện ngươi có cái gì ý đồ xấu, chắc chắn để ngươi hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Diệp Thu lạnh lùng nói. Hắn rõ ràng, đối với loại này giáo hóa sinh linh, nhất định phải để nó chân chính cảm nhận được hoàng hốt, dạng này tài năng triệt để chấn nhiếp nó. Đại nhân yên tâm, ta nhất định tuân theo phân phó của ngài, phụ tá công chúa, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Minh Long thành khẩn nói. Không có cách nào, lại không thành khẩn, loại kia đối đại nó đó là một con đường chết. Hy vọng ngươi nói được thì làm được, chỉ cần ngươi dụng tâm phụ tá Tiểu Điệp, ta sẽ không bạc đãi ngươi, trái lại, hậu quả ngươi cũng biết. Diệp Thu dứt lời, trên trời ngưng tụ mấy trăm đạo tiên lôi thình lình biến mất, lại khôi phục bình tĩnh. Đa tạ đại nhân. Minh Long nằm dạp trên mặt đất, qua một trận, không được đến Diệp Thu đáp lại, hắn mới đứng lên. Lúc này, quần áo của hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Rất khó tưởng tượng, một tôn chuẩn đế cường giả, cũng có như thế sợ hai thời điểm. Trong sân động, Diệp Thu cùng Tiểu Điệp vẫn còn tiếp tục đại chiến. Hắn vừa rồi chỉ là phân tâm trừng phạt một chút Trường Mi chân nhân cùng Minh Long. Đây chính là được đến minh tộc khí vận chỗ tốt. Tiểu Điệp mệt mỏi thở gấp liên tục. Nơi đây cố ý lược bất 5,000 chữ, giúp các bạn đọc tiết kiệm một chút lưu lượng, tác giả là không phải rất chi kỷ. Không biết qua bao lâu, trong sân động, đại chiến kết thúc, hết thể bình tĩnh lại. Tiểu Điệp tựa như là cái ôn nhu hiền lành thế tử, phục thị Diệp Thu mặc quần áo tử tế, sau đó nàng đem vòng ngọc thu vào, không tiếp tục cẩn giấu chân dung. Mà lại, tại trải qua một phen đại chiến về sau, dung nhan của nàng trở nên càng xinh đẹp, còn nhiều một cố khác vật vị, hình dung như thế nào đâu. Thanh thuần cùng người, vợ kết hợp cảm giác. Sau đó, hai người tay nắm tay, tựa như là một đôi thần tiên quý nữ, hướng về trong sơn động đi đến. Bọn hắn muốn đi tìm kiếm kiện thứ ba bảo vật, Minh Đế tự sáng tạo kiếm thuật. Cửu U kiếm điện. Chương 3106, nộ kiếm chương 3106, nộ kiếm Diệp Thu cùng Tiểu Điệp tay nắm tay, bước chân nhẹ nhàng xuyên qua trong sơn động, quên đi của lại, phảng phất đưa thân vào một cái mê nguyên thế giới. Trong sơn động tia sáng u ám, trên vách đá bảo thạch lóe ra tia sáng, phảng phất đang vì bọn hắn chỉ dẫn phương hướng. Không biết đi được bao lâu, trước mắt rộng rãi sáng sủa, bọn hắn đi tới một cái rộng rãi vô cùng sơn động nội bộ. Trong sơn động ương, một tòa ngọn núi to lớn sừng sững, cao chừng trăm trượng, phong thể màu trắng, bóng loáng như gương, không có một ngọn cỏ. Tiểu Điệp ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi kia, nhãn tình sáng lên, hô nói: "Diệp đại ca, ngươi nhìn." Diệp Thu thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy trên vách đá, lít nha lít nhít khắc lấy hàng trăm hàng ngàn bức đồ án, mỗi một bức tranh án đều là một người đang luyện kiếm chẳng cảnh. Những cái kia kiếm chiêu hoặc cương mãnh hoặc mềm lẹo, hoặc nhanh như gió hoặc từ như rừng, một chiêu một thức không giống nhau, nhưng lại liền thành một khối, nước chảy mây trôi. Kia là một bộ hoàn chỉnh kiếm thuật. Đây là Diệp Thu chấn động trong lòng. Bản thân hắn đối với kiếm thuật rất tinh thông, liếc mắt liền thấy đi ra, môn kiếm thuật này mười phần bất phàm. Đây cũng là phụ thân ta tự sáng tạo kiếm thuật a. Tiểu Điệp suy đoán nói, trong thanh âm của nàng mang vẻ kích động, nói: "Diệp đại ca, chúng ta tìm đúng địa phương, đây chính là Cửu U kiếm điện." "A, bên kia là cái gì?" Diệp Thu ánh mắt rơi tại đỉnh núi dưới chân một bên khác. Nơi đó đứng thẳng một tấm bia đá. Phía trên khắc lấy lít nha lít nhít mình tộc văn tự. Diệp Thu cùng Tiểu Điệp mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, đi đến bia đá trước mặt. Tiểu Điệp nhìn xem trên bia đá văn tự, nhẹ giọng niệm tụng lên tiếng: "Ta khi còn bé, thích kiếm như gì, mỗi thấy hiệp sĩ cầm kiếm thiên ai, trong lòng mong mỏi. Nhà nghèo, vô lương kiếm lấy tư, cũng không danh sư lấy giáo, nhưng chí còn kiên, chưa chắc hơi trễ. Nghĩ muốn luyện kiếm lấy cường thần, càng muốn lấy kiếm vệ đạo, dương danh tại thế. Làm ta chi theo thầy vậy, phụ chắc ngàn dặm, đến một núi đường vắng xem. Trong quán có một lão đạo, thiện kiếm thuật, ta mộ kỳ danh, gõ cửa cầu kiến. Lão đạo thấy ta thành ý khẩn thiết, chính là thu ta làm đồ đệ. Sư nghiêm mà đạo tôn, ta hầu hạ ở bên, không dám hơi lời biếng. Sư thụ hơn kiếm pháp cơ sở, nói: "Kiếm giả, không phải binh vậy, chính là tâm chi kéo dài. Muốn luyện kiếm, trước luyện tâm ta nghe ngóng, như có điều suy nghĩ, liền khắc trong tâm khảm." Thời gian trời đông, trong núi gió tuyết đan sen. Ta thần lên luyện kiếm, tay đông cứng mà chưa phát giác, chân đạp tuyết mà không biết lạnh. Kiếm quang lấp lóe, cùng gió tuyết cùng múa, ta tâm lại như bàn thạch kiên định. Ngày qua ngày, năm qua năm, kiếm thuật dần tinh, nhưng ta biết vẫn còn chưa đến chỗ, cho nên ích thêm cần cù. Ta nếm nghe trong núi có hung thú ẩn hiện, người đều sợ chi. Một ngày, ta độc hành trong núi, quả gặp hung thú. Hung thú như lốc, rít gào mà đến. Ta tâm dù sợ, nhưng kiếm nơi tay, chí tại ngực, liền rất kiếm mà trước. Kiếm cùng hung thú tương giao, tia lửa tung tóe. Ta lấy linh hoạt dáng người, khéo léo chi kiếm pháp, cùng thú cùng nhau. Thật lâu, thú cuối cùng bại lui, ta cũng mồ hôi đầm địa, nhưng trong lòng tràn ngập vui sướng cùng tự hào. Ta luyện kiếm thời điểm, cũng không quên đọc sách minh lý, xem cổ kim kiếm hiệp truyện ký, nộ kiếm đạo chi chân lý. Biết kiếm không phải giết chóc chi khí, mà vì thủ hộ chi cố. Dư nguyện lấy kiếm vệ yếu, lấy kiếm đình chiến, làm thế gian thiếu một phần phân tranh, nhiều một phần hòa bình. Chuyện xưa như xương khói vậy, nay ta đã cao tuổi, thống nhất tộc, thành đại đế, kiếm thuật, tu vi cũng đạt đăng phong tạo cực chi cảnh. Nhìn lại quá khứ luyện kiếm con đường, gian khổ chuẩn bị nếm, nhưng ta tâm không hối hận. Ta dù già rồi, nhưng kiếm tâm vĩnh tồn, xem bách gia chi kiếm thuật, tan vạn kiếm chi tinh túy, lập nên cửu lưu kiếm điện. Nguyễn Hậu bối tập chi, thủ hộ ta tộc, đều có thể lo liệu kiếm đạo chi tinh thần, lấy kiếm tu thân, lấy kiếm tề gia, lấy kiếm trị quốc, lấy kiếm bình thiên hạ, lấy kiếm hộ vạn tộc. Không có ký tên. Nhưng Diệp Thu cùng Tiểu Điệp đều rõ ràng, đây là Minh Đế lưu lại. Đã đang nói hắn đã từng kinh lịch, lại tại khuyên bảo hậu nhân, làm lấy kiếm đạo tinh thần, thủ hộ vạn tộc. Diệp Thu lông mày hơi nhíu lại. Căn cứ đoạn chữ viết này, có thể nhìn ra được, Minh Đế là một cái người rất chính trực, thế nhưng là, hắn năm đó làm sự tình lại cùng đoạn chữ viết này đi ngược lại, mọi người đều biết, Minh Đế giã tâm bừng bừng, ý đồ chinh chiến thiên hạ, chiếm đoạt tu chân giới. Chẳng lẽ, trong này có cái gì ẩn tình? Còn là nói, tuổi già Minh Đế, đối diện hướng đủ loại cảm thấy hối hận, cho nên lưu lại bản này văn tự, khuyên nhủ hậu nhân. Diệp Thu nghĩ tới đây, nhịn không được cười lên. Kia cũng là Minh Đế sự tình, có quan hệ gì với ta? Sau đó, ánh mắt của hắn rơi tại vách đá trên đồ án. Tiểu Điệp, đây là phụ thân ngươi tự sáng tạo cửu lưu kiếm điện, ngươi thử một lần, nhìn có thể hay không mau chóng lĩnh ngộ. Diệp Thu dứt lời lúc, một thanh trường kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay. Đây là một kiện tuyệt thế thánh binh. Cho. Diệp Thu đem trường kiếm đưa cho Tiểu Điệp. Tiểu Điệp tiếp nhận Diệp Thu đưa tới tuyệt thế thánh binh, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng chờ mong. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt lần nữa rơi tại vách đá kiếm chiêu trên đồ án, lập tức bắt đầu ý dạng họa hồ lô, từng chiêu từng thức luyện. Động tác của nàng nhẹ nhàng mà chuẩn xác, kiếm quang tại u ám trong sơn động lấp lóe, phản phất cùng những cái kia đồ án cổ lão sinh ra cộng minh nào đó. Nhưng mà, làm nàng luyện qua một lần, thu kiếm mà lập tức, trên mặt lại lộ ra hoang mang thần sắc. Diệp đại ca, ta luyện xong về sau làm sao cảm giác không có chút nào đâu. Tiểu Điệp cau mày, có vẻ hơi bề bại. Diệp Thu thấy thế, vội vàng an ủi, đừng nóng đội, Tiểu Điệp, kiếm thuật chi đạo, không phải một sớm một chiều chi công. Ngươi luyện thêm hai lần, nói không chừng liền có thể tìm tới cảm giác. Tiểu Điệp nhẹ gật đầu, lần nữa huy kiếm nhảy múa. Thế nhưng là, hai lần luyện tập, nàng y nguyên cảm thấy trong lòng có loại nói không nên lời khó chịu cảm giác, phảng phất những kiếm chiêu này mặc dù nhìn như hoàn mỹ, nhưng kỳ thực lại thiếu khuyết loại nào đó linh hồn. Diệp đại ca, ta vẫn là cảm thấy không thích hợp. Tiểu Điệp dừng lại trong tay kiếm, có chút bất lực nhìn về phía Diệp Thu. Phải không? Diệp Thu cảm thấy có chút kinh ngạc, sau đó, hắn chập chỉ thành kiếm, quyết định tự mình thử một lần. Hắn nhìn chăm chú trên vách đá đồ án, trong lòng yên lặng tính toán mỗi một chiêu mỗi một thức ý cảnh cùng biến hóa. Sau đó, thân hình hắn khẽ động, phản phất hóa thân thành một đạo kiếm ảnh, trong sơn động nhẹ nhàng nhảy múa. Chiêu kiếm của hắn trôi chảy mà tự nhiên, mỗi một thức đều vừa đúng cùng tiếp theo thức dính liền, nhìn như không có chút nào sơ hở. Nhưng mà, làm Diệp Thu luyện qua một lần, thu thế mà lập tức, trên mặt của hắn lại lộ ra vẻ trầm tư. Những kiếm chiêu này nhìn như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, nhưng kỳ thực căn bản cũng không quan thông. Diệp Thu lần nữa ngâm nghĩa trên vách đá đồ án, nhíu mày trầm tư. Qua một trận, Diệp Thu đông nhiên tựa như nghĩ thông suốt cái gì, nói: "Tiểu Điệp, ngươi nhỏ một giọt máu tại trên vách đá thử một chút." Tiểu Điệp nghe vậy, ngón giữa gạt ra một giọt máu tươi, vẩy vào trên vách đá. Nháy mắt, trên vách đá hào quang tỏa sáng, tất cả đồ án đều phản phát sống lại, sau đó hội tụ thành một đạo màu xám lưu quang, cấp tốc tiến vào Tiểu Điệp trong mi tâm. Chương 3107, Minh Vương chi kiếm chương 3107, Minh Vương chi kiếm làm cái kia đạo màu xám lưu quang tiến vào Tiểu Điệp mi tâm về sau, Tiểu Điệp toàn thân run lên, phản phất bị một cỗ lực lượng vô danh xúc động. Ngay sau đó, trong đầu của nàng hiện ra một cái bóng người màu xám. Bóng người kia dáng người mạnh mẽ, tay cầm trường kiếm, tại một mảnh trong hỗn độn nhẹ nhàng nhảy múa. Bóng người kia kiếm chiêu một thức, càng rõ ràng, mỗi một cái động tác đều ẩn chứa vô tận kiếm ý. Tiểu Điệp không chớp mắt nhìn chằm chằm bóng người kia, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời rung động, thân thể của nàng không tự giác bắt đầu theo bóng người kia động tác mà đồng đưa, bắt chước lên những cái kia kiếm chiêu đến. Mới đầu, Tiểu Điệp động tác còn có chút cứng nhắc, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng dần dần dung nhập cái kia mảnh hỗn độn bên trong, cùng bóng người kia kiếm chiêu sinh ra cộng minh. Nàng dùng chỉ thay kiếm, kiếm ý tùy theo bành trướng mà ra, phong mang lăng lệ. Diệp Thu đứng ở một bên, mắt thấy Tiểu Điệp biến hóa, trong lòng cảm thấy có chút chấn kinh. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Tiểu Điệp trên thân thả ra lăng lệ kiếm ý, đó là một loại siêu việt phổ thông kiếm thuật ý cảnh, đã chạm tới kiếm đạo chân lý. Tiểu Điệp kiếm chiêu càng ngày càng trôi chảy. Nàng phảng phất đã cùng cái kia đạo bóng người màu xám hòa làm một thể, cộng đồng diễn lại cửu lưu kiếm điện huyền bí. Theo Tiểu Điệp kiếm ý không ngừng kéo lên, kiếm quang lấp lóe, kiếm khí tung hành, phảng phất muốn đem toàn bộ sơn động đều bộ ra. Diệp Thu thấy thế, vội vàng vận chuyển chân khí, bày ra một tòa trận pháp bảo vệ sơn động. Rốt cục, tại một trận kịch liệt múa kiếm về sau, Tiểu Điệp đột nhiên thu kiếm mà đứng, trên người nàng tản mát ra một cỗ cường đại kiếm ý ba động. Nàng lúc này giống như một thanh thần kiếm phóng thích ra phong mang. Một lát về sau, Tiểu Điệp mở to mắt, trong mắt lóe ra hào quang sáng chói. Nàng nhìn về phía Diệp Thu, trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc, nói: "Diệp đại ca, ta lĩnh ngộ cửu lưu kiếm điện. Tiểu Điệp, chúc mừng ngươi." Diệp Thu từ đáy lòng vì Tiểu Điệp cảm thấy cao hứng. Hiện tại Tiểu Điệp không chỉ có thần hồn cường đại, mà lại đột phá thánh nhân vương đỉnh phong cảnh giới, lĩnh ngộ cửu lưu kiếm điện, trừ thiếu khuyết đối chiến kinh nghiệm, có thể nói chuẩn đế phía dưới không có mấy người là đối thủ của nàng. Tiểu Điệp thu liễm khí tức, cái kia cố kiếm ý bén nhọn phảng phất bị nàng thâm tàng đáy lòng, chỉ để lại một vòng nhàn nhạt phong mang trong mắt lấp lóe. Nàng nhìn xem Diệp Thu, khắp khuôn mặt là lòng cảm kích, nhẹ nói: "Diệp đại ca, cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi, ta căn bản không có khả năng nhanh như vậy lĩnh ngộ cửu lưu kiếm điện." Diệp Thu mỉm cười lắc đầu, nói: "Tiểu Điệp, đây là chính ngươi cố gắng cùng thiên phú, ta chỉ là ở bên cạnh giúp một điểm nhỏ bận bịu mà thôi. Ngươi hiện tại đã lĩnh ngộ cửu lưu kiếm điện, thực lực tăng nhiều, ta tin tưởng tương lai ngươi nhất định có thể càng thêm xuất sắc." Nói đến đây, Diệp Thu cầm trong tay chuôi này tuyệt thế thánh binh đưa cho Tiểu Điệp, nói: "Thanh kiếm này tặng cho ngươi." Tiểu Điệp nhìn qua Diệp Thu trong tay chuôi này hiện ra hàn quang, toát ra vô tận sắc bén tuyệt thế thánh binh, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc cùng cảm động. "Diệp đại ca, cái này quá quý giá, ta không thể thu." Tiểu Điệp đội vàng vẫy tay. Nàng biết, cái này không chỉ là một thanh kiếm, càng là Diệp Thu một phần tâm ý cùng tín nhiệm, nhưng nàng cảm thấy mình còn không đủ để xứng đôi chân quý như thế bảo vật. Diệp Thu nhẹ nhàng cười một tiếng, đem kiếm chậm rãi đẩy hướng Tiểu Điệp, nói: "Tiểu Điệp, bây giờ ngươi tu vi tăng gọn, lại lĩnh ngộ Cửu Vũ kiếm điển, đang thiếu một thanh bảo kiếm. Ta tin tưởng, thanh kiếm này ở trong tay của ngươi, có thể tách ra phong mang của nó. Chờ sau này có cơ hội, ta lại cho ngươi tìm một thanh đế kiếm." "Thú hổ, tuyệt thế thánh binh mặc dù chân quý, nhưng nào có ngươi chân quý. Đây là tâm ý của ta, thu cất đi." Tiểu Điệp nghe vậy, trong lòng cùng ăn mật, đã xấu hổ lại cảm động. Nàng mặc dù đi theo Diệp Thu thời gian không dài, nhưng cũng biết Diệp Thu tính tình, một khi quyết định sự tình liền rất khó cải biến. Thế là, nàng không chối từ nữa, hai tay trịnh trọng tiếp nhận chuôi kiếm này, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng, nói: "Diệp đại ca, ta chắc chắn chân quý thanh kiếm này, dùng nó đến thủ hộ chúng ta muốn thủ hộ hết thảy." "Ừm." Diệp Thu vui mừng cười cười, giắt Tiểu Điệp tay, nói: "Bảo vật đều đã được đến, chúng ta ra ngoài đi." "Được." Tiểu Điệp ngọt ngào cười, hai người giắt tay quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng, liền tại bọn hắn quay người một khắc này, phía sau đột nhiên chuyển đến động tĩnh. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn. Hai người nghe tới động tĩnh, liền vội vàng xoay người, chỉ thấy tòa kia nguyên bản nguy nga đứng vững trăm trượng đỉnh núi, giờ phút này lại ầm vang sụp đổ, đùi đất tung bay, đá vụn văng khắp nơi. Mà tại đỉnh núi phế tích phía trên, một vòng dị thường bắt mắt hắc sắc và mang, dị thường lóa mắt. Diệp Thu cùng Tiểu Điệp chăm chú nhìn lại, đó là một thanh trường kiếm màu đen, lơ lửng giữa không trung. Trên thân kiếm quấn quanh lấy thô to xiềng xích, phản phất là bị lực lượng nào đó chăm chú trói buộc, nhưng cái kia xiềng xích tựa hồ cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn trường kiếm phong mang, từng kia từng sợi kiếm khí theo mũi kiếm tràn ra, cắt đứt không khí xung quanh, liền Diệp Thu dạng này cường giả đều cảm nhận được cái kia cô bức nhân áp lực. "Đế kiếm." Diệp Thu trong lòng giật mình, nháy mắt ý thức được thanh này trường kiếm màu đen chỗ phi phàm. "Đế kiếm, kia là chỉ có đế cảnh cường giả tài năng luyện chế tuyệt thế thần binh, mỗi một chôi đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa." Tiểu Điệp cũng cảm nhận được trường kiếm bất phàm, nàng mở to hai mắt nhìn, trong mắt lóe ra hiếu kỳ tia sáng. "Đây là một thanh đế kiếm, hẳn là phụ thân người thủ bút." Diệp Thu nói. Đúng lúc này, trường kiếm màu đen đột nhiên chấn động một cái, xiềng xích phát ra trận trận lộn xộn tiếng vang, phảng phất là đang giãy giụa, muốn tránh thoát trói buộc. Theo trường kiếm rung động, không khí chung quanh trở nên càng thêm nghiêm trọng, kiếm khí bốn phía, khiến cho toàn bộ không gian đều phảng phất bị cắt thành từng mảnh vỡ. Diệp Thu thấy thế, không dám kinh thường, đội vàng vận chuyển chân khí, đem Tiểu Điệp bảo hộ ở sau lưng, đồng thời cảnh giác nhìn chăm chú cái kia thanh trường kiếm màu đen. Keng. Đột nhiên, trường kiếm truyền ra một tiếng kiếm rít, tiếp tục rung động, kiếm khí càng ngày càng lăng lệ. Tiểu Điệp nhìn xem trường kiếm màu đen, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị, nàng tựa hồ cảm nhận được trường kiếm nội tâm dãy rủa cùng khát vọng, một loại không hiểu cộng mình trong lòng nàng dâng lên. "Diệp đại ca, để ta thử một chút." Tiểu Điệp nhẹ nói. Diệp Thu nhìn một chút Tiểu Điệp, lại nhìn một chút cái kia thanh trường kiếm màu đen, cuối cùng nhẹ gật đầu. "Đây là minh đế vật lưu lại, hẳn là sẽ không tổn thương Tiểu Điệp." Tiểu Điệp chậm rãi đi hướng trường kiếm màu đen, nàng mỗi một bước đều lộ ra trầm trọng như vậy, phảng phất là tại vượt qua vô hình chướng ngại. Xoát. Tiểu Điệp phi thân lên, xuất hiện tại trường kiếm trước mặt, sau đó vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào thân kiếm. Phúc. Kiếm khí quá sắc bén, vạch phá Tiểu Điệp ngón tay, một giọt máu tươi rơi trên thân kiếm. Nháy mắt, máu tươi bị thân kiếm hấp thu. Ngay một khắc này, trường kiếm màu đen đột nhiên đình chỉ rung động, kiếm khí cũng nháy mắt thu liễm. Một loại kỳ diệu yên tĩnh, bao phủ toàn bộ không gian, phảng phất hết thảy đều trở nên hài hòa. Theo sát lấy, tạch tạch tạch. Quấn quanh trường kiếm màu đen xiềng xích toàn bộ đứt đoạn, trường kiếm màu đen phát ra một tiếng nhảy cầm kiếm rít, sau đó vây quanh Tiểu Điệp xoay tròn vài vòng, cuối cùng dọc tại Tiểu Điệp trước mặt. Trên chuôi kiếm khắc lấy bốn cái minh tộc văn tự. Minh Vương chi kiếm. Chương 3108, chiếc nhận ý nghĩa. Chương 3108, chiếc nhận ý nghĩa. Tiểu Điệp đưa tay cầm chuôi kiếm. Một khắc này, nàng phảng phất giống như bị chạm điện, một cô ấm áp mà nhảy cẫng lực lượng từ thân kiếm tràn vào trong cơ thể của nàng, cùng nàng tâm thần tương liên, cái loại cảm giác này tựa như là tìm tới đã lâu thân nhân, vô cùng thân thiết. Tiểu Điệp nhắm mắt lại, Minh Vương chi kiếm ở trong tay nàng nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ tại biểu đạt nó vui sướng cùng tán thành. Trên thân kiếm hắc sắc quang mang dần dần trở nên nhu hòa, phản phất tại cùng Tiểu Điệp khí tức dung hợp, đạt tới một loại khó nói lên lời ăn ý. Diệp Thu đứng ở một bên, mắt thấy một màn này, trên mặt xuất hiện mỉm cười. Hắn biết, Minh Vương chi kiếm làm đế khí, tràn ngập linh tính, Tiểu Điệp có thể có được nó, kia là vận khí của nàng. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều không thể rời đi Minh Đế an bài. Nghĩ đến Minh Vương cũng dự liệu được, nhiều năm về sau, Tiểu Điệp sẽ đi tới nơi này, cho nên hắn mới đem bảo vật cùng đế khí lưu tại nơi này. Cũng không biết, Minh Đế năm đó có nghĩ đến hay không, minh tộc khí vận cuối cùng sẽ rơi trong tay ta. Diệp Thu thu hồi tạp niệm, lo lắng hỏi, "Tiểu Điệp, ngươi hiện tại cảm giác thế nào?" Tiểu Điệp mở to mắt, vừa cười vừa nói, "Diệp đại ca, ta cảm giác rất tốt, thanh kiếm này giống như nguyên bản là thuộc về ta đồng dạng. Đó là bởi vì nó đã nhận ngươi làm chủ nhân." Diệp Thu trong lòng đã vì Tiểu Điệp cảm thấy cao hứng, lại có một tia lo âu. Hắn quá rõ ràng, thất phu vô tội, ma ngọc có tội, nhớ ngày đó, hắn được đến Bất Tử Sơn vô thượng truyền thừa, không ít bị truy sát. Giống Minh Vương chi kiếm bảo vật như vậy, một khi bị người biết được, thế tất sẽ dẫn tới ngấp nghé cùng phiền phức. Tiểu Điệp, thanh này Minh Vương chi kiếm trong tay ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể phát huy ra nó uy lực chân chính. Diệp Thu thấm thía nói, nhưng là, ngươi cũng muốn rõ ràng, đế khí vạn cổ khó tìm, có được nó, liền mang ý nghĩa gánh chịu nguy hiểm to lớn. Ngươi nhất định phải cẩn thận chất tàng, không nên tùy tiện gặp người, để tránh đưa tới phiền toái không cần thiết. Tiểu Điệp lắng nghe Diệp Thu lời nói, trong lòng cảm động vô cùng. Nàng biết, Diệp Thu là thật tâm vì tốt cho nàng, cho nên mới sẽ như thế căn dặn. Nàng cầm thật chặt Minh Vương chi kiếm, gật đầu nói, Diệp đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận chân tàng thành kiếm này, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, ta sẽ không dùng nó. Ngươi có thể nghĩ như vậy, rất tốt. Diệp Thu biết, Tiểu Điệp đem hắn căn dặn nghe vào. Sau đó, Diệp Thu lại lấy ra một viên khảm nạm bảo thạch, tinh mỹ không gian giới chỉ, mang tại Tiểu Điệp trên ngón tay. Hắn một bên giúp Tiểu Điệp mang không gian giới chỉ, vừa nói, về sau ngươi có vật gì tốt, đều có thể giấu tại cái này mai trong không gian giới chỉ. Cái này mai không gian giới chỉ rất tinh mỹ, cùng khí chất của ngươi rất xứng đôi. Đúng rồi, ngươi biết không, ta là theo thế tục giới đến. Tiểu Điệp lắc đầu, chuyện này nàng cũng không rõ ràng. Diệp Thu nói, thế tục giới cùng tu chân giới không giống, chúng ta nơi đó có thể bước vào con đường tu tiên người ít càng thêm ít, đại bộ phận nhân thọ mệnh không hơn trăm tuổi, nhưng là nơi đó không có chém chém giết giết, xã hội hài hòa, bách tính an cư lạc nghiệp. Tiểu Điệp tò mò nhìn Diệp Thu, trong mắt tràn ngập hướng tới. Nàng chưa từng nghe nói qua thế tục giới, càng không biết nơi đó là một nơi như thế nào. Diệp Thu lời nói phảng phất vì nàng mở ra một cái thông hướng thế giới mới cửa. Diệp đại ca, thế tục giới là cái thế giới như thế nào? Tiểu Điệp tò mò hỏi. Diệp Thu hồi đáp, thế tục giới a, kia là một cái tràn ngập khói lửa khí địa phương, không có tu chân giới nhiều như vậy ngươi lừa ta gạt, cũng không hề động bất động liền vật lộn sống mái tàn khốc. Người ở đó nhóm, mặc dù tuổi thọ không bằng tu chân giả dài, nhưng bọn hắn sống được phi thường chân thực. Ở thế tục giới, xuân hạ thu đông bốn mùa rõ ràng, mỗi cái mùa đều có nó đặc biệt phong cảnh. Mùa xuân, vạn vật khôi phục, đông hoa ganh đua sắc đẹp. Mùa hè, cây xanh râm mát, tiếng ve kêu âm thanh. Mùa thu, vàng nóng đầy đất, quả lớn từng đống. Mùa đông, tuyết trắng mênh mang, bao phủ trong làn áo bạc. Mỗi một cái mùa đều có nó đặc biệt vật bị, để cho người ta lưu luyến quên bể. Tiểu Điệp nghe được mê mẩn, trong mắt lóe ra đối với thế tục giới vô hạn ước mơ. Diệp Thu thấy thế, nhếch miệng lên một vẻ ôn nhu nụ cười, tiếp tục nói, thế tục giới đám người, mặc dù đại bộ phận không có tu vi, đều là người bình thường, nhưng bọn hắn có phong phú tình cảm cùng sức sáng tạo. Bọn hắn sáng tạo đủ loại nghệ thuật và văn hóa, có thi từ ca phú, có thư họa cầm kỳ, còn có hy vọng khúc âm nhạc, những này nghệ thuật và văn hóa, để thế tục giới tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Mà lại, thế tục giới mỹ thực cũng là nhất tuyển. Đủ loại mỹ thực rực rỡ muôn màu, để người thèm nhỏ dãi, có thơm ngọt ngon miệng bánh ngọt, có tươi ngon vô cùng món ngon, còn có thuần hậu hương thơm rượu. Tiểu Điệp nghe được chảy nước miếng, nhịn không được hỏi, Diệp đại ca, vậy ngươi ở thế tục giới thời điểm, đều nếm qua cái gì ăn ngon à? Diệp Thu cười cười, nói, vậy nhưng nhiều đi. Tỷ như mức quả, cái kia hế ẩm ngọt ngào hương vị, quả thực để người dư vị vô cùng. Còn có sủi cảo, cái kia da mỏng nhân bánh nhiều sủi cảo, cắn một cái xuống dưới, miệng đầy đều là tươi hương. Còn có thịt vịt nướng, cái kia vàng nóng xốp giòn vịt ra, phối hợp tươi non nhiều chất lỏng thịt vịt, quả thực là nhân gian mỹ vị. Còn có đồ nướng, nồi lẩu. Những này về sau có cơ hội ta làm cho ngươi. Tiểu Điệp nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, nàng chưa hề nghĩ tới, thế tục giới lại có nhiều như vậy mỹ hảo. Nàng nhịn không được cảm thán nói, Diệp đại ca, thế tục giới nghe thật là đẹp tốt. Ta rất muốn đi xem một chút. Diệp Thu cười nói, chờ sau này có cơ hội, ta dẫn ngươi đi thế tục giới nhìn xem, để ngươi tự mình cảm thụ một chút nơi đó mỹ hảo cùng ấm áp. Ừm. Tiểu Điệp nghiêm túc gật đầu. 3. Diệp Thu đột nhiên vỗ một cái trán của mình, nói, nhìn ta trí nhớ này, chỉ lo nói với ngươi cái khác, quên nói chính sự. Tại chúng ta thế tục giới, chiếc nhẫn có đặc thù ý nghĩa, không thể tùy tiện tặng người. Ở thế tục giới, chiếc nhẫn không chỉ là một kiện vật phẩm trang sức, nó cũng bị coi là một loại hứa hẹn hoặc tình cảm biểu tượng. Đặc biệt là làm một chiếc nhẫn bị nam nhân đưa cho nữ nhân lúc, nó thường thường đại biểu cho yêu thương, trách nhiệm cùng đối với tương lai mong đợi. Tiểu Điệp nghe, trong lòng không khỏi run lên, nàng chưa hề nghĩ tới, một chiếc nhẫn, vậy mà gánh chịu lấy sâu như vậy nặng ý nghĩa. Diệp Thu nói tiếp, ta đưa ngươi chiếc nhẫn này, trừ bởi vì nó thực dụng, tinh mỹ, thích hợp ngươi bên ngoài, kỳ thật còn có một cái khác tầng ý tứ. Ta hy vọng nó có thể giống một cái nho nhỏ thủ hộ như thần, thời khắc làm bạn ở bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi, nhắc nhở ngươi, vô luận tương lai sẽ phát sinh cái gì, đều có một người nghĩ đến ngươi, yêu ngươi. Tiểu Điệp nghe Diệp Thu lời nói, cảm động đến nhanh khóc. Diệp đại ca, cảm ơn ngươi, ta sẽ cố mà trân quý chiếc nhẫn này. Tiểu Điệp nói xong, chủ động thân Diệp Thu một ngụm. Thời gian không còn sớm, Tiểu Điệp, chúng ta ra ngoài đi. Diệp Thu nói xong, dắt Tiểu Điệp tay, dọc theo sơn động đường cũ trở về. Chương 3109, rời đi Minh tộc, thượng, chương 3109, rời đi Minh tộc, thượng. Hai người tay nắm tay, đường cũ trở về, rất nhanh, bọn hắn liền tới đến tòa kia cửa đá trước mặt. Bọn hắn vào động về sau, cửa đá liền bị Minh Long sử dụng thủ đoạn, một lần nữa đóng lại. Diệp Thu dừng bước, nói, Tiểu Điệp, có một chuyện ta muốn nói cho ngươi. Chuyện gì a? Tiểu Điệp nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem Diệp Thu. Diệp Thu nói, lúc trước cùng ngươi cái kia thời điểm, ta được đến Minh tộc khí vận. Hả? Tiểu Điệp một mặt một bước. Diệp Thu nói, Minh tộc khí vận lúc đầu ở trong cơ thể của ngươi, thế nhưng là không biết vì cái gì, nó đột nhiên chạy đến trong cơ thể của ta đến. Thật sao? Tiểu Điệp một mặt giật mình. Diệp Thu gật đầu, thật. Còn có chuyện như vậy? Tiểu Điệp nói, ta cho tới bây giờ cũng không biết, Minh tộc khí vận ở trên người ta. Diệp Thu hỏi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Dù sao, Minh tộc khí vận không phải bình thường đồ vật, không thể coi thường. Tiểu Điệp mỉm cười, ôn nhu nói, ta làm sao lại trách ngươi đâu, ta vì ngươi cảm thấy cao hứng còn không kịp đâu. Diệp đại ca, nếu như ta sớm biết minh tộc khí vận ở trên người ta, vậy ta khẳng định tặng cho ngươi. Diệp Thu nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nói, được đến minh tộc khí vận, liền đại biểu có thể hiệu lệnh minh tộc, hiện tại nó tại trên người của ta, ngươi liền một chút cũng không lo lắng. Tiểu Điệp lắc đầu, trên mặt mỉm cười càng đậm, nói, có cái gì tốt lo lắng đây này. Diệp đại ca, ta hiểu rõ tính cách của ngươi, ngươi cần minh tộc khí vận khẳng định là có dụng ý của ngươi. Lại nói, hiện tại minh tộc gặp đại biến, ca ca bọn hắn đều đã vỡ lạc, minh tộc rắn mất đầu, ngươi có thể hiệu lệnh minh tộc, cái kia minh tộc liền sẽ không biến thành năm bẻ bảy mảng. Chỉ, minh tộc sẽ không tái xuất hỗn loạn, đây đối với minh tộc đến nói là một chuyện tốt. Diệp Thu nghe tôi, trong lòng cảm khái và phần, hắn nhìn thẳng Tiểu Điệp con mắt, thành khẩn nói, Tiểu Điệp, cảm ơn ngươi đối với ta tín nhiệm. Ta ở đây thể, chắc chắn tiện dùng minh tộc khí vận. Nếu có hướng một ngày, ta có thể chứng đạo thành đế, ta nhất định sẽ che chở minh tộc. Tiểu Điệp nghe vậy, cười gật đầu, Diệp đại ca, ta tin tưởng ngươi, ngươi vẫn luôn là trong lòng ta anh hùng. Tiếp lấy, nàng nhìn về phía cánh cửa đá kia, ánh mắt có chút tạm đạm. Nàng biết, sau khi đi ra ngoài, nàng cùng Diệp Thu đơn độc ở cùng một chỗ cơ hội liền sẽ biến thiếu, bởi vậy, nàng rất trân quý hiện tại loại này hai người ở chung không gian. Cũng không biết là từ đâu đến dũng khí, Tiểu Điệp cắn môi một cái, nhìn xem Diệp Thu nói, Diệp đại ca, ngươi theo ta chỗ này được đến minh tộc khí vận, vậy ngươi chuẩn bị làm sao cảm tạ ta? Diệp Thu thốt ra, ngươi muốn cái gì? Tiểu Điệp tiến lên trước, hai tay ôm lấy Diệp Thu cổ, ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan nói, tái chiến một trận. Ngạch, Diệp Thu không nghĩ tới, Tiểu Điệp sẽ đưa ra như thế một cái yêu cầu. Ngay tại hắn sững sờ lúc, Tiểu Điệp đã chủ động thân tới. Diệp Thu lập tức trả lời, một bên thân Tiểu Điệp, tay một bên đọc lên. Lao vai cự trưởng. Nơi đây lược bất một vật chữ, mời độc giả đại lao ra tự động náo bổ. Sau hai canh giờ, mây thu mưa cạnh, hai người mặc quần áo tử tế, giúp vào với nhau, Diệp Thu hỏi Tiểu Điệp, ngươi về sau có tính toán gì? Tiểu Điệp nhẹ giọng hỏi, Diệp đại ca, ngươi có đề nghị gì sao? Diệp Thu nghĩ nghĩ, nói, hoặc là, ngươi lưu tại Minh tộc, hoặc là, ngươi theo ta đi. Nếu như lưu tại Minh tộc, vậy ngươi liền làm Minh Vương, có Minh Long phụ tá ngươi, vấn đề không lớn. Nếu như ngươi theo ta đi, vậy ta liền mang ngươi về Vinh Bảo Các. Tiểu Điệp nghĩ nghĩ, nhẹ giọng thì thầm nói, Diệp đại ca, ta muốn cùng ngươi đi, như vậy, liền có thể mỗi ngày buổi tiếp ngươi, vô luận đi đâu, chỉ cần ở bên cạnh ngươi, ta liền thỏa mãn. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định, lại nói, nhưng là, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, ta quyết định lưu tại Minh tộc. Minh tộc gặp đại biến, ca ca bọn hắn đều đã vỡ lạc, Minh tộc không thể rắn mất đầu. Ta thân phụ Minh đế huyết mạch, bây giờ tu vi đã đề cao, lại có Minh Long phụ ta có trách nhiệm cũng có năng lực quản lý tốt Minh tộc. Diệp Thu kỳ thật cũng là hy vọng Tiểu Điệp lưu tại Minh tộc, chính như nàng nói tới, Minh tộc không thể rắn mất đầu. Hắn mặc dù đã được đến Minh tộc khí vận, nhưng là hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, không có khả năng một mực đợi tại Minh tộc. Diệp Thu cầm thật chặt Tiểu Điệp tay, thâm tình nhìn xem nàng, nói, Tiểu Điệp, ngươi có thể nghĩ như vậy, nói rõ ngươi thành thủ, Minh tộc có ngươi, là Minh tộc chi phúc. Tiểu Điệp mỉm cười, trong mắt lóe ra ánh sáng ôn nhu, kỳ thật, ta là nghĩ thay Diệp đại ca ngươi bảo vệ tốt Minh tộc. Diệp đại ca, ta biết trong lòng ngươi có chí lớn, ngươi muốn đi truy tìm ngươi nói, đi chứng đạo thành đế. Ta lưu tại Minh tộc, giúp ngươi ổn định hậu phương, dạng này ngươi liền có thể tránh lo âu về sau đi sông sáo. Diệp Thu cảm kích nói, Tiểu Điệp, cảm ơn ngươi. Tiểu Điệp lắc đầu, ôn nhu nói, Diệp đại ca, ngươi không cần cảm ơn ta. Giữa chúng ta, còn cần nói cảm ơn sao? Ta hy vọng ngươi có thể thành công, hy vọng ngươi có thể chứng đạo thành đế, hy vọng có một ngày, ngươi có thể độc tôn bản cổ. Như vậy, không chỉ có là ta, còn có Minh tộc, đều sẽ bởi vì ngươi mà cảm thấy vinh quang. Diệp Thu nghe vậy, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng, nói, Tiểu Điệp, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày chứng đạo thành đế. Đến lúc đó, ta muốn dẫn ngươi cùng đi xem cái kia rộng lớn hơn thiên địa, còn muốn dẫn ngươi đi thế tục giới. Chờ ta có thời gian rảnh, ta cũng sẽ trở về nhìn ngươi. Tiểu Điệp nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nàng chăm chú giúp vào Diệp Thu trong ngực, phản phất toàn bộ thế giới đều trở nên tươi đẹp, nói, Diệp đại ca, ta chờ ngươi, vô luận bao lâu, ta đều sẽ ở trong này chờ ngươi trở về. Hai người cứ như vậy lặng lặng giúp vào với nhau, thưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này thời gian. Qua một lúc lâu, Tiểu Điệp đứng thân đến, nói, Diệp đại ca, thời gian không còn sớm, chúng ta ra ngoài đi, nếu không hiểu hiểu thì bọn hắn khẳng định sẽ lo lắng chúng ta. Ừm. Diệp Thu cũng đứng lên. Diệp đại ca, cái này phiến cửa đá. Tiểu Điệp ngón tay cửa đá, muốn hỏi Diệp Thu mở thế nào. Chờ một chút. Diệp Thu dứt lời, lập tức dùng thần niệm phân phó bên ngoài Minh Long, đem cửa mở ra. Sau một lát, ầm ầm một tiếng, cửa đá mở. Diệp Thu cùng Tiểu Điệp mới từ bên trong đi ra, Minh Long liền một đường chạy chậm đi tới trước mặt bọn hắn, nhìn thấy Diệp Thu nắm một cái xinh đẹp như hoa tiên nữ, Minh Long trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng không dám hỏi nhiều, liền vội vàng gật đầu cùng người nói với Diệp Thu, "Chủ nhân, ngài đi ra rồi." "Ừm." Diệp Thu không mặn không nhạt từ một tiếng. Minh Long hướng Diệp Thu sau lưng sơn động nhìn một chút, nói, "Làm sao không thấy công chúa?" Diệp Thu tức giận nói, "Ngươi mắt mù a, nàng ngay tại bên cạnh ta." "A." Minh Long ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn xem Tiểu Điệp. Chương 3110, rời đi Minh tộc, trùng, chương 3110, rời đi Minh tộc, trùng, ngài là công chúa. Minh Long không dám tin nhìn xem Tiểu Điệp. Tiểu Điệp mỉm cười gật đầu, nói, thế nào, nhanh như vậy liền không biết ta rồi. Minh Long một mặt giật mình, thật đúng là công chúa thanh âm, thế nhưng là ngài dung mạo. Nó còn nhớ rõ, Tiểu Điệp lúc trước đi vào thời điểm xanh xao vàng vọt, một bộ trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Nhưng là bây giờ, Tiểu Điệp làm sao trở nên xinh đẹp như vậy rồi? Chẳng lẽ nàng là được đến bên trong bảo vật, cho nên dung mạo mới phát sinh biến hóa lớn như vậy? Ngay tại Minh Long nghi hoặc thời điểm, Diệp Thu nói, "Ưởng cho ngươi còn là chuẩn đế cường giả, thế mà không nhìn ra, Tiểu Điệp lúc trước che lấp chân dung." "Cái gì? Che lấp chân dung?" Minh Long lần nữa cảm thấy giật mình. Nó lúc trước là một chút cũng không phát hiện. Kỳ thật cái này không trách nó, chủ yếu là Minh Vương lưu lại cái kia màu tím vòng ngọc quá mức thần kỳ. Lấy lại tinh thần, Minh Long vội vàng hướng Tiểu Điệp xoay người hành lễ, cung kính nói, "Bái kiến công chúa." Lúc này nó thông minh, biết Minh tộc khí vận ở trên người của Diệp Thu, chỉ cần gây nên Diệp Thu hơi bất mãn, vậy thì có khả năng đưa tới họa sát thân, thế là tư thái bày đặc biệt chính, cũng không dám lại có nửa phần phép lối. Diệp Thu nhìn thấy Minh Long cái dạng này, trong lòng hơi động, hỏi, "Tiểu Điệp, ngươi có muốn hay không cùng Minh Long luận bàn một chút?" "A." Tiểu Điệp cùng Minh Long đồng thời kêu sợ hãi. Tiểu Điệp không nghĩ tới Diệp Thu sẽ để cho nàng cùng Minh Long luận bàn, dù sao, Minh Long thế nhưng là có được chuẩn đế tu vi thần thú, chính mình làm sao có thể đánh thắng được. Minh Long cũng không nghĩ tới, Diệp Thu sẽ để cho Tiểu Điệp cùng nó luận bàn, công chúa tu vi yếu như vậy, vạn nhất tổn thương công chúa làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, Diệp công tử là muốn tìm cái lý do gì ta? Nghĩ đến đây, Minh Long trong lòng liền càng thấp vọng. Diệp Thu đối với Tiểu Điệp nói, "Bây giờ ngươi tu vi có tăng trưởng, lại học được kiếm thuật, thiếu chính là đối chiến kinh nghiệm, Minh Long là cái rất tốt luận bàn đối tượng, ngươi có muốn hay không thử một chút?" "Ta có thể chứ?" Tiểu Điệp lòng tin không đủ. "Ngươi phải tin tưởng chính mình." Diệp Thu lại đối Minh Long nói, cùng Tiểu Điệp luận bàn mấy chiêu. Minh Long hồi hộp cái trán đổ mồ hôi, vội vàng nói, đại nhân, tiểu nhân không dám." "Nói đùa, ta còn không có sống đủ đâu. Ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy, chiếu ta nói làm." Diệp Thu nói, "Ghi nhớ, đem tu vi áp chế đến thánh nhân vương đỉnh phong cảnh giới, toàn lực xuất thủ." "Cái gì? Toàn lực xuất thủ? Đây không phải nói rõ muốn ta tổn thương công chúa sao? Ta nếu là tổn thương công chúa, ngươi còn có thể để ta sống?" "Xong, mệnh ta thôi rồi." Minh Long tâm thật lạnh, trong lúc nhất thời, thân thể run cùng cái sảng như. "Ngươi run cái gì?" Diệp Thu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. "Ta." Minh Long không dám nói mình sợ chết, đột nhiên, nó linh cơ khẽ động, nghi thầm, đã công chúa cùng Diệp công tử quan hệ như vậy thân mật, vì sao không bàn cầu công chúa? Có lẽ, nhìn tại đồng tộc phân thượng, công chúa vì thay ta cầu tình. Nghĩ tới đây, Minh Long vội vàng nhìn về phía Tiểu Điệp, cái này không nhìn không sao, xem xét giật mình. Nó thình lình phát hiện, Tiểu Điệp thế mà đột phá thánh nhân vương đỉnh phong cảnh giới. "Công chúa, thu vi của ngài làm sao tăng lên nhanh như vậy?" Minh Long kinh ngạc nói. "Đều là Diệp đại ca giúp ta." Tiểu Điệp nói, "Minh Long, chúng ta luận bàn mấy chiêu đi, ngươi không cần có cái gì lo lắng, coi như tổn thương ta cũng không cần gấp." Minh Long nói, "Thế nhưng là công chúa, ngài là thiên kim thân thể, ta sao có thể đối với ngài động thủ?" "Chính là lời vô ích nhiều." Diệp Thu hơi không kiên nhẫn, đánh gây Minh Long lời nói, nói, "Tranh thủ thời gian bồi Tiểu Điệp luận bàn, ngươi lại lề mề chậm chạp, cẩn thận ta thu thập ngươi." "Cái kia, tốt ta." Việc đã đến nước này, Minh Long đành phải đáp ứng. Diệp Thu dặn dò, "Ghi nhớ, đem tu vi áp chế đến thánh nhân vương đỉnh phong cảnh giới, toàn lực xuất thủ, nếu như ngươi không dựa theo ta nói làm, hậu quả kia tự phụ." "Đúng." Minh Long kiên trì đáp. "Tiểu Điệp, đi thôi, ta tin tưởng ngươi." Diệp Thu cho Tiểu Điệp một cái ánh mắt khích lệ. Lập tức, Tiểu Điệp cùng Minh Long đi tới trên một mảnh đất trống. Tiểu Điệp cùng Minh Long đứng đối mặt nhau, bốn phía bầu không khí đột nhiên hồi hộp. Tiểu Điệp trong tay cầm tuyệt thế thanh kiếm này là Diệp Thu đưa cho nàng. "Minh Long, xin chỉ giáo." Tiểu Điệp khách khí nói. Sắc mặt của nàng nhìn như bình tĩnh, kỳ thực trong lòng hồi hộp cực. Nàng còn là lần đầu cùng đối thủ lợi hại như vậy luận bàn. Mặc dù biết rõ đối phương áp chế tu vi, cùng chính mình là cùng một cảnh giới, nhưng nàng vẫn là không nhịn được hồi hộp. Minh Long thì là cười khổ một tiếng, trong lòng âm thầm nói thầm, cái này không phải chỉ giáo, quả thực là sinh tử khảo nghiệm a. Nhưng nó không dám chống lại Diệp Thu mệnh lệnh, chỉ có thể đem tu vi áp chế đến thánh nhân vương đỉnh phong cảnh giới, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. "Minh Long, ngươi là tiền bối, ngươi xuất thủ trước đi." Tiểu Điệp nói. Minh Long bội nói, "Công chúa, thân phận ngài cao quý, còn là ngài xuất thủ trước đi." "Ngươi xuất thủ trước?" "Ngài xuất thủ trước?" Buồn cười một mặt xuất hiện. Bọn hắn đều tại yêu cầu đối phương xuất thủ trước. Diệp Thu có chút im lặng, nói, "Được rồi, các ngươi đồng loạt ra tay, đều muốn toàn lực ứng phó, ai nếu dám che giấu, vậy ta liền trừng phạt ai." Bang, theo một tiếng thanh thúy kiếm minh, Tiểu Điệp xuất thủ, luận bàn chính thức bắt đầu. Minh Long thân là chuẩn đế cấp bậc thần thú, cho dù áp chế tu vi, hắn kinh nghiệm chiến đấu cùng lực lượng vẫn như cũ không thể khinh thường. Nghĩ đến Diệp Thu lời nói, nó không do dự nữa, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng Tiểu Điệp bổ nhào mà đi, mang theo trận trận tiếng xé gió. Tiểu Điệp lần thứ nhất đối mặt cường đại như thế đối thủ, vừa mới bắt đầu thời điểm, có vẻ hơi luống cuống tay chân. Cửu U kiếm điện dù diệu, nhưng nàng khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, mấy lần suýt nữa bị Minh Long thế công đánh trúng. Trán của nàng dần dần chảy ra mồ hôi dịt, nhưng trong lòng không ngừng vang vọng Diệp Thu lời nói, phải tin tưởng chính mình. Theo thời gian trôi qua, Tiểu Điệp dần dần tỉnh táo lại, nàng bắt đầu quan sát Minh Long phương thức công kích, lợi dụng Cửu U kiếm điện linh hoạt đa dạng, tìm kiếm cơ hội phản kích. Kiếm quang như rệt, khi thì mãnh liệt như điện, khi thì sắc bén như tiễn, mỗi một lần huy kiếm đều ẩn chứa nàng đối với kiếm đạo lý giải cùng cảm ngộ. Minh Long thấy thế, trong lòng không khỏi thất kinh. Nó vốn cho là bằng vào kinh nghiệm của mình, đủ để nhẹ nhõm ứng đối, lại không nghĩ rằng Tiểu Điệp tiến bộ nhanh như vậy, kiếm chiêu càng ngày càng sắc bén, lại để nó cảm thấy áp lực. Trong nháy mắt, hai người liền giao thủ 500 chiêu. Đột nhiên, Tiểu Điệp kiếm chiêu biến đổi, nháy mắt kiếm quang như mực, vạch phá bầu trời, thẳng đến Minh Long yếu hại. Một kiếm này, phi thường sắc bén, mà lại uy lực cũng viễn siêu lúc trước. Minh Long đội vàng không kịp chuẩn bị ép liên tiếp lui về phía sau, ngàn cân treo sợi tóc. Cái này, Minh Long trong lòng ngơ ngác, nó ý thức được, còn tiếp tục như vậy, chính mình chỉ sợ thật muốn bại. Đúng lúc này, Tiểu Điệp thừa thắng xông lên, kiếm chiêu liên miên bất tuyệt, mỗi một kích đều càng thêm tinh chuẩn tàn nhẫn. Minh Long bị bức phải không chỗ có thể trốn, cuối cùng, tại một lần mãnh liệt giao phong về sau, Minh Long cấp tốc lui lại một khoảng cách, nói: "Công chúa, nhanh dừng tay, ta nhận thua." Chương 3111, rời đi Minh tộc, hạ, chương 3111, rời đi Minh tộc, hạ, lại không nhận thua, nó liền muốn bị buộc ra bản thể. Minh Long khắp khuôn mặt là vẻ kính nghệ. Mặc dù là áp chế cảnh giới, nhưng là Tiểu Điệp trưởng thành, ý nguyên để nó cảm thấy rung động. Tiểu Điệp thu kiếm mà đứng, nhìn xem Minh Long cười nói: "Cảm ơn ngươi Minh Long, lần này luận bản để ta học được rất nhiều." "Công chúa khách khí, ngài thật là làm cho lão Long mở rộng tầm mắt." Minh Long nói. Diệp Thu ở một bên mắt thấy toàn bộ quá trình, thỏa mãn nhẹ gật đầu, hắn đi đến trước mặt hai người, nói với Minh Long: "Nhìn thấy sao? Tiểu Điệp tiềm lực vô cùng, về sau ngươi cũng đừng coi thường đến đâu nàng." Minh Long liên tục gật đầu, nói: "Công chúa, ngài tiến bộ quá nhanh, lão Long ta tâm phục khẩu phục, xin ngài yên tâm, về sau ta nhất định tận tâm tận lực phụ tá ngài, nếu có khác thường tâm, trời chu đất diệt." Minh Long lời này không chỉ có là nói cho Tiểu Điệp nghe, cũng là nói cho Diệp Thu nghe, nó tại bày tỏ trung tâm. Không có cách nào, ai kêu Diệp Thu được đến Minh tộc khí vận, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể chơi chết nó. Bất quá, thông qua trận này luận bàn, Minh Long cũng ý thức được, Tiểu Điệp thiên phú rất mạnh, phụ tá nàng có lẽ là cái lựa chọn tốt. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Diệp Thu nói, vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi tận tâm phụ tá Tiểu Điệp, ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Minh Long cung kính nói, tiểu nhân rõ ràng, xin đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài cùng công chúa thất vọng. Ừm. Diệp Thu ừ một tiếng, lôi kéo Tiểu Điệp tay, trực tiếp đi ra phía ngoài. Minh Long đi theo phía sau hai người, tựa như là cái lao nô như. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến vực sâu dưới đáy, cũng chính là Diệp Thu cùng Tiểu Điệp vừa tiến đến địa phương. Diệp Thu đang chuẩn bị mang Tiểu Điệp đi lên, hắn ý tưởng đột phát, muốn nhìn một chút trên vực sâu trưởng mi chân nhân bọn hắn đang làm gì. Tâm niệm hắn khẽ động, nháy mắt, phía trên tình huống rõ như lòng bàn tay. Trên vực sâu, bầu không khí hơi có vẻ nôn nóng cùng bất an, duy chỉ có Nam Cung Hiểu Hiểu cùng Tử Dương Thiên Tôn một mặt bình tĩnh. Lâm Đại Điểu lo lắng tại nguyên chỗ giạ bước, cau mày, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm, tại sao lâu như thế, trong cấm địa còn không có truyền đến động tĩnh. Lão đại cùng Tiểu Điệp cô nương sẽ không thật gặp được nguy hiểm gì a? Mạc Thiên Cơ hai tay ôm ngực, trong ánh mắt hiện lên một tia lo âu, nhưng cũng hết sức duy trì tỉnh táo phân tích, đại ca tu vi cao cường, trên thân lại có thần khí, nghĩ đến coi như gặp phải nguy hiểm, cũng có thể giải quyết. Vũ Thiên Phàm trầm giọng nói, đi vào lâu như vậy, cũng không có tín hiệu truyền ra, như vậy yên tĩnh im lặng, đúng là khác thường. Trường Mi chân nhân nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười, gật gù đáp ý nói, các ngươi à, chính là khẩn trương thái quá, theo ta thấy, không cần lo lắng danh con, nếu ta đoán được không sai, hắn khẳng định cùng Tiểu Điệp cô nương cùng một chỗ, nói không chừng đang bận nghiên cứu thảo luận nhân sinh lý tưởng, hoặc là hắc hắc, cái gì khác chuyện thú vị đâu. Lâm Đại Điểu nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn, phản bác, nhị ca, lời này của ngươi ta nhưng không tin, Tiểu Điệp cô nương mặc dù tính cách dịu dàng, nhưng dung mạo cũng không xuất chúng, lao đại làm sao có thể? Làm sao có thể đối với nàng có phương diện kia ý tứ? Trường Mi chân nhân miệng cong lên, cười nói, ngươi tiểu tử này, liền biết nhìn bề ngoài. Danh con là ai, hắn sao lại trông mặt mà bắt hình dong? Hắn nhìn chúng, là Tiểu Điệp cô nương nội tại phẩm chất, huống hồ theo ta quan sát, Tiểu Điệp cô nương vốn là đối với hắn có ý tứ. Còn nữa nói, duyên phận thứ này, tuyệt không thể tả, ngươi lại có thể nào khẳng định giữa bọn hắn không có khả năng phát sinh chút gì? Nói, Trường Mi chân nhân liếc mắt nhìn Nam Cung Hiểu Hiểu, sau đó còn cố ý kéo dài thanh âm, một mặt nhìn có chút hạ hê nói, danh con hồng nhan chi kỷ, từng cái đều là chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn, nhân gian tuyệt sắc. Ta còn thực sự muốn nhìn một chút, nếu là hắn cùng Tiểu Điệp cô nương cùng một chỗ, sẽ là bộ dáng gì? Hắc hắc, hình ảnh kia, chắc hẳn mười phần thú vị. Dựa vào, thế mà muốn nhìn ta cho cười, ngươi chờ đó cho ta. Diệp Thu phân phó Tiểu Điệp, nói, ta đi lên trước, chờ một lúc ta cho các ngươi truyền lại tín hiệu, sau đó các ngươi lại đi lên. Tiểu Điệp mặc dù không rõ Diệp Thu vì sao an bài như vậy, nhưng vẫn là khéo léo nhẹ gật đầu. Dứt lời, Diệp Thu phi thân mà lên. Trường Mi chân nhân bọn hắn vốn đang tán gẫu, đột nhiên, một trận gió nhẹ lướt qua, mang đến một tia không dễ dàng phát giác ba động. Trường Mi chân nhân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức nhếch miệng lên một vòng nụ cười, thầm nghĩ trong lòng, xem ra danh con muốn đi ra. Vừa nghĩ đến nơi này, liền gặp một thân ảnh theo trong vực sâu bay ra, chính là Diệp Thu. Diệp Thu áo trắng như tuyết, thần sắc cũng dung, có một loại mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song cảm giác. Thấy Diệp Thu không có chút nào mỏi mệt hoặc thụ thương chi dấu vết, đám người nỗi lòng lo lắng, rốt cục để xuống. Lão đại đi ra. Lâm Đại Điểu kinh hô một tiếng, cái thứ nhất nên đón tiếp lấy, lo lắng hỏi, lão đại, ngươi không sao chứ? Tại sao lâu như thế mới ra ngoài? Diệp Thu cười nói, yên tâm, ta mọi chuyện đều tốt, chỉ là tại trong cấm địa chỉ hoãn một chút thời gian. Trường Mi chân nhân không thấy được Tiểu Điệp, nhịn không được hỏi, danh con, Tiểu Điệp cô nương đâu? Ngươi muốn nói cái gì? Diệp Thu cười như không cười nhìn xem Trường Mi chân nhân. Trường Mi chân nhân đi thẳng vào vấn đề, hỏi, danh con, ngươi có phải hay không cùng Tiểu Điệp cô nương cùng một chỗ rồi? Lời vừa nói ra, lập tức ánh mắt mọi người đều rơi ở trên thân của Diệp Thu. Diệp Thu không còn né tránh cái vấn đề này, gật đầu nói, không sai. Cái gì? Toàn trường giật mình. Trường Mi chân nhân cười ha ha nói, ta nói cái gì tới? Ta liền nói danh con sẽ cùng Tiểu Điệp cô nương làm đến cùng đi, hiện tại các ngươi tin chưa? Danh con a danh con, không phải ta nói ngươi, hiện tại ngươi làm sao biến thành dạng này rồi? Trường Mi chân nhân trêu chọc nói, ngươi trước kia tìm nữ nhân, mặc kệ là gia thế, còn là dung mạo, kia cũng là nhất đẳng tốt, hiện tại ngươi làm sao đều không chọn rồi? Danh con, ngươi có phải hay không tu luyện tu ánh mắt đều không dùng được rồi? Còn là nói, trong cấm địa có cái gì ma pháp, đem ngươi thẩm mỹ đều cho biến vặn vẹo rồi? Ta thừa nhận, tiểu điệp cô nương tính cách mặc dù không tệ, nhưng là dung mạo. Ai, một lời khó nói hết, ngươi cái này khẩu vị quá nặng đi. Diệp Thu trên mặt mang một vòng cười nhạt, hắn vẫn chưa lập tức phản bác, mà là chậm rãi nói, lao giả, ngươi cũng đã biết, thế gian này hiếm thấy nhất chính là cái gì? Trường Mi chân nhân sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thu lại đột nhiên hỏi như vậy, nói, còn có thể là cái gì? Đương nhiên là tu vi, thực lực, pháp bảo, khí vận. Những này nha. Diệp Thu lắc đầu, cười nói, sai, thế gian này hiếm thấy nhất chính là thực tình. Tiểu điệp thực tình, so bất luận cái gì bên ngoài mỹ mạo đều chân quý hơn. Trường Mi chân nhân khoát tay nói, đi đi, ngươi nói cái gì đều đúng, vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Tiểu điệp cô nương đâu? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị đem nàng ẩn giấu cả một đời không gặp người? Muốn gặp tiểu điệp a? Tốt, ta để nàng đi lên. Diệp Thu nói xong, tâm thần khẽ động, thông qua trước đó cùng tiểu điệp ước định, hướng nàng truyền lại tín hiệu. Dưới bước sâu, tiểu điệp tiếp vào tín hiệu, lập tức phi thân mà lên. Diệp Thu nhìn xem Trường Mi chân nhân, khoe môi nết lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Trường Mi chân nhân chú ý tới Diệp Thu nụ cười, trong lòng căng thẳng, lập tức có một loại dự cảm không tốt. Chẳng lẽ tiểu điệp còn có thể biến thành hoa? Chương 3112, thảm tao đánh mặt. Chương 3112, thảm tao đánh mặt. Không thể không nói, Trường Mi chân nhân dự cảm là đúng. Rất nhanh, tiểu điệp cùng Minh Long thân hình liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chỉ thấy tiểu điệp một bộ thanh nhã váy áo, khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, toàn thân tản ra một loại khó nói lên lời khí chất, giống như tiên nữ hạ phàm. Lão đại, cái này ai vậy? Lâm Đại Điểu trợn cả mắt lên. Diệp Thu cười nói, thế nào, ngươi liền tiểu điệp cũng không nhận ra rồi? Lâm Đại Điểu mở to hai mắt nhìn, lắp bắp nói, cái này, đây là tiểu điệp cô nương. Nàng làm sao trở nên như thế đẹp mắt? Mạc Thiên Cơ cũng là một mặt chấn kinh, hắn mặc dù bình thường tỉnh táo, nhưng giờ phút này cũng không nhịn được thất thanh nói, tiểu điệp cô nương biến hóa quá lớn, quả thực giống biến thành người khác. Như Vũ Thiên Phàm càng là trợn mắt hốt mồm, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, nguyên bản cái kia xanh sao vàng gọi tiểu điệp, giờ phút này vậy mà trở nên giống như hoa đẹp mắt. Không, so hoa càng đẹp mắt. Cái này sao có thể? Vũ Thiên Phàm khó có thể tin. Ta không nhìn lầm a? Như Đại Lực dùng sức luốt luốt hai mắt, cho là mình nhìn lầm. Nam Cung Hiểu Hiểu trong mắt cũng xuất hiện kinh ngạc, đến nỗi Tử Dương Thiên Tôn, thời hợt nhìn lướt qua tiểu điệp, ánh mắt liền rơi tại phía sau nàng Minh Long trên thân. Nháy mắt, Tử Dương Thiên Tôn đáy mắt hiện lên một tia chấn kinh. Chuẩn đế cảnh giới thần thú. Ha ha. Đột nhiên, cười lạnh một tiếng truyền đến, ánh mắt của mọi người không khỏi chuyển tới Trường Mi chân nhân trên thân. Lao giả, ngươi cười cái gì? Diệp Thu hỏi. Trường Mi chân nhân nói, danh con, ngươi thiếu lừa gạt người, mọi người ai chưa thấy qua tiểu điệp cô nương, nàng căn bản cũng không phải là cái dạng này. Còn có, tiểu điệp cô nương tu vi yếu ớt, mà vị cô nương này cảnh giới không kém gì ta, nàng làm sao có thể là tiểu điệp cô nương? Nói đi, cô nương này là ngươi từ nơi nào lấy được? Nghe nói như thế, Lâm Đại Điểu cùng Mạc Thiên Cơ trên mặt của bọn hắn cũng xuất hiện hiếu kỳ. Dù sao, cái này tương phản thực tế là quá lớn. Diệp Thu còn chưa mở miệng, tiểu điệp liền nói, đạo trưởng, chư vị, thực không dám giấu giếm, các ngươi trước kia nhìn thấy cũng không phải là ta hình dáng. Trước kia, ta sợ gây nên phiền toái không cần thiết, cho nên cố ý che lấp chân dung. Hiện tại cái dạng này mới là ta chân thực bộ dáng. Cái gì? Thật sự là tiểu điệp? Trường Mi chân nhân trợn mắt hốt mồm, trong tay phất trần lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, cả người phảng phất bị sét đánh trúng, cứng tại nguyên chỗ. Nam Cung Hiểu Hiểu che miệng cười khẽ, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, đạo trưởng, ngươi mới vừa rồi không phải nói các chủ thẩm mỹ vặn vẹo sao? Làm sao hiện tại không nói lời nào rồi? Trường Mi chân nhân sắc mặt đỏ lên, cố giả bộ chấn định xoay người nhặt lên phất trần, ánh mắt lại không tự chủ được liếc nhìn tiểu điệp sau lưng cái kia còn lưng thân thể Minh Long. Trong mắt khẽ động, nảy ra ý hay. Trường Mi chân nhân lập tức rời đi đầu mâu, trầm trọng nói, danh con, lão gia hỏa kia còn lưng hèn mọn, không phải là ngươi mới thu nô bộc? Làm sao ngươi liền cái ra dáng người hầu đều tìm không thấy sao? Rất rõ ràng, Trường Mi chân nhân vì vãn hồi mặt mũi, bắt đầu hung hăng càng quái. Diệp Thu nhìn ra Trường Mi chân nhân ý đồ, cũng không bất trần, vừa cười vừa nói, lão giả, ngươi cũng đừng xem thường người ta bản lãnh lớn đâu. Dứt lời, Diệp Thu lặng yên cho Minh Long truyền âm. Nghe tới Diệp Thu truyền âm, Minh Long mí mắt khẽ nâng, nguyên bản còn lưng thân thể chậm rãi thẳng tắp, một luồng áp lực vô hình nháy mắt tràn ngập ra. Trường Mi chân nhân còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được một cô áp lực đập vào mặt. Thánh nhân vương cảnh giới. Trường Mi chân nhân lập tức phát hiện Minh Long cảnh giới, khinh thường cười một tiếng, danh con, ngươi xem một chút ngươi, cũng không thật tốt quản giáo một chút. Chỉ là một cái người hầu, thế mà tại đạo gia trước mặt phóng thích uy áp, quả thực không biết tự lượng sức mình. Nói đến đây, Trường Mi chân nhân nhìn xem Minh Long nói, lão gia hỏa, đạo gia hôm nay dạy ngươi làm người hầu quý củ. Dứt lời, trong tay hắn phất trần vung lên, 3,000 tơ trắng như ngân xà hướng Minh Long cán quét mà đi. Trường Mi chân nhân cũng không có chú ý tới, tại hắn động thủ thời điểm, Diệp Thu nụ cười trên mặt càng đậm. Mà Tử Dương Tiên Tôn cùng tiểu điệp thì một mặt cổ quái nhìn xem Trường Mi chân nhân. Vâng, phất trần những cái tia tơ trắng còn chưa tới gần Minh Long, liền từng khúc vỡ nát, hóa thành bay đầy trời nhứ. Trường Mi chân nhân chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, cả người lại không bị khống chế bị ép tới lâm vào mặt đất, không thể động đậy. Cái này sao có thể? Trường Mi chân nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn vốn cho rằng có thể dễ dàng mà đánh bại Minh Long, từ đó vãn hồi một điểm mặt mũi, nhưng nào nghĩ tới, chính mình tại cái này lão bộ trước mặt lại không hề có lực hoàn thủ. Quá đạp ngựa quỷ dị. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ nghe Minh Long hừ lạnh một tiếng, đơn trưởng lăng không ấn xuống, Trường Mi chân nhân lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình ép thành hình chữ đại thật sâu khảm vào mặt đất, đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Không chỉ có như thế, hắn liền một tia phản kháng đều làm không được. Trường Mi chân nhân lúc này mới ý thức được, chính mình đã trúng thiết bản, cái này lão bộ không phải thánh nhân vương cảnh giới, mà là một tôn siêu cấp ứng giả. Tha mạng. Trường Mi chân nhân dọa đến mặt đều trợn nhìn, vội vàng cầu xin tha thứ. Diệp Thu thấy thế, mở miệng nói ra, Minh Long, được rồi, cho lão già chữa chút mặt mũi. Minh Long nghe vậy, lúc này mới thu hồi uy áp, lạnh lùng quét Trường Mi chân nhân lên mắt, nói, còn muốn thử một chút sao? Không được không được. Trường Mi chân nhân như chút được gánh nặng, vội vàng theo trong hố leo ra, vô bụi đất trên người, khắp khuôn mặt là xấu hổ. Vũ Thiên Phàm nín cười, tiến lên đỡ lấy Trường Mi chân nhân, trêu chọc nói, đạo trưởng, hôm nay là không phải mọi việc không nên à, muốn không ngươi tìm một chỗ lặng lặng. Lâm Đại Điểu thì đưa qua một chiếc gương, cười híp mắt nói, nhị ca, mặt nhưng đau, muốn hay không chiếu tấm gương, nhìn xem ngươi vai hùng anh phát bộ dáng. Cút. Trường Mi chân nhân tức giận đến râu ria thẳng vện, hung hăng chừng mấy người liếc mắt, hậm hực nói, các ngươi bọn này không có lương tâm, chỉ biết khi dễ ta, thử, các ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, Trường Mi chân nhân còn hung tợn chừng mắt liếc Diệp Thu, tựa hồ tại oán trách, người ta mạnh như vậy ngươi không nói cho ta, rõ ràng chính là muốn nhìn ta trò cười, đáng ghét. Bất quá, đáng chết cầu sinh dục lại đang quay phá, Trường Mi chân nhân đột nhiên cười ha ha nói, các ngươi thật sự cho rằng ta không biết tiểu điệp cô nương đẹp như tiên nữ sao? Mặc dù ta trước đó chưa thấy qua tiểu điệp cô nương hình dáng, nhưng là ta hiểu rất rõ danh con, hắn chính là cái nha cầu. Còn có vị tiền bối này. Trường Mi chân nhân nhìn xem Minh Long nói, từ tiền bối vừa ra tới, ta liền biết tiền bối là cái thế cường giả, nhưng các ngươi đều không có nhãn lực hình, cũng không biết hướng tiền bối bân an, cho nên ta mới tìm một cơ hội để tiền bối lộ một tay, tránh cho các ngươi về sau lãnh đạm tiền bối. Đám người nghe tới Trường Mi chân nhân giải thích, tất cả đều nhịn không được bật cười. Trường Mi chân nhân có chút xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi, danh con, ngươi cùng tiểu điệp cô nương tại trong cấm địa đến cùng kinh lịch cái gì, làm sao đi lâu như vậy?